gặp thoáng qua lạnh lẽo, lại tuyệt không chạm vào rất hắn nửa căn lông tơ. Liên ở hắn xuất đao đồng thời, người này tiếng thứ hai hét lớn đã là xuất khẩu, truy. Lạc Cửu Giang, từ từ này ý nghĩa. Liên tưởng đến người này phía trước phái sứ giả mang tới kia đoạn lời nói, Lạc Cửu Giang quả thực không dám tin tưởng, cảm thấy đối phương không thể nói lý. Sau đó quả nhiên không ra Lạc Cửu Giang sở liệu, người nọ lại đánh rơi không, thế nhưng thuận tay liền ném hai thanh đại chùy, quay người a mà hét to một tiếng, một mông chiều Lạc Cửu Giang ngồi xuống. Hắn kia mông ở chính xác pha dai mà đôn xuống dưới đồng thời, cư nhiên còn một chút cũng không chậm trễ biến thành cái lông xù xù dị thú ngông. Câu. Này đối thủ yết hầu trung hào phóng mà lượng ra một tiếng, nếu không kết hợp trước sau ngữ cảnh, này quả thực là đang mắng người. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang thật là không dự đoán được, vị này nộ tử cư nhiên như thế ngay thẳng. Câu kia muốn đem ngươi đánh thành cái bánh bánh. Sau đó chủ ý thành cái truy truy. Cuối cùng ngồi đi đôn thành cái cầu cầu, cư nhiên không phải đe dọa cùng khiêu khích. Này mẹ nó là câu chiêu thức báo trước. Chương 137 chương 136 chịu mến. Lạc Cửu Giang chợt phiên eo cùng mặt đất tề bình, tay trái ở trên cỏ gại đúng chỗ ngứa mà một phách, liền nhẹ nhàng từ kia lông xù xù còn trường điều đuôi dài cái mông trượt xuống thân ra tới, túc hạ thoáng tăng lực liền thuận thế thối lui đến an toàn phạm vi. Thẳng đến giờ phút này, Lạc Cửu Giang mới thẳng lưng đứng thẳng, sửa lại lấy hạ mà quan sát đến nộ tử biểu tình. Ước chừng là không nghĩ tới chính mình liên tục tam đánh rơi không, nộ tử biểu tình có chút sững sờ. Hắn đối Lạc Cửu Giang giơ lên hai điều mày rậm, nổi giận nói, ngươi thế nhưng trốn. Lời này liền quá không nói đạo lý. Lạc Cửu Giang mỉm cười trả lời, ta vì sao không né? Nộ tử ngừng lại một chút, một lần nữa phất tay triệu hồi chính mình hai côn đại chùy, giọng căm hận nói, ta vốn định thủ hạ lưu tình, chỉ đem chiêu này biểu thị cho ngươi xem, ngươi bức ta. Cũng đừng nói thủ hạ lưu tình, nếu là ta không né, ngươi cũng chỉ có thể biểu thị cấp cầu cầu nhìn. Lạc Cửu Giang thầm nghĩ nói. Nhưng ở trên mặt, hắn vẫn khí định thần nhàn nói, không có việc gì, không cần huynh đài lưu thủ. Này áp trục chiêu thức, còn nhưng thỉnh đánh giá. Hắn thái độ coi như hòa ái dễ gần, nhưng dừng ở nộ tử trong mắt chỉ có lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc Cửu Giang mắt thấy đối thủ hít sâu một ngụm trường khí, sắc mặt liền giống như bị lau tầng ớt cay giống nhau đỏ lên, nộ tử hai mắt mở so vừa nãy đối mặt khi còn muốn đánh thượng một ít, trong mắt thanh minh dần dần bị vận đục hồng tơ máu bao trùm, cả người đều như vận động núi lửa hoạt động giống nhau mấy dục phun trào. Theo đối phương mắt thường có thể thấy được phẫn nộ chi sắc. Nộ tử khí thế cũng kế tiếp bò lên, hắn không ngừng thái dương gân xanh bạo khởi, ngay cả ngực cũng dần dần cố lấy, như là cái ăn no căng trướng khí cóc. Nhưng mà theo này phó có thể nói buồn cười bộ dáng mà đến, là nộ tử trên người nhất thời càng so nhất thời nguy hiểm cảm giác. Lạc Cửu Giang lông mày hơi hơi giật giật. Nhân loại, cho dù xem biểu tình hắn đã kể bên bùng nổ bên cạnh, nộ tử giờ khắc này thanh âm cư nhiên là bình tĩnh, ngươi trước khi chết xem trọng, ta trở dị chủng cùng các ngươi có gì bất đồng. Chúng ta lực lượng. Tên là Đạo Nguyên. Kia hai chỉ vào đầu kén hạ ô thiết búa tạ kẹp theo huy vũ tiếng gió, như núi cao tồi băng giống nhau vào đầu chiều Lạc Cửu Giang rơi xuống. Trong đó trừ bỏ dị chủng trời sinh cự lực, kim đan tu vi ở ngoài, còn thêm vào bí mật mang theo một loại khắc thuần thục lại không thể kháng cự lực lượng, kia lực lượng làm người không rời được mắt, cơ hồ cùng cấp với quy tắc. Thật quen thuộc a. Lạc Cửu Giang than thở nói, chủ nhân ra khẳng khái, ta cũng ngượng ngùng tàng tư. Ngươi nói Đạo Nguyên là cái này không thành. Tới, ngươi xem, ta có một đại tích đâu. Nộ tử, cái gì? Lúc này chiến đấu cục diện đã tên đã trên dây không thể không phát, đái hàn thiên lĩnh méo kia huyết cũng không lao tỉnh nhị câu tìm lại đây khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Lạc Cửu Giang cùng nộ tử giao thủ trường hợp. Lạc Cửu Giang còn mang theo thiếu niên vóc người đơn bạc thân hình, nâng lên mũi đao một chút bạch quang, nghĩa vô phản cố cùng cường tráng lại cao lớn nộ tử cùng hai thanh búa tạ chạm vào nhau. Đơn tử trong hình nặng nhẹ cảm tới nói. Trường hợp này cơ hồ giống như kiến càng hám thụ, nhưng mà làm người cảm thấy chênh lệch chính là, sự thật lại vừa lúc tương phản. Lạc Cửu Giang là thụ, nộ tử mới là kiến càng. Trừng Tuyết cùng ô thiết đại trùy ken lang đánh nhau, kia hai thanh viên chủ y mặt ngoài thô ráp rắn chắc, lại bị Trừng Tuyết nhẹ nhàng như thiết đậu hủ giống nhau hoàn toàn đi vào nửa cái thân đao. Nay thậm chí không phải vận dụng quán tính xung lượng chui vào đi, bởi vì Lạc Cửu Giang thực mau liền hoành dịch thủ đoạn, ca lạp một tiếng thẳng như thiết dưa chảm đồ ăn giống nhau. Sinh sôi đem một thanh đại chùy mổ thành hai nửa. Thẳng đến kia thượng nửa phiến trầm trọng chủ y đầu sắp sửa rơi xuống đất, Lạc Cửu Giang dựa thế rót vào trong đó cự lực mới truyền đến nộ tử trên người, làm hắn trọng khụ một tiếng, không tự chủ được mà như diều đứt dây bay ngược đi ra ngoài. Rốt cuộc vừa mới lĩnh ngộ đạo nguyên không lâu, Lạc Cửu Giang dùng nó vẫn là có chút mới lạ. Hắn một khang thiếu niên nhuệ khí, một đường đi tới lại nhiều gặp gỡ yêu cầu cực hạn đột phá tình huống, cho nên đao ý mạnh mẽ, có phóng vô thu, hiện giờ cho dù dụng tâm lưu ý, cũng vẫn hồi triệt không kịp, bước cho nộ tử khỏe miệng chảy xuống một hàng huyết tuyến, hiển nhiên là bị thương đối phương phế phủ. Nhưng mà xem nộ tử kinh ngạc thậm chí kinh giận biểu tình, hắn đôi chính mình nội thương cũng không để ý giờ này khắc này, hắn lòng tràn đầy đều chỉ còn lại có một khác sự kiện. Ngươi! Nhân loại nghe Khôi lẩm bẩm nói, ngươi có đạo nguyên? Ta có. Lạc Cửu Giang bình tĩnh nói. Phảng phất là bị cái này trời quang xét đánh giống nhau tin tức đả kích choáng váng, nộ tử ngồi yên trên mặt đất, ánh mắt đăm đăm sững sờ. Nửa tức về sau, đó là Cửu Giang có chưa đánh giá ý vị ánh mắt, hắn thình lình nói, là Trầm Nguyên, kỹ không bằng người, ta nhận thua. Lạc Cửu Giang. Trầm Nguyên cái giám A, ngươi rõ ràng là nộ tử nghe Khôi A. Thật sự cho rằng ta tới cửa phó ước liền đại biểu ta khờ sao. Lạc Cửu Giang ngược lại nghẹn lại một lần. Một lần nữa cảm nhận được cái loại này thiên ngôn vạn ngữ xông lên cổ họng độc đáo cảm thụ. Nay cảm thụ hắn ở không lâu phía trước nhận được thiệp mời thời điểm, chiêu đãi sứ giả thời điểm thậm chí một khắc trước giao thủ khi nghe được bánh bánh chủy chủy cùng cầu cầu thời điểm đều có, nộ tử thật là cái thần kỳ người. Khả năng bởi vì tưởng lời nói thật sự quá nhiều, thế cho nên Lạc Cửu Giang nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. Hắn thở dài, xoay người sang chỗ khác hướng chỉ ở cự mục sau lộ ra nửa phiến góc áo Hàn Thiên Lĩnh vây vây tay, Thiên Lĩnh ngươi tới chậm một bước. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi tiến lên, lại cười nói, ta tới vừa lúc, quan trọng nhất một màn xem vừa vặn. Hắn đi lên trước cùng Lạc Cửu Giang cùng tồn tại, bả vai phảng phất vô tình cọ qua Lạc Cửu Giang bả vai. Lạc Cửu Giang sớm tại hắn bán ra cuối cùng một bước khi liền còn đao vào vỏ, vừa lúc ở thanh đao cắm hảo về sau gập lên hữu khuỷu tay, cùng Hàn Thiên Lĩnh tả khuỷu tay nhẹ đâm một cái. Này một chuỗi động tác hai người làm tới đều tự nhiên vô cùng, lại có độc đáo vận luật tiết tấu ở trong lúc. Vô tâm mà làm động tác cư nhiên như thế trùng hợp lại mảy may không loạn, hiển nhiên không phải một tháng hai tháng ăn ý có thể đạt tới. Bọn họ từng như hình với bóng suốt 10 năm. Nộ tử nguyên bản trên mặt đất nửa nằm nửa ngồi, biểu tình đều có vài phần hể vải suy sụp tinh thần, hoàn toàn không chú ý tới một bên Hàn Thiên Lĩnh tồn tại. Thẳng đến Hàn Thiên Lĩnh bị Lạc Cửu Giang một ngữ mời ra tới, hắn tầm mắt mới dịch đến Hàn Thiên Lĩnh trên người. Sau đó hắn biểu tình một cái chớp mắt kích động như tiêm máu gà, giống như lại bốc cháy lên tràn đầy chiến ý. Hàn Thiên Lĩnh, quản ngươi nhân loại. Hắn tức giận nói, ngay sau đó lại hướng Lạc Cửu Giang hung hăng ngầm cái định kết, người ly tinh. Công. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang vận dụng chính mình cao siêu lý giải lực phản ứng một chút, mới lộng minh bạch nộ tử ước chừng là tính toán mắng chính mình hồ ly tinh. Công cái loại này. Liên hệ một chút từ cùng nộ tử giao tiếp tới nay sau phát sinh mỗi chuyện, Lạc Cửu Giang liền không khỏi không cảm thấy thán phục, cũng không biết đối phương trưởng như thế nào một viên điêu luyện sắc xảo đầu óc. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho người ta sáng tạo ngạc nhiên. Mà ở nghe Khôi trong mắt, lại quả quyết không thể biết Lạc Cửu Giang trong lòng dao động. Hắn chỉ biết chính mình một tiếng quát mắng về sau, người áo đen kia loại tiểu tử liền chợt rút đao. Khi ta là bị dọa đại sao? Nghe Khôi cười lạnh tưởng. Hắn thân là nộ tử, thiên tính trung liền có tổ tông sở di lưu thô mãng chi ý, mới vừa rồi một hồi đại chiến, sôi trào nhiệt huyết còn chưa làm lạnh, lúc này chính là chém hắn đầu cũng chưa chắc cảm giác được đau. Hắn có lẽ biết sợ hãi, nhưng có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi đối tượng lại ít ỏi không có mấy. Đối Huyền Vũ Phó Sử sợ hãi chính là nộ tử từ nhỏ ở đặc thù hoàn cảnh hạ bị người cố ý bồi dưỡng ra tới, nếu muốn hắn giờ phút này ở Lạc Cửu Giang trước mặt túi đầu, đó là si tâm vọng tưởng. Đừng nói Lạc Cửu Giang hiện tại rút đao đối với hắn, chính là đối phương cầm hai thanh dịu to bản, hắn đôi mắt cũng sẽ không chớp mấy mắt. Cứ việc Lạc Cửu Giang rút đao vung tay động tác thẳng như nước chảy mây trôi, nghe Khôi mí mắt cũng chưa chớp động một chút. Thẳng đến Lạc Cửu Giang xâm hàn lưỡi đao đều đã tới gần hắn ngực, nộ tử trên mặt mới lộ ra một phân kinh ngạc chi sắc. Làm hắn kinh ngạc không phải Lạc Cửu Giang xương tuyết lưỡi dao, mà là một khắc bính vô thanh vô tức, hắn thậm chí không biết khi nào cắt ra hắn và táo trước kiếm. Cầm kiếm tay thon dài mà ổn, khớp xương rõ ràng, trắng nón lại hào phóng. Đôi tay kia thuộc về Thâm Tuyết cung chủ, cũng chính là hắn hôm nay vì này ước chiến đầu sỏ gây tội. Mà cùng hắn tưởng tượng bên trong chính tương phản, ngăn lại kia thanh kiếm người, ngược lại là Lạc Cửu Giang. Nộ tử biểu tình đã hoàn toàn hỗn loạn, Lạc Cửu Giang riêng là xem hắn xanh trắng không chừng sắc mặt, là có thể suy đoán ra hắn trong đầu đến tột cùng trải qua như thế nào một phen ngộng bức cùng dãy rủa. Ngươi lại muốn chọc ta. Ân, có tiên án. Này đều không phải lần đầu tiên A Lạc Cửu Giang có điểm ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười thu hồi chính mình kiếm, phảng phất vừa mới mui kiếm bị Lạc Cửu Giang dùng sống dao chặn đứng người không phải hắn giống nhau. Thiên Lĩnh đương nhiên chọc ngươi. Lạc Cửu Giang cũng thuận thế triệt đao, ngươi từ sáng sớm liền đối ta khiêu khích không ngừng, còn đối ta vận dụng đạo nguyên, hắn không chọc ngươi chọc ai. Nộ tử gần như mê mang hỏi, nhưng ngươi là như thế nào phát giác? Hàn Thiên Linh kia nhất kiếm thật sự xưng được với vô thanh vô tức, chẳng những tướng mạo không hiện, thậm chí cũng chưa lộ ra nửa điểm muốn đả thương người đổ máu sát ý. Nhưng mà Lạc Cửu Giang chính là như vậy gãi đúng chỗ ngứa mà chặn đứng hắn kiếm. Hơn nữa làm Nghê Khôi hiện tại hồi tưởng lên, Lạc Cửu Giang rút đao nháy mắt lại là so Hàn Thiên Lĩnh muốn hơi mau thượng một hảo. Bọn họ hai người có lẽ là quanh năm cộng đồng đối địch, đao kiếm kết hợp ăn ý gây ra, một đao một kiếm tốc độ cư nhiên không sai chút nào. Nay một hào nhanh chậm phân biệt ở ngày thường không hiện, mà giờ phút này phóng tới Nghê Khôi trên người, chính là hắn chỉ bị cắt qua quần áo, hoặc là lá phổi thượng một lần nữa lẩu cái đại động khác nhau. Lạc Cửu Giang nhún vai, ngữ khí gần như là đương nhiên, ngươi đều phải thương ta, Thiên Lĩnh đương nhiên sẽ đối với ngươi động thủ, này không phải rõ ràng sao? Trái lại cũng giống nhau a. Nộ tử, không, hắn không phải thực hiểu loại này rõ ràng. Lạc Cửu Giang ngón tay ở trừng tuyết trôi đao thượng nhảy lên giống nhau đánh hai hạ, đột nhiên đối Nghê Khôi lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Đáng thương Nghê Khôi tâm tư đơn thuần, lại ngốc lại bạch, tự hỏi đường về thẳng tắp thức phát triển, chỉ biết mờ mịt vô chi mà nhìn Lạc Cửu Giang gương mặt tươi cười. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là trò đùa giai điểm báo thức cười. Thiên Lĩnh Lạc Cửu Giang về phía sau vớt trụ Hàn Thiên Lĩnh tay, đôi mắt lại không chuyển phương hướng, rõ ràng lời nói chính là nói cấp trên mặt đất nộ tử nghe, ngươi nếu trong lòng thương tiếc nộ tử, cần gì phải đâm hắn. Loảng xoảng, vượt lạc, phích sát, thẳng như một đạo ban ngày ban mặt cắt qua màn trời tiếng sấm giống nhau, Nghê Khôi tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị thương tiếc hai chữ đánh cái dập nát. Cái này từ xứng với cao lớn thô kệch, lực có thể khiêm đỉnh. Vừa mới còn kén hai thanh so con báo đầu còn đại đại trùy, dáng người giống cái tháp sắt giống nhau Nghê Khôi, đâu chỉ không hòa hợp, quả thực có thể làm người cảm thấy ác hẳn. Nộ tử. Giờ này khắc này, không ngừng nộ tử, ngay cả cách đó không xa rốt cuộc từ ẩn nấp ẩn thân chỗ hiện thân Đồng Song Ngọc cùng Việt Thanh Húy hai người đều không khỏi cứng lại rồi bước chân. Hàn Thiên Lĩnh, nô. Vẫn là Việt Thanh Húy cùng Lạc Cửu Giang ở chung lâu ngày, đối tình huống này có điểm kinh nghiệm. Hắn bay nhanh về phía Đồng Song Ngọc phổ cập khoa học nói. Nga ta thiên, ngươi xem, nhất định phải xem, hình ảnh này quá chín. Bọn họ hai cái một khi như vậy kẻ sướng người họa, khẳng định có người muốn xui xẻo. Cửu Giang, ngươi nói không đúng. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi, trong giọng nói mang theo châm trước sau ôn nhu chi ý nói, ta không có thương tiếc hắn. Ta là chịu mến hắn. Hắn nhìn chăm chú nộ tử ánh mắt, thật giống như chính nhìn một đóa lưng hùm vai gấu kiều hoa. Nộ tử vừa mới bởi vì nửa câu đầu lời nói đi lên nửa khẩu khí. Lại nhân nửa câu sau càng khủng bố từ mắt cứng lại. Đường đường tám thước đại hán, nhất thời thế nhưng run như cầy sấy, hắn hoảng sợ mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh phương hướng, hai mắt ẩn ẩn trắng dã, thoạt nhìn lập tức liền phải ngất đi qua. Chương 137 đồng loại. Lạc Cửu Giang thương tiếc tự nhiên là cố ý trêu cợt, Hàn Thiên Lĩnh chịu mến liền càng là theo Lạc Cửu Giang nói chuyện, kẻ sướng người họa, mượn cơ hội cho hắn nâng kiệu mà thôi. Nhưng giờ này khắc này nhìn nộ tử đầy mặt trời sụp đất nước biểu tình, Lạc Cửu Giang thật đúng là sinh ra điểm liên. Thương hại chi tâm tới. Hắn người này, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ dâng lên chút chế nhạo hứng thú tới, nhưng luôn luôn tôn trọng sự thật, không đến mức khai cái gì chống đánh xuôi, kèn thổi ngược quá mức vui đùa. Như là lần này tuy rằng đối với nộ tử cùng Hàn Thiên Lĩnh chi gian đánh cái ha ha, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn là có thể cảm thấy được đến, Hàn Thiên Lĩnh trong mắt, nộ tử xác thật có một chút cùng thường nhân bất đồng địa vị. Nếu nói Hàn Thiên Lĩnh thế giới cơ hồ danh giới rõ ràng mà phân thành hai đại loại. Một loại kêu Lạc Cửu Giang, một vị khác kêu Lạc Cửu Giang ở ngoài, kia người sau bên trong kỳ thật vẫn là có thể tế phân ra một ít khác nhau không lớn tiểu bộ phận. Tỷ như một loại kêu Lạc Cửu Giang bằng hữu, Hàn Thiên Lĩnh đối đãi bọn họ khi liền sẽ so với chính mình quán tới giữ mình thái độ lại thoáng chu đáo nhiệt tình như vậy một ít, lại nhiều một loại xem như mệnh định thù hận cùng cá nhân thù hận mệnh thêm, đại biểu nhân vật lấy Trầm Xương Lưu cầm đầu, thù hận giá trị từ gặp mặt ngày đó liền vẫn luôn cư cao không dưới, xa xa dẫn đầu. Dư lại cuối cùng kia loại, nhất ăn khớp chuẩn xác tên hẳn là kêu bị coi nếu cỏ cây chúng sinh muôn nghìn, trước mắt đối xử bình đẳng mà ngốc tại Hàn Thiên Lĩnh thù hận danh sách thượng. Lạc Cửu Giang đối Hàn Thiên Lĩnh cái này phân loại trình độ có lẽ không thể làm được câu trên như vậy tinh chuẩn tường thuật tóm lược, nhưng nếu có yêu cầu, hắn ít nhất có thể căn cứ Hàn Thiên Lĩnh thái độ, đem chính mình cùng Thiên Lĩnh gặp qua người phân thành tam phân, Tuyết tỷ ở đệ nhất phân, sư phụ là đệ nhị phân, dư lại đại gia cơ bản đều là đệ tam phân. Nhưng mà hiện giờ xem ra, Hàn Thiên Lĩnh phân chia tiêu chuẩn muốn lại nhiều ra một loại. Hắn là nộ tử Nghê Khôi. Hàn Thiên Lĩnh đối hắn sắc thật không phải thương tiếc chịu mến, lại ít nhất có 3 phần đồng bệnh tương liên bao dung chi ý. Lạc Cửu Giang không tiếng động về phía trên mặt đất Nghê Khôi đưa đi liếc mắt một cái, nghĩ thầm đại huynh đệ ngươi lại là như vậy buồn ba hiểu xỉu, phải biết rằng ngươi chính là ở chính mình hoàn toàn ngây thơ vô tri thời điểm sáng tạo tiếp theo hạng kỳ tích. Có thể nói, trừ bỏ Lạc Cửu Giang bên ngoài, Nghê Khôi là cái thứ nhất có thể làm Hàn Thiên Lĩnh không nhân Lạc Cửu Giang nguyên nhân, mà đối này ông có một chút tự phát tính chính diện cảm tình sinh vật. Từ góc độ này tới xem, hắn vẫn luôn lời thề son sắt mà cảm thấy chỉ có chính mình cùng Hàn Thiên Lĩnh mới là có thể nói được với lời nói đồng loại chuyện này, tuy rằng làm được thực ngu xuẩn, nhưng nhận thức phương diện đảo cũng không sai lầm. Chỉ là đáng tiếc hắn gặp người không tốt, thật vất vả mới gặp phải đồng loại kiên định mà cảm thấy, tương so với đối nộ tử vài phần nhận đồng cảm tới nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Trúc Mã Đạo Lữ không biết so với hắn quan trọng đến chỗ nào vậy. Như là giờ này khắc này, Hàn Thiên Lĩnh liền cũng không thèm nhìn tới ngồi dưới đất, rõ ràng hồn phi thiên ngoại nộ tử liếc mắt một cái, ngược lại quay đầu hướng Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói, ngươi phát hiện. Lạc Cửu Giang cười, cũng thò lại gần cùng hắn lén lút kề tai nói nhỏ, ngươi đối hắn rút kiếm tốc độ chậm một chút. Hắn nếu là cái bình thường đối thủ, đao của ta tiêm hẳn là vừa lúc phá khai ngươi mũi kiếm. Mà không phải nhanh như vậy một phân, có thể sử dụng sống dao đem Hàn Thiên Lĩnh mũi kiếm toàn bộ chặn đứng. Nói ngắn gọn, ở kia một khắc, Hàn Thiên Lĩnh có một cái chớp mắt mềm lòng. Ta hiện tại, thật là xem vị này thần khí nộ tử huynh đệ càng ngày càng thuận mắt. Lạc Cửu Giang từ Hàn Thiên Lĩnh bên lỗ thai rời đi đầu, đối nộ tử lộ ra một cái có thể nói hiền lành mỉm cười. Cho tới nay, Lạc Cửu Giang đều có chút sầu lo Hàn Thiên Lĩnh độc. Ở hắn lâu dài tới nay ảnh hưởng dưới, Thiên Lĩnh đã có thể ý đồ hưởng thụ bộ phận đồ vật, như là gió biển, điểm tâm, còn có đại đoá nở rộ thâm tuyết hoa. Nhưng sở hữu bị Hàn Thiên Lĩnh thưởng thức đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là kinh Lạc Cửu Giang cái này cớ truyền cho đối phương. Có chút thời điểm, Lạc Cửu Giang sẽ cảm thấy chính mình là Thiên Lĩnh duy nhất môi giới. Tình yêu có lẽ mang theo độc chiếm dục, nó có thể làm Lạc Cửu Giang mê muội mà mơn trớn Hàn Thiên Lĩnh mỗi một mảnh lân giáp, cảm thụ được đầu ngón tay hạ lạnh lẽo lại bóng loáng tồn tại, kia một khắc hắn lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm, chính là này long là thuộc về hắn. Ở cái kia màn ánh đèn mờ nhạt buổi tối, Lạc Cửu Giang từng bắt tay mở ra, hư hư hợp lại ở Lam Long nghịch lân phía trên, nghịch lân đảo sinh với trên cổ, hắn lòng bàn tay nhiệt khí á ở Hàn Thiên Lĩnh lân giáp thượng, làm đối phương theo bản năng mà nhắm mắt. Vì thế cái này động tác liền tràn ngập bảo hộ chi ý, cũng mang theo tràn đầy độc chiếm ý vị. Nhưng một viên toàn tâm vì ái nhân suy nghĩ tâm lại là bác gái. Lạc Cửu Giang trước nay đều nguyện ý cùng Hàn Thiên Lĩnh chia sẻ hắn mỗi cái bằng hữu, chia sẻ hắn sinh hoạt, yêu thích, tư tưởng thậm chí là huyết mạch tương liên thân huynh đệ. Mỗi một cái đối Hàn Thiên Lĩnh phóng thích thiện ý người, Lạc Cửu Giang nguyện ý dùng vài lần nhiệt tình cho hồi báo, nếu là Thiên Lĩnh chủ động hướng ra phía ngoài bước ra một bước, hắn so với chính mình tu vi tấn giai còn muốn cao hứng. Cho nên đối với nộ tử cái này ngoài ý muốn xuất hiện, Lạc Cửu Giang kỳ thật thấy vậy vui mừng. Bởi vì Lạc Cửu Giang muốn hắn Thiên Lĩnh hảo. Ta đi cùng hắn nói chuyện thiên. Lạc Cửu Giang đối Hàn Thiên Lĩnh công đạo một câu, như vậy ngay thẳng bằng hữu, tính cách lại có ý tứ, chính hẳn là thường xuyên lui tới sao. Cách đó không xa Việt Thanh Huy nghe thế câu nói sau không khỏi ngửa đầu hướng thiên, sâu kín mà thở dài. Hắn chân thành mà cảm thấy, nộ tử đại khái cũng không nguyện cùng chính mình tiểu đồng bọn nhiều hơn lui tới. Nộ tử đại khái là bị Hàn Thiên Lĩnh phía trước như nước giống nhau mềm mại ánh mắt dọa choáng váng, cho dù Lạc Cửu Giang ở hắn bên người ngồi xuống, hắn cũng chỉ là chết lặng mà quay đầu hướng Lạc Cửu Giang đầu tới liếc mắt một cái, đã không lộ ra xem thường biểu tình, cũng không mắng Lạc Cửu Giang công nhân loại tinh gì đó. Lạc Cửu Giang lười biếng mà giơ tay ở nộ tử trước mắt nhoáng lên, hoàn hồn huynh đệ. Nộ tử ngơ ngác bất động. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, phi thường có lễ phép hỏi, nghe khôi huynh, tên của ngươi phi thường êm hay, ta có thể kêu ngươi ni ni sao? Nộ tử lập tức hồi huyết, đấu đại nắm tay tại bên người thật mạnh chú ý một chút, đem mà đều tạp cái hô to. Chỉ nghe hắn một tiếng hét to, ngươi dám. Ân, sinh long hoạt hổ, xem ra vấn đề không lớn. Lạc Cửu Giang vui sướng mà thầm nghĩ. Hảo hảo. Không thể liền không thể Lạc Cửu Giang thuận tay đem nộ tử chú ý ra hố to mặt bình, tới, chúng ta tùy tiện nói chuyện thiên, người ta nhất kiến như cố, nhất định có rất nhiều lời nói có thể nói. Bị mạnh mẽ nhất kiến như cố kỳ thật gặp mặt rút đao nhưng mà còn không có đánh quá nộ tử mở to con mắt trừng mắt Lạc Cửu Giang, tựa hồ không thể tin tưởng trên đời còn có như vậy trận mắt nói dối vô sỉ nhân loại. Lạc Cửu Giang mỉm cười mà nhìn lại hắn. Một buổi lúc sau nộ tử đột nhiên nhụt chí rời đi ánh mắt, hắn lẩm bẩm nói, ngươi chỉ là nhân loại. Có đạo nguyên nhân loại. Lạc Cửu Giang nhắc nhở hắn. Đối, ngươi cư nhiên có đạo nguyên. Nghe khôi trên mặt mang theo giận dỗi thần sắc, bằng nhân loại chi thân, ngươi thế nhưng có thể dẫn đạo nguyên nhập thể bất tử. Ân, hơn nữa nhập thể đạo nguyên còn so ngươi thật tốt nhiều lần. Lạc Cửu Giang tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Nộ tử hỏa khí là cỡ nào dễ dàng trêu chọc. Cho dù biết rõ đánh không lại, nghe khôi vẫn cứ muốn cấp Lạc Cửu Giang một đốn hành hung. Ta. Nghe khôi cắn răng nói chuyện. Trong thanh âm mang theo không nghĩ ra chi ý, ta cùng Hàn Thiên Lĩnh mới là đồng loại. Chúng ta là có thể cho nhau lý giải tồn tại. Đồng loại là không giả, nhưng hiện tại mãn thánh địa đều là ta đồng loại, ngươi xem ta bởi vì việc này gõ ngươi buồn côn sao. Lạc Cửu Giang hướng bầu trời phương hướng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu tùy tiện chảo một nhân loại ném tới ta trước mặt, ta cứu hắn về cứu hắn, khá vậy xác thật không biết hắn tên họ là gì a. Ngươi vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng thiên lĩnh là đồng loại, vì chuyện của hắn còn thiết mai phục đối phó ta. Nhưng thật ra mà nói, ngươi đối thiên lĩnh hiểu biết nhiều ít. Nộ tử sửng sốt, chuyện bất quá con tới giống nhau cố chấp nói, chúng ta là đồng loại. Lạc Cửu Giang một dắt hắn góc áo ý bảo hắn nhìn xem Việt Thanh Huy phương hướng, phàm là cùng hắn giống nhau, đều là ta đồng loại. Toàn thân 217 điều kinh mạch, một chỗ đan điền, tu vi có thể phân thành 9 cấp bậc, không chúc cơ trước yêu cầu ăn cơm ngủ uống nước. Ngươi xem ta này tính giải không? Cho dù lấy nộ tử như vậy không thông suốt người, cũng nghe ra Lạc Cửu Giang ý ngoài lời. Hắn đối Hàn Thiên Lĩnh hiểu biết, tựa hồ cũng hoàn toàn không so Lạc Cửu Giang cùng toàn thể nhân loại chi gian liếc mắt một cái có thể nhìn ra chung chỗ nhiều thượng nhiều ít. Lạc Cửu Giang vô vỗ phía sau mặt cỏ, xác định thổ chất cũng đủ mềm xốp sạch sẽ, hắn liền thoải mái dễ chịu nằm xuống đất. Ta đại khái biết ngươi cùng thiên lĩnh chi gian chung chỗ ở đâu. Lạc Cửu Giang cố ý dẫn đường nói, nhưng như vậy khổ đại cửu thâm, lại thời thời khắc khắc không thể thoát khỏi phá sự, nếu có thể quên, cho dù chỉ là nháy mắt cũng muốn tận lực nhẹ nhàng một ít. Ta xác thật không quá lý giải, ngươi vì sao còn phải cưỡng bách chính mình đem chú ý đặt ở này mặt trên, còn nhất định phải kéo một cái thiên lĩnh cùng ngươi cùng nhau. Các ngươi đồng loại không giả, nhưng đồng loại cũng có thể hiểu biết một ít chuyện khác sao. Tỷ như thiên lĩnh nhất quen tay nhất thức kiếm pháp là cái gì, thiên lĩnh nhất vẫn thường ngự khí là cái dạng gì, hắn đi đường khi trước mại chân trái chân phải, ngày thường thích ăn cái gì điểm tâm, nghiệp dư yêu thích nhẹ không thoải mái. Chẳng lẽ ngươi tìm đồng loại, chính là vì lẫn nhau so thâm cửu đại hận trình độ, sau đó lại đối với mặt lau nước mắt. Ta sẽ không lau nước mắt. Nghe Khôi trước tiên cả giận nói. Ngươi liền không thể tìm đúng trọng điểm một hồi. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói. Hành. Nộ tử hầm hừ nói, hắn nhất quen tay kiếm pháp là cái gì? Thưa Phong Đặc Nguyệt, chúng ta cùng nhau học. Vẫn thường ngữ khí. Đối với các ngươi cùng đối ta không giống nhau, trong chốc lát tìm hắn biểu thị cho ngươi nghe một lần. Điểm tâm. Thâm tuyết hoa bánh, tốt nhất là ta cho hắn loại kia cây thâm tuyết thụ. Yêu thích. Theo ta được biết, hắn lớn nhất yêu thích hẳn là cùng ta ở bên nhau. Hai người một hỏi một đáp, nộ tử ngữ khí càng ngày càng ngắn gọn mà phẫn nộ. Cuối cùng hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được Lạc Cửu Giang mỗi lần sau khi trả lời cái kia hậu tố, hoàn toàn nhìn thấu này đối diện người này mình đáp ám tú dụng tâm hiểm ác. Còn có vấn đề sao? Lạc Cửu Giang hiền lành hỏi. Nghe Khôi khí hướng đầu nghiêu, nếu là trước mắt có cái bàn, chỉ sợ tiện tay liền xúc, không có. Người đại gia. Lạc Cửu Giang cười đến không thể tự ức, thậm chí còn có nhàn tâm ở trên cỏ trở mình. Đừng nóng giận a. Hắn tùy ý nói, ngươi xem. Ngươi hiện tại có phải hay không hiểu biết thiên lĩnh nhiều? Ngươi biết hắn thích ăn cái gì, thích làm cái gì, thích dùng loại nào ngữ khí nói chuyện, còn đã biết hắn mấy cái quán có động tác nhỏ. Như vậy thiên lĩnh, không phải so lạnh như băng đồng loại hai chữ hảo đến nhiều. Ngươi hiện tại biết đến thiên lĩnh, là ta đạo lữ, cũng là hắn nhất ôn nhu, nhất khắc chế cũng cường đại nhất một mặt, hắn không phải cái gì quân cờ cùng công cụ, càng không cần bị mang nhập các ngươi tưởng tượng ra bất luận cái gì một cái hình tượng. Hắn là sống sờ sờ tồn tại. Ở nghe được quân cờ cùng công cụ năm trước khi, nghe Khôi mày chợt nhảy dựng. Trên mặt hắn vốn dĩ liền không quá tàng được sự, Lạc Cửu Giang trước đây cũng từ thiên lĩnh nơi đó nghe được quá một chút nộ tử lai lịch, giờ phút này xem hắn biểu tình biến hóa, trong lòng liền càng như gương sáng giống nhau. Lạc Cửu Giang mỉm cười mà nhìn nghe Khôi. Đặt ở một chén trà nhỏ phía trước, nghe Khôi có thể không chút do dự mà cùng Lạc Cửu Giang mắt to chừng mắt nhỏ bảo trì cái tam khi năm khắc, dù sao ai trước chớp mắt ai liền thua. Nhưng giờ này khắc này, hắn ánh mắt chớp động một chút, thế nhưng tránh đi Lạc Cửu Giang ánh mắt. Ta chưa nói hắn không phải sống sờ sờ. Nộ tử khẩu khí đông cứng nói, ai hiếm lạ cái này, ta không phải cũng là sống sờ sờ. Ngươi đương nhiên là. Lạc Cửu Giang ôn hòa nói, ngươi đầu tiên là sống sờ sờ nghe Khôi, lại là huyền vũ giới huyền vũ sử, thiên lĩnh nhận đồng đồng loại. Lại còn có thể là bằng hữu của ta. Hắn ở bên hông túi chứa vật thượng một mạng, trên cỏ liền nhiều một tiểu đàn tinh khiết và thơm rượu nhưỡng. Khắc bám vào hai chỉ tiểu xảo chén rượu. Làm bộ không thấy được nộ tử giấu đầu lòi đuôi mong mỏi ánh mắt, Lạc Cửu Giang cầm khởi vò rượu, hướng hai chỉ ngọc trong ly rót đầy rượu, uống lên rượu của ta, từ đây chính là bằng hữu của ta. Lạc Cửu Giang méo chén rượu hướng nộ tử ý bảo, tới. Nộ tử nghe Khôi chủ động cùng hắn chạm vào ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngươi, cũng là ta đồng loại. Nộ tử thanh âm khàn khàn nói. Lạc Cửu Giang cười nói, không phải đồng loại, là bằng hữu. Lạc Cửu Giang cùng nghe Khôi liêu đến rơi vào cảnh đẹp, mà bên kia, Đồng Song Ngọc cùng Hàn Thiên Lĩnh chi gian không khí lại trước sau không nóng không lạnh. Việt Thanh Huy không lớn làm cho hiểu bọn họ hai người chi gian ở đánh cái gì lời nói sắc bén, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ hai cái phát ốc, ý nghĩ dần dần thiên hướng nào đó quỷ dị phương hướng. Hắn tưởng cái kia Thiếu Căn Huyền dường như nộ tử luôn miệng nói chính mình cùng Hàn Thiên Lĩnh mới là đồng loại, muốn tiếp cận Hàn Thiên Lĩnh nhân loại Lạc Cửu Giang hẳn là bị hành hung linh tinh hôn trướng lời nói, nhưng mà nếu là giờ phút này đem hắn kéo qua tới nhìn một cái, chỉ sợ hắn lại vô tâm không phổi cũng muốn tự biết xấu hổ. Bởi vì Hàn Thiên Lĩnh cùng Đồng Song Ngọc thoạt nhìn mới càng như là đồng loại. Hai người kia đều là giống nhau lãnh đạm, giống nhau tự giữ, so với thất đảo thời gian làm Lạc Cửu Giang bóng dáng thời điểm. Hàn Thiên Lĩnh hiện tại thật xứng đôi Thâm Tuyết cung chủ này một danh hiệu, cả người đều như khắc băng tuyết xây giống nhau, mục tượng nguyệt hoa chi phách, chỉ cần lẳng lặng một lập, liền hồn nhiên không giống nhân gian nhân vật. Mà Đồng Song Ngọc làn da luôn luôn là loại sẽ làm người mới gặp khi thậm chí vì thế cảm thấy kinh ngạc tế bạch. Hắn gương mặt giống như dương chi ngọc giống nhau, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, lại cố tình lộ ra lãnh đạm, tựa hồ không dính trên đời thị phi, nhân gian pháo hoa không thể gần hắn nửa tấc. Như vậy Hàn cung chủ, như vậy Đồng Song Ngọc, Việt Thanh Huy thế nhưng có một khắc muốn thở dài. Phía trước Cửu Giang đứng ở hiện giờ càng thêm mạo mỹ Hàn Thiên Lĩnh bên người, cũng không nửa phần kém cỏi. Hai người phảng phất trời đất tạo nên một đôi bích nhân, nơi trốn đều là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng nếu là đổi đến chính mình trên người đâu? Sợ là liền tu vi đều không thể xứng đôi đi. Nộ tử cố nhiên là đầu góc có hố, lại cũng có thể nhẹ nhàng mà đem hắn chủ ý thành cái bánh bánh. Trong nháy mắt, Việt Thanh Huy mênh mang mà thầm nghĩ, song ngọc một thân. Ta sợ là theo không kịp hắn. Còn không đợi hắn tại đây ý tưởng thượng nhiều hơn phát tán, cách đó không xa hai người liền không biết nhắc tới cái gì, Đồng Song Ngọc đột nhiên quay mặt đi tới đối hắn dặn dò nói, Thanh Huy, ngươi cùng Lạc công tử có hay không nói? Đây là huyền chuyển mà chủ khách. Việt Thanh Huy cười khổ một tiếng, ý bảo chính mình minh bạch bọn họ ý tứ, cũng không ướt át bẩn thỉu, xoay người liền đi. Hắn mới bán ra 10 dư bước, liền nghe phía sau Đồng Song Ngọc đạm cười một tiếng. Thanh âm kia chung cảm xúc cùng thường lui tới đều không phải đều giống nhau, Việt Thanh Huy nhịn không được quay đầu lại đi xem, vừa lúc nhìn thấy Đồng Song Ngọc thong dong, chấn định, biểu tình tự nhiên như hô hấp giống nhau hai đầu gối một khúc, hướng về Hàn Thiên Lĩnh quỳ xuống. Việt Thanh Huy, đây là có chuyện gì? Hàn Thiên Lĩnh là ở khi dễ Song Ngọc. Trong phút chốc sở hữu ý niệm đều bị Việt Thanh Huy vứt đến trên 9 tầng mây. Hắn sinh sôi dừng lại bước chân trở về đi vòng mèo, chỉ là không đợi Việt Thanh Huy cả người đều vừa người nhào lên đi. Hàn Thiên Lĩnh liền túi người nói khẽ với Đồng Song Ngọc nói câu cái gì, sau đó duỗi tay đem hắn đỡ lên. Sự kiện trung tâm hai vị đương sự đều là vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, phảng phất vừa mới cái gì cũng không phát sinh quá bộ dáng. Đồng Song Ngọc thậm chí còn mỉm cười quay đầu đối Việt Thanh Huy đánh cái dừng bước thủ thế, chỉ dư Việt Thanh Huy một cái ngốc lập tại chỗ, thật sự không rõ vừa mới đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn cảm giác được đến, nguyên bản này hai người chi gian không nóng không lạnh. Không ôn không hỏa không khí thế nhưng phảng phất ở kia một khắc có một tia ấm lại. Bạch Hổ Sử cùng Việt công tử thỉnh lưu lại uống ly trà đi. Hàn Thiên Lĩnh nhàn nhạt nói. Uống trà tiễn khách, như vậy rõ ràng ám chỉ Đồng Song Ngọc trong lòng gương sáng giống nhau rõ ràng. Hắn ngữ khí bình đạm như nước, giống nhau không vội không táo nói, lúc này không phải uống trà hảo thời điểm, nước trà còn thỉnh ngày khác đi. Hôm nay còn muốn đa tạ Hàn cung chủ thịnh tình. Việt Thanh Huy không hiểu ra sao. Cơ hồ ở hai người đi xa đến thích hợp khoảng cách khi. Hắn trước tiên liền đạn pháo giống nhau đặt câu hỏi nói, Song Ngọc, ngươi vừa mới vì sao phải? Quỳ xuống hai chữ ở Việt Thanh Huy bên môi tan đi, hắn không nghĩ nhắc tới cái này chạm đến Đồng Song Ngọc chỗ đau. Ngược lại là Đồng Song Ngọc thoạt nhìn đối việc này cũng không quan tâm, một cái tư thế, ngươi không cần để ở trong lòng. Nói tới đây, hắn mặt mày lực cong, nếu là dùng ta si vẫn nguyên thân, nửa người dưới đều là đôi cá, liền xương bánh trẻ cũng không một mảnh, muốn làm cũng làm không ra a. Việt Thanh Huy không tán thành mà nhìn đối phương. Hắn không thích cái này vui đùa. Huống chi vừa mới người nọ chính là 3.000 trong thế giới đệ nhất chủ nợ, kẻ hèn một quỷ, cũng không có ủy khuất ta. Đồng Song Ngọc mạn thanh nói. Nói tới đây, hắn hướng về Hàn Thiên Lĩnh phương hướng quay mắt một lần, trong giọng nói rốt cuộc nhiễm 2-3 phân cảm thán chi ý, nguyên lai chạy dài vạn năm thù hận cũng có thể bị tăng dã. Một năm trong vòng, nay đại khái đều sẽ là ta lớn nhất ngoài ý muốn bãi. Chương 139 chương 138. Nộ tử với tôi. Lại quá 2-3 ngày, chính là Hàn Thiên Lĩnh đoán ôn, sắp sửa nên đón suốt nửa năm hắc ám cùng ban đêm nhật tử. Phong Tuyết dùng ánh mắt đo đạc bọn họ trước mắt sở tại điểm, cùng nơi xa kia tòa xem chi quả thực cao không thể phàn ngọn núi chi gian khoảng cách, sau đó không khỏi nghi vấn nói, chúng ta thật sự muốn suốt nửa năm ngừng ở tại chỗ bất động. Nếu là như thế này chúng ta có thể hay không đổi kịp. Không phải nửa năm, là 3 tháng. Đối đãi Phong Tuyết Hàn Thiên Lĩnh luôn luôn tương đối khách khí. hắn dùng một loại đủ để cho Chu Tước giới sứ giả đại trận trắng mắt ngữ khí, vẻ mặt ôn hòa mà đáp, này hai ngày ta sẽ tìm kiếm đến một cái thích hợp hạ trại địa phương, chúng ta tại đây đóng giữ 3 tháng, 3 tháng sau sở nữa hắc xuất phát. Ngừng lại một chút, Hàn Thiên Linh không thể dạy cũng hiểu mà bổ sung nói, thải cấp phong nhận cô nương dược thảo ở trên đường liền có, không cần một hai phải đi đến Thánh Sơn. Phong Tuyết ngượng ngùng gật gật đầu, thần sắc lại so với vừa mới yên ổn rất nhiều. Chờ giải quyết nàng vấn đề, Hàn Thiên Lĩnh lúc này mới quay đầu tới cấp 2 giới sứ giả cộng đồng giải thích. Hắn biểu tình đạm mạc, ngữ khí cũng không có gì tư vị, tuy rằng giảng giải kỹ càng tỉ mỉ, nhưng lại thuần túy là làm theo phép. Lúc ban đầu 3 tháng chúng ta yêu cầu đóng giữ bất động, đúng giờ tưới xuống loại bỏ ưu hồn thuốc bột. Bởi vì tiền tam tháng, mang thánh địa ưu hồn đều sẽ mọi nơi hoạt động, hành tẩu khi quá mức hiểm nguy trùng trùng. Rồi sau đó 3 tháng chúng ta có thể đi trước, chính là bởi vì mộng hiểm. Tại tiền tam tháng, mộng hiểm sẽ chỉnh tộc chỉnh đàn mà kết hạ một cái lưới lớn, bọn họ ngày thường còn có thể lấy mộng cùng ưu hồn vì thực, nhưng ở như vậy dài dòng trong đêm tối ngay cả thần hồn cũng ăn. Vô luận nhân loại, dị thú hoặc là ưu hồn, đều sẽ bị nó bao phủ lên đi săn. Cho nên ta đối chư vị yêu cầu là, ít nhất 4 người kết thành một tổ, mỗi tổ chung cần phải có một vị khéo thần hồn. Tổ nội thay phiên canh gác, mỗi lần muốn bảo đảm 2 người tỉnh, mộng hiểm đủ để kéo người đi vào giấc mộng, sau đó với trong mộng giết người. Nay cùng trúc cơ tu sĩ hay không yêu cầu giấc ngủ cũng không can hệ. Kia vì cái gì 3 tháng sau liền có thể đi rồi? Có người ngạc nhiên nói. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh nói, bởi vì 3 tháng sau thánh địa du hồn đem thưa thất đến không đáng sợ hãi, mà mộng hiểm cũng ăn no. Lời này mạc danh chung mang theo vài phần âm lãnh, đại gia chung quanh đối diện vài lần, đều không khỏi đối mộng hiểm tộc đàn nhắc tới 10 vạn lần phong bị. Ở dư lại mấy ngày, mọi người cơ hồ không hề lên đường. Bọn họ thu thập có thể xua đuổi du hồn vỏ cây thảo nước, định hảo mấy ngày một bổ quy củ, từng người chi gian lại tìm hảo cùng nhau kết bạn đạo hữu. Hàn Thiên Lĩnh mệnh lệnh mọi người ít nhất 4 người kết thành một cái tiểu tổ, chính mình cũng thủ vững này quy củ. Tiếp thu đến hắn mời Phong Tuyết Nhạ cười nói, đa tạ Hàn công tử chiếu cố. Không phải chiếu cố, ta cùng Cửu Giang thật sự yêu cầu ngủ. Hắn muốn ở trong mộng rèn luyện thân hồn, chỉ sợ muốn ngủ đủ 3 cái trình nguyệt. Đến nỗi ta cũng ít nhất muốn ở thời kỳ cuối ngủ thượng 10 ngày nửa tháng, ta còn chờ hắn nhập ta mộng đâu. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, là chúng ta muốn nhận được Phong Tuyết cô nương ngươi chiếu cố mới là. Phong Tuyết tự tới rồi này 3000 thế giới tới nay, liền lại chưa từng nghe qua như thế thoát tục bằng phẳng. Trực tiếp liền giải thích ta khẳng định là muốn cùng bạn trai yêu đương không rảnh lo chính sự sờ cá tuyên ngôn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút cứng họng. Hảo. Nàng có điểm nói lắp mà đáp ứng rồi 2 câu. Hàn Thiên Lĩnh lại là lễ phép gửi, rốt cuộc vừa lòng mà xoay người rời đi. Chỉ dư Phong Tuyết ở sau người nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, cân nhắc này từ thời gian chính mình cùng tiểu nhận có thể như thế nào tống cổ. Ít nhất có thể giáo nàng học được cẩu nam nam 3 chữ viết như thế nào đi. Cách đó không xa Hàn Thiên Lĩnh đi đến Lạc Cửu Giang bên người cùng hắn nói vài câu, sau đó thực mau 2 người liền biến thành quang minh chính đại mà kề thai nói nhỏ, cuối cùng bọn họ này đoạn ngắn ngủn nói chuyện với nhau lấy bọn họ 2 người đôi tay giao nắm, cái chán tương để làm chung kết, Phong Tuyết yên lặng mà nhìn này mạc, trong lòng nổi lên một cổ hậu chi hậu giác hối hận chi ý. Ta không nên đáp ứng, Phong Tuyết sâu kín mà tưởng. Này 3 tháng, ta sợ không phải muốn hạ ta. Phong Tuyết thị lực vấn đề Lạc Cửu Giang nhất thời nửa khắc là không dành quan tâm. Từ nguyệt trước chiều hôm nặng nề mà rơi xuống, chân trời liền lại không cọ qua lượng. Nếu không phải bên người có Hàn Thiên Lĩnh cái này đại hình tự đi thánh địa tình huống tiên đoán thần côn chuẩn xác nói ra lần này dài đến nửa năm lâu hắc ám, chỉ sợ muốn nhân tâm hoảng sợ, từng người hoài nghi thánh địa thiên không bao giờ sẽ sáng. Từ ngày đó bắt đầu, Lạc Cửu Giang hằng ngày hành trình chính là ngủ. Nói ngủ kỳ thật còn không chuẩn xác, cái này tự đơn sách ra tới nghe tới là cái kiểu gì tốt đẹp an nhàn chữ, trước tiên là có thể làm người liên tưởng đến bình tĩnh ban đêm. Mềm xốp ấm áp ổ chăn, còn có hát ngọt. Thực bất hạnh, trở lên này đó hình dung không một cái có thể cùng Lạc Cửu Giang ngủ dính lên biên. Ban đầu mấy ngày, đêm tối hoàn toàn trở thành giết chóc chiến trường. 2 giới sứ giả từng người ngốc tại bị Hàn Thiên Lĩnh trước đó hoa hạ quá 3 tầng bảo hộ thi thố trong doanh địa còn hảo, nhưng bên ngoài quỷ khóc sói gào chi âm căn bản không chịu khống mà hướng mọi người lỗ tai toản. Chu Tước giới sứ giả nhiều là yêu tộc, trong đó có 2 cái tính tình kiên ngạo, dọc theo đường đi không thiếu chiêu miêu chọc cẩu. Nhưng tại đây mấy ngày, bọn họ không dám phóng nửa cái nghĩ ra doanh địa rèn luyện một phen thí. Lạc Cửu Giang mấy ngày nay ngủ, thế nào cũng phải cuốn lên chăn mê đầu không thể. Nhưng mà liền ngủ 3 ngày không thu hoạch được gì, hắn thần hồn ra chính mình cảnh trong mơ phiêu phiêu đáng đáng, cũng không một chỗ tin tức. Cuối cùng vẫn là lần nọ thanh tỉnh đến thật sự ngủ không được sau, mới tự hành hiểu được huyền cơ, trừ bỏ hắn lạc mỗi nhân tâm đại lại tưởng rèn luyện thần hồn, này đương khẩu ai dám hợp nhất chớp mắt. Lãng phí nghĩ thông suốt cái này, khớp xương Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói, sớm biết rằng đều lấy tới cùng ngươi ở bên nhau. Hàn Thiên Lĩnh nguyên bản liền nửa ỉ ở hắn bên cạnh người kia một nửa đệm giường thượng, nghe được lời này liền trước đem ấn ở Lạc Cửu Giang trên cổ tay tay chậm rãi hoạt đến Lạc Cửu Giang ngu bàn tay thượng, hắn lược dùng một chút lực, liền đem đầu ngón tay từ Lạc Cửu Giang khe hở ngón tay chen vào đi, cùng hắn năm ngón tay gắt gao chế trụ. Hàn Thiên Lĩnh hỏi ngược lại, người ta khi nào không ở bên nhau? Hắn nói chuyện khi hướng về phía Lạc Cửu Giang thoáng mà túi người xuống dưới, trong cổ treo Phật Châu liền từ cổ áo rũ xuống, kia dùng chính hắn tóc biên tốt điếu thẳng một du một du, thế nhưng cũng rêu ra một loại yên lặng tiết tấu. Lạc Cửu Giang nhìn chằm chằm kia viên Phật Châu, bừng tỉnh cười, là, ta nói sai rồi. Chúng ta sớm đem tâm đều đổi quá, đương nhiên không một khắc không ở cùng nhau. Kia Phật Châu còn tại Lạc Cửu Giang trước mắt chậm gì gì mà đong đưa, Lạc Cửu Giang trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời liền tình khó tự ức. Hắn thủ sẵn Hàn Thiên Lĩnh tay càng dùng sức chút, một khác điều cánh tay lại từ trong ổ chăn rút ra tới, câu lấy Hàn Thiên Lĩnh trên cổ Phật Châu điếu thẳng, lực đạo không nhẹ không nặng mà đem hắn đi xuống xả. Ở hai người bốn cánh môi cánh sắp tương tiếp khi, Lạc Cửu Giang mơ hồ nói, ta đưa đồ vật, dùng như thế nào ngươi đầu tóc. Trong chốc lát dây dọi cho ngươi đổi điều tân. Bởi vì phân ở một cái tiểu tổ, cho nên ở tại đỉnh đầu màn. Vừa mới từ nửa cách âm không ra quang bình phong mặt sau vòng qua tới phong tuyết vừa lúc đem những lời này nghe vừa vặn. Nàng chính trong tay bưng buồn còn dính thủy quả tử, đại khái là lại đây cho bọn hắn hai cái phân điểm ăn ngon. Ở hoàn chỉnh mà nghe Lạc Cửu Giang tự nói, lại không tiếng động mà quan khán quá này hai người ngắn ngủi hỗ động về sau, phong tuyết yên lặng tung ra một câu quấy rầy, sau đó liền người mang quả đồng loạt nhanh nhẹn lóe hồi phía sau bình phong. Không bao lâu, hàng ngày cách âm đủ dùng bình phong nội liền truyền đến từng câu từng chữ lanh lảnh dạy học thanh. Ta tránh ở trong lều, trong tay cầm quả buồn. Muốn cho các ngươi, một chút tỉ tỉ ý bảo. Ta càng đi càng gần, có hai thanh âm, làm ta trở tay không kịp. Ta không nên ở trong lều, ta hẳn là ở trường đế. Bắc quốc phong đưa tới xuân ý, phương nam đại tuyết lại còn không có non khí. Cho nên có hai cái đáng thương nữ nhân, yêu cầu đỉnh đầu tân lều trại. Ta tưởng lời này hay là nên nói cho ngươi. Tiểu nhận là cỡ nào nghe lời hảo cô nương, phong tuyết niệm một câu, nàng liền nghiêm túc cùng một câu, ngay cả kiếp như hoán như mộ, như khóc như tố ngữ điệu đều học được nhập một tam phân, hai ba lần sau các nàng liền phối hợp thành tiết tấu quy luật song trong tấu, chợt vừa nghe hình như là phong tuyết thanh tuyến tự mang về âm giống nhau. Lạc Cửu Giang. Nhưng thật ra Hàn Thiên Lĩnh luôn luôn bình tĩnh, bậc này thời khắc thế nhưng cũng bất động như chung. Hắn không nhanh không chậm mà ngồi dậy tới, đầu lưỡi lộ ra một chút nhấp quá chính mình trên môi di lưu tư vị. Lại mở miệng vẫn may tức cũng mảy may không loạn, trước đây là ta suy xét không chu toàn, nam nữ có khác, xác thật cũng không hảo tổng ở cùng một chỗ. Cuối cùng 10 ngày khi ta sẽ lại trước thỉnh phong tuyết cô nương lại đây áp trận. Nhị vị đợi chút một lát, Hàn mỗ này liền đi ra ngoài đáp cái tân màn. Lạc Cửu Giang tưởng đều không cần tưởng, kia tuyết tỷ ta cũng đi đáp màn. Tiểu nhận chớp chớp mắt, liền tưởng đứng lên đi cho bọn hắn hai cái phụ một chút, lại bị phong tuyết một phen túng chặt. Một lần nữa xả hồi một đống mềm như bông phình phình gối rửa cùng đệm bên trong. Bọn họ này màn phỏng trừng đắp đến có đôi khi đâu, ngươi nhưng đừng đi. Phong tuyết xoay người kéo qua quả buồn, chính buồn đều nhét vào tiểu nhận trong lòng ngực, tới, chúng ta ăn cái gì, không cần cho bọn hắn để lại. Tiểu nhận nghiêng đầu, nghi hoặc nói, một viên cũng không lưu. Phong tuyết cười giữ tận nói, làm cho bọn họ xếp hàng ngồi phân hột đi thôi, không lưu. Thật là thật tàn nhẫn. Sau lại này hai người quả nhiên trở về đến đủ vãn. Phong tuyết một chút cũng không muốn biết, loại này tồn tại tu tiên thức liền huề lều trại, từ túi chữ vật ra bên ngoài ném đi đưa vào linh khí là có thể thu phục tiền đề điều kiện hạ, bọn họ hai cái đến tuột cùng làm chút cái gì tên tuổi. Bất quá nàng lúc trước tẩy kêu buồn quả tử chính là ấn hai cái choai choai tiểu tử lượng chuẩn bị, phía trước một hơi hung tợn ăn sạch khi còn không cảm thấy, đợi cho đứng dậy hoạt động khi mới phát giác chính mình bất hạnh ăn căng, được đến ăn mảnh kinh điển báo ứng. Đình Lạc Cửu Giang muốn nói lại thôi ánh mắt, phong tuyết buồn bã nói. Túi chào ngài nột. Quay mặt đi, nàng liền buồn bã mà tưởng, phong thanh nguyệt hoánh, thiên nhiên tiêu vận, tất nhiên là khuê phòng chi tú hai, thiên a phía trước ta cư nhiên thật sự lại đây này hai cái siêu quần xuất chúng cuồng ma cùng nhau trụ, chẳng lẽ là đầu góc có hố sao? Chương 140 chương 139 chấm nguyên. Cảnh trong mơ gian khoảng cách cũng không nhân hiện thực khoảng cách dài ngắn mà định. Thường thường Lạc Cửu Giang từ một giấc mộng cảnh nhảy lên đến một cái khác khi, phát giác hai cái mộng chủ ít nhất cách xa nhau ngàn dặm. Đến nôi hắn bên người sứ giả cảnh trong mơ nhưng thật ra một cái cũng không có đụng tới. Cũng không biết cảnh trong mơ xa gần khoảng cách này đây gì làm tiêu chuẩn. Mỗi một lần hắn tỉnh lại khi đã từng kéo Hàn Thiên Lĩnh nghiên cứu quá vấn đề này, đó là sinh thời lần đầu tiên, Hàn Thiên Lĩnh lược cao mày, minh sắc nói, Cửu Giang, vấn đề này ta không biết. Cho dù Hàn Thiên Lĩnh từ trước đến nay tự xưng truyền thừa ký ức không được đầy đủ, trừ bỏ hận bên ngoài thần long lại không để lại cho hắn quá nhiều khác, hắn về rất nhiều thượng cổ bí sự biết sở giác, cũng đã vượt xa quá rất nhiều đại năng. Càng kiêm hắn là thần long thân thể, tu vi lại trước Lạc Cửu Giang một bước bước vào kim đan, bởi vậy rất nhiều thời điểm cho dù không thể cấp ra hoàn chỉnh đáp án, tổng cũng có chút giải giác ý nghĩ. Nay vẫn là lần đầu tiên hắn thừa nhận chính mình đối mỗ một cái lĩnh vực chỗ trống cùng hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ là đã từng ở Chu Tức Cung gặp qua một mảnh ngọc giản tàn thiến, nội dung hư vọng cổ quái, không biết thật giả, tạm thời vừa nghe, cũng không cần thật sự. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi hồi ước nói, nó nói thần hồn loại quỷ, mà mộng gần u minh. Lạc Cửu Giang quả nhiên quá nhĩ liền tính. Hắn quan tâm vấn đề này chủ yếu mục đích, kỳ thật vẫn là tưởng sớm ngày tìm ra cảnh trong mơ chi gian khoảng cách dài ngắn quy luật, hảo có thể mau chóng vào Hàn Thiên Lĩnh mộng. Đến nỗi càng sâu nghiên cứu, hắn đảo cũng không hứng thú. Vô luận như thế nào, lặp lại đi vào giấc mộng xác thật là rèn luyện thần hồn tuyệt hảo phương pháp. Liên tục hơn 10 ngày trong mộng di động sau, Lạc Cửu Giang chẳng những cảm giác chính mình thần hồn so với từ trước càng thêm cứng cỏi, lại còn có thể ở mộng chủ trong mộng hơi làm cải biến mà không cho mộng chủ cảm thấy. Mỗi một lần hắn thậm chí ở vị kia mộng chủ trong mộng cùng một con mộng yểm đánh giáp lá cả, hai bên mượn mộng chủ cảnh trong mơ vì chiến trường, mộng yểm lấy giáp chạm đất, liên tục biên chế ra một tầng lại một tầng tựa thật cũng huyễn cảnh trong mơ, mà Lạc Cửu Giang kiên tâm mà chống đỡ, bổ ra đi chặt đứt cảnh trong mơ mỗi một đao, kỳ thật đều là hắn thần hồn ngưng tụ thể hiện. Cuối cùng một người một điểm đem mộng chủ cảnh trong mơ nháo cái long trời lở đất, người trong mộng vật các tám mắt lục nhị thân phụ trăm cánh tay, khuôn mặt giống như đèn kéo quân một trương đổi quá một trường, phòng ở nền hết thể đảo phiêu ở không trung, ba trượng cao đại cẩu bị mới sinh ra bình thường mãi miêu cào ngao ngao thẳng tê, kia mộng chủ trưởng môn tròm dâu phiêu động, nhéo tay hoa lan anh anh sướng lang quân á ngươi có phải hay không đói đến hoảng. Như thế một phen hoang đường cảnh tượng, cuối cùng đem kia mộng chủ bừng tỉnh, miễn hắn với trong mộng bị mộng hiểm cắn nuốt thần hồn chi ưu. Mộng chủ vừa tỉnh, người từ ngoài đến đều bị loại bỏ. Lạc Cửu Giang vẫn là lần đầu tiên từ người khác sổ tỉnh trong mộng ngã xuống đi ra ngoài, trong nháy mắt không trọng cảm phảng phất một đạo thêm chú khắp toàn thân lệnh đuổi khách, so với miệng thượng tiễn khách cùng ánh mắt động tác không chào đón, này phương thức còn làm hắn cảm thấy rất là mới mẻ. Lúc này hắn ở vào đem tỉnh chưa tỉnh khoảnh khắc, thần hồn ở trong mộng lại vốn dĩ liền nửa thật không thật. Ở một loại cùng loại với ngủ gật xuất thần hoảng hốt bên trong, Lạc Cửu Giang theo bản năng rút đao mà chém, cư nhiên thật sự ở cảnh trong mơ ở ngoài cho kia mộng hiểm rắn chắc một chút. Tuy rằng bởi vì kia mộng chủ bất quá trúc cơ xuất đầu tu vi, mới làm hắn có thể thao túng người khác cảnh trong mơ như vậy dễ dàng, nhưng chỉ bằng cuối cùng thế nhưng có thể cùng mộng hiểm ở cảnh trong mơ bên ngoài đối chiến việc, liền có thể thấy hắn thần hồn xác thật là so phía trước cường kiện đến nhiều. Chỉ là này một phen chiến đấu tuy rằng mệt nhọc đến là hắn thần hồn, nhưng không thể tránh khỏi mỏi mệt tựa hồ cũng đồng dạng phản ánh ở thân thể hắn phía trên. Lạc Cửu Giang tỉnh lại khi cả người đều là đầm địa đổ mồ hôi, hắn đã văng ra chính mình trên người chăn mỏng, phát hiện ám sắc đệm giường thượng đã là ấn ra một cái ẩm ướt người da đen hình. Hàn Thiên Lĩnh chính thong thả ung dung mà thu hồi trước đây cho hắn lao đi trên mặt mồ hôi khăn tay, vừa chuyển đầu thấy Lạc Cửu Giang vẫn nhìn chằm chằm đệm giường sững sờ, liền hồn không thèm để ý nói, đừng nhìn, lần sau cho ngươi lau mình chính là. Hắn trong thanh âm thế nhưng còn mang theo một chút cao hứng, Lạc Cửu Giang toại ngược lại sửa vì nhìn chằm chằm hắn không bỏ, nghĩ thầm kia phân che lấp không được cao hứng phân chấn tuyệt đối không phải chính mình ảo giác. Bất quá từ nay về sau Lạc Cửu Giang lại từ cảnh trong mơ bên trong tỉnh dậy khi, vô luận như thế nào mệt nhọc mệt mỏi, thậm chí đầu đau muốn nứt ra, trên người đều trước sau sạch sẽ thoải mái thanh tân. Tuy là phía trước như thế nào mồ hôi như mưa hạ, hắn lại trợn mắt khi, đệm chăn trước sau là tân đổi quá một bộ, không bị mồ hôi thạp nửa điểm. Lần này Lạc Cửu Giang tiến vào cảnh trong mơ, lại cùng từ trước bất đồng. Đến nay mới thôi, hắn tiến vào quá cảnh trong mơ đã không dưới hơn trăm, kinh nghiệm cùng ứng đối đều cũng đủ lưu sướng. Cơ hồ đã đạt tới vừa vào mộng tới là có thể phán đoán ra mộng chủ ở phương nào vị, tu vi nhiều ít, là nam hay nữ. Thông thường cảnh trong mơ bên trong chỉ biết có hắn cùng mộng chủ lưỡng đạo chủ hồn, ngẫu nhiên lại nhiều một đạo hơi thở quỷ bí, chính là dị thú mộng hiểm. Mỗi phùng loại tình huống này, Lạc Cửu Giang liền không chối từ vất vả, chủ động chạy đến bức lui mộng hiểm, cứu kêu mộng hiểm một cứu. Nhưng mà lần này cảnh trong mơ bên trong tuy rằng cũng có ba điều chủ hồn, nhưng một cái khác tồn tại cùng mộng hiểm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Này luồng hơi thở sạch sẽ, cường đại lại nóng cháy, lúc ban đầu thậm chí suýt nữa bị Lạc Cửu Giang ngộ nhận vì thế mộng mộng chủ. Lạc Cửu Giang tự hỏi chỉ dùng ngáy mắt, còn như vậy đoạn thời gian trong vòng, kia đạo chủ hồn tựa hồ liền đồng dạng phát giác Lạc Cửu Giang tồn tại, lấy một cái cũng đủ mau tốc độ hướng Lạc Cửu Giang phương hướng chạy tới. Hào tốc độ, hào trắng kiện. Lạc Cửu Giang trong lòng âm thầm mà tán một tiếng. Phải biết rằng ở người khác ở cảnh trong mơ chạy vội tốc độ, cũng không phải là bằng thân thể sức của đôi bàn chân vài phần định đoạt, thuần túy khảo nghiệm thần hồn cường kiện trình độ, cùng với đối thần hồn chi lực vận dụng năng lực. Nếu người này lên đường khi dùng đến chỉ là bình thường tốc độ, kia thuần luận thần hồn, hắn sợ là so Lạc Cửu Giang còn cường đại một ít. Đối phương nếu chủ động ý đồ tìm hắn, Lạc Cửu Giang cũng không né không tránh, đồng dạng bung ra tốc độ, đón người này phương hướng chính diện tương đối. Hai bên thái độ đều không xấu hổ, không bao lâu liền thấy một mặt. Phủ một đối mặt, Lạc Cửu Giang cùng này thanh niên đều là sửng sốt. Bọn họ hai người đều một thân màu đen quần áo, xiêm y cũng đều là thuần sắc một kiện, nửa đường hoa văn cũng không, xem khởi sạch sẽ chỉnh tề lại giỏi giang, phương tiện xê dịch hoạt động, chỉ là ở rất nhiều anh tài bên trong thoạt nhìn sẽ hơi hiện keo kiệt chất phác. Bọn họ đồng dạng thanh đao nghiêng xứng bên phải eo, vỏ đao cũng đều dùng bạc cá mập ra đánh thành, nhan sắc là gần hoa dâm. Hai người còn toàn không mang bảo quan, không bội khỉ sức, chỉ đem tóc cao thúc điếu khẩn, làm này không đến mức ở đánh nhau khi tản ra vướng bận. Không đề cập tới ngoại vật giả dạng như thế nào, ngay cả bọn họ tư mạo khí chất cũng đều đồng dạng thiên hướng tiêu sái tuấn lãng một mạch. Hai người bên trong Lạc Cửu Giang phi mi nhập tấn, thẳng mũi môi mỏng, một đôi mặc ngọc trong mắt hàng năm mang cười, lại che không được trong thần sắc phảng phất đang muốn thoát vỏ mà ra nhuệ khí, mà này thanh niên lưỡng đạo mày kiếm hạ ánh song thần quang lẫm lẫm đôi mắt, chân núi cao ngất, môi nhấp thành một đường, tựa hồ cũng ở tự hỏi Lạc Cửu Giang đến tột cùng là ai. Khi bọn hắn hai cái đối diện mà đứng khi, cơ hồ như là ở chiếu gương giống nhau. Bất quá cũng không được đầy đủ là, Lạc Cửu Giang vóc người so này thanh niên tiểu thượng nhất hảo, hắn còn so nhân ra lùn. Sừng sốt qua đi, Lạc Cửu Giang thực mau phản ứng lại đây, tự nhiên cười nói, có thể gặp gỡ đạo huynh thật là ngoài ý muốn chi hỉ, tại hạ linh xà giới Lạc Cửu Giang, không biết các hạ là Tiêu Đồ giới Trầm Uyên. Này thanh niên không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, ngay sau đó mới phản ứng lại đây hắn không phải tới cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện thiếm, lưỡng đạo mày kiếm nhất thời dựng lên, ngươi vì sao tại đây? Thánh địa tối sầm chính là mấy tháng, ta mượn này đi vào giấc mộng, rèn luyện thần hồn thôi. Lạc Cửu Giang tươi cười không thay đổi, đạo huynh chẳng lẽ không phải? Kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này nhìn thấy vị này Trầm Uyên đạo hữu. Liên tình huống hiện tại xem ra, bọn họ hai cái chi gian không ngừng là có thận châu không thận châu vấn đề, từ các góc độ xem ra đều không mất giống nhau chỗ, công nghi tiên sinh lúc trước đem hắn nhận sai, cũng đích xác có nhận sai đạo lý. Là, nhưng là vị này Trầm Uyên đạo hữu tựa hồ không tốt lời nói, mới khai cái đầu liền đem mày khóa đến càng khẩn, tựa như một con vốn định liếm thủy, lại sai lầm dẫm phiên chậu nước, bị tràn đầy bọt nước vào đầu bắt vẻ mặt miêu mễ, ở hỗn độn phồn đa tin tức dưới, thật sự lý không do nên nói như thế nào lời nói. Hắn môi mở ra lại khép lại hai lần, trước sau không có thể phun ra nửa cái chữ. Trầm Uyên huynh đài hiển nhiên là cái vẫn thường thẳng thắn nhân vật, hai lần thất bại về sau, hắn dứt khoát dao sắc chặt ngay rối, trực tiếp nhảy qua sở hữu lý do cùng trinh thám quá trình, cũng mặc kệ người khác cùng không cùng được với, thoát cương con ngựa hoang giống nhau thẳng đến kết luận mà đi, nguy hiểm, mau rời đi. Muốn hắn gặp gỡ chính là cái dịu ngoan bình thản, lòng hiếu kỳ không cường lại coi trọng bảo mệnh đạo hữu, mặc kệ tình huống cụ thể như thế nào. Xem này trong mộng là Trầm Uyên trước tới, hắn lại thần hồn cường đại, không hảo câu thông, đại khái đều không cần Trầm Uyên mở miệng, chính mình liền trước thức thời đi rồi. Cố tình hắn nhìn thấy chính là Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang đi vào giấc mộng chuyện thứ nhất chính là tìm hiểu hoàn cảnh, sớm phán đoán ra nơi đây trừ bỏ bọn họ hai cái người từ ngoài đến cùng mộng chủ một người ở ngoài, liền chỉ mộng hiểm cũng không có, không thể nói nơi nào nguy hiểm. Hiện giờ nghe xong Trầm Uyên cảnh cáo, hắn cũng chỉ là cười bỏ qua. Hắn có đôi khi sẽ nghe người khác nói có sách mách có chứng kiến nghị, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là càng tin tưởng chính mình phán đoán. Phải biết rằng ở tu tiên trên đường một đường đi tới, nếu Lạc Cửu Giang tùy tiện một câu nói cái gì đều trở thành khuôn vàng thước ngọc tới nghe, chỉ sợ thi cốt đã sớm lạnh thấu. Hùng chi Lạc Cửu Giang lần này tiến đến chính là vì rèn luyện thần hồn, cho dù nơi này thật giống Trầm Uyên nói được như vậy có nguy hiểm, kia hắn cũng muốn thử xem lại nói. Hơn nữa trừ này bên ngoài, hắn còn muốn mượn cơ nhận thức Trầm Uyên. Đạo hữu sở chỉ nguy hiểm là Trầm Uyên xem hắn làm khuyên không nghe, giữa mày đã nhăn ra một đường dựng ngân, đại khái thân là Tiêu Đồ giới thiếu chủ, hắn bình sinh cũng chưa thấy qua như vậy không biết trời cao đất dày tiểu thể tử. Cực kỳ gian nan mà, Trầm Uyên tổ chức hảo tự mình bẩn cùng ngôn ngữ biểu đạt năng lực, ấn xuống Lạc Cửu Giang bả vai, chỉ vào phía chân trời kia đạo kim sắc lôi quang. Này không phải mộng, là người khác tâm ma kiếp. Lạc Cửu Giang sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn vừa vào mộng tới liền nghe được sấm sét ầm ầm tiếng động. Chỉ là vẫn chưa quá đương hồi sự, trong mộng cái gì kỳ dị trạng hướng đều có khi sóng to ngập trời, có khi rung nham khắp nơi, hắn còn đi ngang qua một lần ao rượu rừng thịt. Khu! Hắn cái kia kim đan kiếp độ đến chẳng những trước nay chưa từng có, chỉ sợ còn muốn không tiền khoáng hậu. Nguyên nhân chính là cái này duyên cớ, hắn đối lôi kiếp không thế nào thụ, lúc này mới bị Trầm Nguyên bắt lấy giáo huấn. Nhưng chỉ bằng hắn hướng phía chân trời đầu hướng ánh mắt đầu tiên, Lạc Cửu Giang liền biết, hắn đi đến không được. Kim sắc kiếp lôi ở trên bầu trời vận sức chờ phát động, ánh sáng nửa mặt không trung, cũng ánh đến kia bị treo ở hình giá phía trên người mỗi một tấc chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Người này cả người trần trụi, hai cổ tay cao điếu, khâu ở một vòng nội bộ sinh gai ngược thiết liêu, hắn tóc dài cùng đầu cùng rũ xuống, che khuất mặt, ngực phập phồng mỏng manh, cơ hồ hơi thở thoi thoát. Nhưng chính là như thế, Lạc Cửu Giang cũng chỉ dùng liếc mắt một cái liền đem hắn nhận cái rõ ràng. Không cần thấy rõ mặt, Lạc Cửu Giang nhận được thân thể hắn. Kia cụ che kín các loại đao dịu thương, câu xẻo thương, hỏa liệu thương, mỗi một tấc làn da đều gập ghềnh, vết thương chồng chất thân thể, chỉ cần bị người xem một cái, vậy tuyệt không sẽ quên. Đạo huynh đi trước đi, Lạc Mỗ cần đến lưu lại. Lạc Cửu Giang trước đây trên mặt kia thân hòa mỉm cười không biết khi nào liền đã không còn sót lại chút gì, hắn chính diện lôi kiếp rơi xuống phương hướng, thậm chí không rảnh lại xem Trầm Nguyên liếc mắt một cái, độ kiếp người là bằng hữu của ta. Cái kia tại tâm ma kiếp trung bị treo ở hình giá thượng nam nhân, là âm bán tử. Chương 140 tâm ma. Như thế nào sẽ là âm bán tử? Lạc Cửu Giang tự nhiên cũng biết âm bán tử mang đội tới thánh địa. Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Tam Giới sứ giả không lâu phía trước mới vừa ở hắn trước mắt chạm vào cái đầu, cô đơn chỉ kém Thanh Long sứ giả một cái. Vì cái này, hắn lúc trước còn thiếu tạm mà liên tưởng đến quá âm bán tử một lát. Nhưng Lạc Cửu Giang trăm triệu không nghĩ tới. Hắn sẽ ở như vậy cảnh tượng hạ nhìn đến âm bán tử. Nguyên lai không ngừng là cảnh trong mơ, thần hồn liền tâm ma kiếp cũng có thể xâm nhập sao. Về vấn đề này Lạc Cửu Giang lúc này vô tâm thâm tưởng, phía sau Trầm Nguyên tựa hồ lại kêu hắn một tiếng, hắn lại không rảnh để ý tới. Hắn trước tiên hướng về phía âm bán tử phương hướng bước nhanh mà đi, không thấy được sau lưng Trầm Nguyên ninh chặt mày, quay người đi, cứ việc vài lần hướng hắn phương hướng quay đầu, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về cái này cảnh trong mơ bên cạnh một đầu chắt ly. Lôi vân ở trên bầu trời tụ tập, sử thuần túy nhất ô sắc ninh chặt ở một khối, thoạt nhìn nùng đến giống như vậy mực. Đen nghìn nghịt phía chân trời phảng phất đủ để che đậy thiên nhật, theo bóng ma một tầng tầng mà bao trùm xuống dưới, ám sắc cũng một lần càng so một lần thâm. Liền bên cạnh Lạc Cửu Giang đều bị này bóng ma lan đến, liền càng không cần để lôi kiếp nhất trung tâm âm bán tử. Nhưng mà âm bán tử đỉnh đầu thế nhưng có quang. Đó là kim sắc, như xoay quanh phun ra nuốt vào trường tin cự xà giống nhau, chính tích tụ khổng lồ lực lượng, hồ quang nóng lòng muốn thử mà qua lại nhảy lên, tùy thời chuẩn bị đem âm bán tử mai một lôi kiếp quang mang. Bình sinh lần đầu tiên, Lạc Cửu Giang cảm thấy hắc ám so quang minh càng làm cho người an tâm. Quỷ biết âm bán tử cái này tâm ma là như thế nào cái vận chuyển phương pháp, Lạc Cửu Giang tuy rằng ở trong đó cũng có thể bình thường buôn đầu, nhưng ở cảnh trong mơ thường dùng xúc địa thành thốn thủ đoạn lại hoàn toàn không nhạy. Hắn trước đây còn ôm một tia có thể đi lối tắt vọng tưởng, ý đồ lợi dụng cùng thay đổi cảnh trong mơ giống nhau thủ pháp, làm trên bầu trời kim sắc lôi kiếp, hoặc là ít nhất là cái kia treo âm bán tử hình giá hư không tiêu thất, nhưng mà phản hồi hồi sau chấn lực làm hắn lồng ngực một trận kích động, phế phủ như sóng dữ quần quận không ngừng. Thiếu chút nữa buồn ra một búng máu tới. Lạc Cửu Giang đè lại trước ngực gáp trở về một tiếng ho khan, trơ mắt mà nhìn trên bầu trời ương kim sắc so với mới vừa rồi càng thêm lóa mắt, lập lòe tốc độ cũng càng phát thường xuyên, phảng phất một câu không tiếng động cười nhạo, thiên địa chi uy trước mặt, nào có nhân loại dám ở này mưu lợi. Ánh sáng đom đóm, chung không thể cùng nhật nguyệt làm vẻ vang. Đạo thứ nhất kim sắc tâm ma kiếp đã là vận sức chờ phát động, Lạc Cửu Giang cùng âm bán tử khoảng cách thật sự quá xa, cho nên thi cứu không thể. Chỉ có thân thấy kia đạo kim sắc lôi quang là như thế nào rơi xuống âm bán tử trên người. Tâm ma kiếp rơi xuống một khắc, treo âm bán tử thủ đoạn xích sắt chợt đứt đoạn, âm bán tử kia trương khô giáo, vàng như nến, làn da lại gập ghềnh gương mặt nháy mắt vặn mẹo, cả người đều đắm chìm trong một tầng người tới không có ý tốt kim quang. Nay quang mang đem hắn từ đầu bao phủ đến chân, lại không có vẻ hắn thần sắc cấm áp, ngược lại vì hắn hình dáng độ thượng một tầng kim loại sắc bén. Âm bán tử giống một cái bao gạo giống nhau ngã trên mặt đất. Thậm chí không có đạn thượng bắn ra, hắn thưa thất lông mi rất nhỏ mà run run, còn không đợi mở to mắt, liền trước chậm rãi khụ ra một búng máu. Ở vừa mới khởi động mí mắt nháy mắt, hắn trong mắt thần sắc đều tan ra đến gần như mờ mịt, ngay sau đó bên thai lôi âm rầm rầm gọi hồi hắn thần trí, hắn ấy mắt ảnh ngược quen thuộc, điểm cực nóng địa hỏa lò luyện, khảo chính mình khuỷu tay huyền khóa, cùng cách đó không xa một ngụm ba chân đạp đất đại đỉnh, dần dần nhớ tới đây là địa phương nào. Hắn đã từng có một lần thất bại thoát đi. Những người đó vì từ hắn trong thân thể dịch ra dược vương đỉnh, lúc trước thật có thể nói là mọi việc làm tẫn. Cơ bản nhất tức thì thủy đi cốt, muốn dùng ngoại lực từ hắn trong thân thể bái ra một chút dược vương đỉnh dấu vết đều là nhẹ, trong ngoài tính ra, bọn họ liền hắn ngũ tạng lục phủ đều lật qua 7-8 biến. Trong lúc không thiếu có người đề nghị quá, nói là câu cửa miệng vàng thật không sợ lửa, nghĩ đến Dược Vương đỉnh cũng là không sợ luyện, chúng ta sao không đem tiểu tử này ném vào lòng lò một phen hỏa điểm, cuối cùng không chuẩn có thể đem kia tiểu đỉnh thiêu ra tới đâu. Hiện tại ngẫm lại, nếu là người nọ ý kiến thật sự phó chư thực thi, âm bán tử không chuẩn còn sẽ cho không hắn một tiếng cảm ơn. Đám kia đầu góc có hố kẻ điên cuối cùng chọn dùng người nọ bộ phận kiến nghị, âm bán tử làm không rõ cuối cùng là cái nào ra hỏa giải quyết dứt khoát, bất quá người này tất nhiên là cái nham hiểm giới kỳ tài tuyệt thế. Vì phòng ngừa âm bán tử quá mức yếu ớt bị một phen hỏa nướng chết, hắn quyết định đem âm bán tử tách ra tới, một chút thiêu. Cuối cùng quả nhiên bạch vội vài chàng, đừng nói Dược Vương đỉnh, ngay cả một chút dược cha cũng không thiêu ra tới, chỉ cấp âm bán tử để lại đầy mặt gập ghềnh bị phòng xẹo. Cho tới bây giờ, nếu từ nào đó riêng góc độ quan sát âm bán tử sườn mặt, vẫn như cũ có thể phát hiện trên mặt hắn một khối dấu vết phi thường đặc biệt, thoạt nhìn như là đã từng hòa tan quá. Đây là một đoạn thống khổ đến âm bán tử không muốn lại tưởng hồi ức, nhưng chính là lần này tra tấn, hắn bắt được một cái chạy trốn cơ hội. Có lẽ là âm bán tử thật sự từ Dược Vương đỉnh kế thừa chút thứ gì. Bình thường phàm nhân bị dùng địa hỏa quay, ở đụng chạm đến ngọn lửa trước tiên sẽ có ra thịt điểm tiêu xú mùi vị truyền ra tới. Nhưng mà âm bán tử bị như vậy trực tiếp nhét vào đi một đoạn tứ chi xuống nướng, cư nhiên mỗi lần đều phải nửa canh giờ mới hiện ra một chút manh mối. Bởi vì điểm này dị thường, bọn họ chưa từ bỏ ý định mà nướng âm bán tử 3-4 thứ, mỗi lần được đến kết quả đều là Dược Vương đỉnh hiển nhiên đã một chút không kém mà dung nhập âm bán tử trong cơ thể. Cuối cùng một lần khi bọn họ hiển nhiên đều đánh mất vô cùng kỳ ký tâm tình cùng toàn bộ hành trình trông coi kiên nhẫn. Trước mặt mọi người người qua loa phân phó qua lại tan đi sau. Kia còn sót lại thủ vệ đem âm bán tử một cái cánh tay hướng lòng lò một tắc, lại cho hắn tề khuỷu tay thượng đem khóa sau, liền đánh ngáp đi ra địa lao, lo chính mình khai nổi lên đào ngũ. Khi đó vốn nên nằm liệt trên mặt đất phảng phất hơi thở thoi thóp âm bán tử, trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo quang. Hắn đem cánh tay lại hướng địa hỏa tặng một đoạn, làm cho ngón út thô xiềng xích có thể bị nướng hóa thiêu đoạn, đương hỏa tan thành năng hồng huyền thiết từ hắn khuỷu tay thượng bóc ra một khắc, âm bán tử không chút do dự cất bước liền chạy. Có thể đoán trước kia đương nhiên sẽ là một lần thất bại chạy trốn. Dược Vương đỉnh chỉ làm âm bán tử khép lại năng lực càng cường, làm hắn thần hồn càng cứng cỏi, lại chưa làm hắn đau thương bất nhập, tốc độ nhanh nhẹn. Hắn nguyên bản chỉ là một phàm nhân bình thường, tuy có thể tu luyện tư chất, nhưng lại liền dẫn khí nhập thể tu vi cũng không có. Hung chi hắn còn trên người nơi trốn là thương, bị trảo trở về cũng chỉ là nhất thời nửa khắc sự. Nhưng hắn cuối cùng không phải bị trảo trở về. Cái kia thanh âm, cái kia tà giáo đầu lĩnh, cái kia cho tới nay đều tự mình quyết định như thế nào bảo chế hắn, mỗi một lần hạ lệnh lúc này nên dùng cái gì phương thức lấy ra Dược Vương đỉnh thủ lĩnh, đối âm bán tử nói hai chữ. Hắn nói, trở về. 3 năm, âm bán tử nghe qua này đem tiếng nói hạ quá vô số mệnh lệnh. Hắn nói cắt, liền có người đối âm bán tử giơ lên dao nhỏ, hắn nói xẻo, một chương lưới đánh cá liền đem âm bán tử từ đầu đến chân bao lại, lại gắt gao lật lên, hắn nói xẻo, liền có người ở bếp lò chức năng đỏ móc. Hắn mỗi một đạo mệnh lệnh đều thuận lợi mà thi hành đi xuống, quá trình mượt mà đến sẽ không ra một chút đường rẽ, cũng sẽ không gặp một đinh điểm cự tuyệt. Mỗi lần nghe được thanh âm này, liền ý nghĩa đem có nào đó cực khổ thêm chú ở âm bán tử trên người. Hiện giờ cái này lớn tuổi âm bán tử nhớ lại hắn tới có thể nói hận thấu xương, nhưng đối ngay lúc đó âm bán tử tới nói, đối hắn chỉ có sợ chi tận xương phân. Hiện tại hắn nói, dừng lại, trở về. Âm bán tử sợ đến tinh tế tay chân đều ở run lên. Hắn không dám không đứng lại. Hắn không dám không quay đầu lại, hắn cũng không dám không mại động chính mình run run hai điều cẳng chân, một bước một cọ mà một lần nữa dịch hồi kia gian địa lao. Người nọ thu hồi ánh mắt, không có nhiều xem âm bán tử liếc mắt một cái, thậm chí đều không có bởi vì âm bán tử chạy trốn hành vi đối hắn thêm chú cái gì trừng phạt. Ấu tiểu âm bán tử đối này may mắn vô cùng, mà thành niên âm bán tử cảm thấy lại khắc sâu không có vũ nhục. Ngươi sẽ bởi vì một cái dương bãi đến không phải địa phương đánh nó mang nó sao? Liên tính ngươi thật sự giận dỗi đạp cái dương một chân, chẳng lẽ ngươi sẽ trông cậy vào cái dương này nhớ kỹ giáo huấn, lần sau đừng vướng bận sao? Vật còn sống mới yêu cầu bị trừng phạt, nhân loại mới yêu cầu trường trí nhớ. Mà ở người nọ trong mắt, âm bán tử chỉ sợ liền cái sẽ thở dốc sinh mệnh đều không tính, đối hắn mà nói, vừa mới làm những chuyện như vậy đại khái chỉ chờ cùng với đem một tôn phóng ngoài địa phương đồng đỉnh một lần nữa rời về chỗ cũ thôi. Âm bán tử không phải cái sinh mệnh, hắn chỉ là tôn trưởng thịt cùng chân Dược Vương đỉnh. Trong hồi ước đoạn, hiện tại là ấu tiểu âm bán tử nằm trên mặt đất, hắn một cái cánh tay chính nhét ở lửa lò. Đối mặt ác mộng lặp lại quá hơn 1000 thứ nội dung, âm bán tử phó lấy khinh thường cười. Hắn quen cửa quen nẻo mà thiêu đoạn khóa chặt chính mình xiềng xích, ném cánh tay xài bước mà hướng địa lao ngoại chạy. Tại tâm ma thân thể hắn lại khôi phục phàm nhân giống nhau trạng thái, kinh mạch khô cạn đứt gãy, đan điền cũng giống tuyết, nhỏ yếu đến một trận gió đều có thể tùy tiện thổi đảo. Chỉ có linh hồn lâu bệnh thành y rỉa, vết thương chồng chất, lại kiên cố không phá vỡ nổi. Quen thuộc thanh âm lại một lần ở âm bán tử sau lưng vang lên. Trở về. Người nọ nói. Chỉ tồn tại với trong ngộng cũ ký ức nháy mắt nảy lên âm bán tử trong lòng, đột nhiên nổi lên mạc danh sợ hãi, hiệp bọc như vậy nhiều hắn cơ hồ muốn phai nhạt đoạn ngắn, đổ ập xuống mà chiếm cư âm bán tử trong đầu mỗi một chỗ không gian, gần như hoàn mỹ mà phục hồi như cũ hắn năm đó tâm thái. Âm bán tử đứng yên bước chân. Dừng lại, trở về. Giống nhau như lúc lưu trình, giống nhau như lúc mệnh lệnh. Âm bán tử hai chân giống như trên mặt đất mọc dễ đỉnh trệ bất động, sau một lát, hắn chậm rãi quay đầu lại. Sớm tưởng theo như ngươi nói, lăn ngươi đi. Âm bán tử hờ hững nói. Giờ phút này thành thục linh hồn sống nhờ ở hấu tiểu túi ra bên trong, nhưng mà khối này nhỏ yếu thân thể trên mặt kia quen thuộc ngoài cười nhưng trong không cười, cùng ngữ điệu bên trong quỷ khí dày đặc, đều thuộc về Vân Thâm Phong thượng âm phong chủ không thể nghi ngờ. Đối cái hài tử ra vẻ ta đây, ngươi tính cái thứ gì, còn muốn ta hiện tại đối với ngươi phí câu miệng lưỡi, ngươi nương nhiều cho ngươi thưởng khuôn mặt. Đối diện người nọ trên mặt tựa hồ hàng năm phúc một tầng nắm lấy không chừng khói mù thần sắc, làm âm bán tử thấy không rõ hắn mặt mày. Nhưng mà giờ phút này kia khói mù rút đi, người nọ trên mặt lộ ra sự tỉnh thoát ly khống chế ngoài ý muốn cùng kinh giận, âm bán tử đoan trang hắn, phát giác người này trên mặt sinh, bất quá là một bộ bình thường ngũ quan thôi. Nguyên lai đây là ta tâm ma. Ta tâm ma không phải cái này phổ phổ thông thông tu sĩ, chỉ là lúc trước bởi vì chính mình sợ hãi, không có thể hoàn thành thoát đi. Nhân tâm ma mà thành ảo tưởng chậm rãi tiêu tán, âm bán tử mở to mắt, trên người kim sắc lôi quang chậm rãi tan đi, đạo thứ nhất tâm ma kiếp đã là vượt qua. Ở âm bán tử xem ra, hắn vừa mới trở về khi còn nhỏ địa lao một lần, không lại sợ hãi còn đem một cái rác rưởi mang đến máu chó đầy đầu. Nhưng ở bên xem Lạc Cửu Giang trong mắt, thời gian kỳ thật chỉ đi qua một cái trước mắt, thiên lôi rơi xuống lại tiêu tán, đã không có nhìn thấy địa lao bếp lò, cũng không có nhìn đến cái kia nho nhỏ âm bán tử. Lạc Cửu Giang thở ra một hơi dài, nhưng mà không đợi hắn khẩu khí này phun tịnh, cả người liền nhìn chằm chằm phía chân trời nửa cứng lại rồi. Không ngừng hắn cương, liền âm bán tử đối trời cao không dị tượng cũng là sửng sốt. Mây đen dưới tích tụ đạo thứ hai thiên lôi, như cũng là kim sắc tâm ma kiếp. Chương 142 tín đồ. Tâm ma. Tuy là vừa mới từ một đạo tâm ma lôi kiếp trung thoát thân ra tới, đến nay thân thể thượng tựa hồ còn sót lại cái loại này bỏng cháy ấn tượng. Âm bán tử giờ phút này tâm cảnh cư nhiên vẫn xưng được với im lặng không gợn sóng. Sắp sửa đối mặt tâm ma kiếp hoàn toàn ở hắn dự kiến trong vòng. Hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ có lưỡng đạo. Kim sắc lôi quang không dung trốn tránh, húc đầu mà xuống, âm bán tử nửa khép lại mắt, không có phí công chống cự, giống nhau lôi kiếp vẫn là có thể sử dụng pháp bảo chống đỡ hoặc là thỉnh đại năng hỗ trợ lực trợ, nhưng tâm ma kiếp không được. Loại này lôi kiếp cơ hồ vô cùng bất nhập, không dính người không trở về. Trừ phi hắn có thể tìm cái tu vi không thua gì hắn tu sĩ thế hắn ai lần này phách, bằng không tâm ma kiếp cơ hồ là vô pháp ngăn cản. Thiên hạ tu sĩ đều sợ hãi tâm ma, tuy rằng ngoài miệng phần lớn đều được xưng không phá thì không xây được, nhưng cùng loại sự tình hà tất lại để cho người khác thế nổi. Bất đồng với thượng một đạo tích tụ hồi lâu lôi kiếp, lần này kim sắc lôi kiếp tới lại mánh lại tật. Nó chẳng những rơi xuống tốc độ hơn xa quá thượng một đạo, uy lực cũng là không thua kém chút nào, cơ hồ ở bị kia kim quang bao phủ một khắc. Âm bán tử liền cả người run lên, một lần nữa bị kéo vào phảng phất ảo mộng cũng cùng loại với hồi ức tâm ma. Ở cuối cùng một chút tự dư ý thức phiêu tán trước kia, âm bán tử trong lòng chỉ còn lại cuối cùng một ý niệm, này đạo tâm ma, dù cho ở hắn dự kiến bên trong, lại cũng là không thể nơi hà. Ở lúc ban đầu bị rút gân lột cốt, lại nhân trong thân thể dược vương đỉnh mà đại khái khôi phục về sau, những người đó thực mau giúp hắn tìm được rồi một cái càng thích hợp, có thể ở nào đó ý nghĩa đời trước thế dược vương đỉnh sử dụng. Bọn họ giả mù sa mưa mà kêu hắn thánh tử. Lạc Cửu Giang thấy được âm bán tử tâm ma nội dung. Bất đồng với thượng một lần hắn chỉ nhìn đến âm bán tử bị thiên lôi đánh trúng lại rơi xuống, lần này tâm ma hoàn chỉnh mà lấy ảo giác hình thức chiếu rọi ở âm bán tử bốn phía, sự kiện tình tiết cũng đủ rõ ràng, cụ thể chi tiết rồi lại mơ hồ. Âm bán tử vẫn cứ bị huyền treo. Hắn bên người vây quanh gần trên dưới 100 cái túc mục đứng yên tu sĩ, trang điểm đều là giống nhau ma bảo liếu trượng lô dày rơm. An mặc toàn vô cao thấp trên dưới, chỉ có thể bằng bọn họ đứng thẳng vị trí kết luận địa vị như thế nào. Cầm đầu trung niên tu sĩ trung khí 10 phần, hắn một đốn trong tay trụ trượng, cao giọng quát, nay ta mọi người, khải hoàn mà về, bái thánh tử, cầu phúc. Đám người đen nghìn nghịt mà quỳ xuống một mảnh. Mà ở vào mọi người trung ương, đang bị quỳ lệ cùng bị ký thác cầu nguyện kỳ vọng đối tượng không tiếng động mà ngẩng đầu lên, hắn trên trán tóc mái có chút quá dài, ngọn tóc cơ hồ rũ đến cái mũi. hai chỉ tối tăm đôi mắt chỉ có thể ở toái phát khoảng cách hơi lộ ra một chút, lại cũng không khó coi thanh trong đó trào phúng thần sắc. Đi con mẹ nó thánh tử. Âm ban tử nghĩ thầm, có người có thể cấp thánh tử một ngụm nước uống sao? Đại khái là không thể, cùng loại tập hội mỗi lần đều sẽ kéo dài tới rất dài, bất hạnh ở âm bán tử trong trí nhớ, hắn chưa từng có thể ở bất luận cái gì một hồi tập hội trên đường uống đến một ngụm thủy. Thời thế tạo anh hùng, thiếu chút nữa ta là có thể học được ngay lại, liền kém như vậy một chút. Âm bán tử không phải không có châm chọc mà thầm nghĩ. Hướng về âm bán tử chạy gấp Lạc Cửu Giang nhíu mày. Cứ việc khoảng cách rất xa, nhưng làm một cái kim đan tu sĩ, Lạc Cửu Giang thị lực còn có thể bảo đảm hắn nhìn đến một ít đáng giá bị chú ý chi tiết, tỉ như nói âm bán tử tình huống hiện tại. Hắn cũng không phải cứ việc hắn bị huyền điếu, nhưng hắn đang bị trên dưới 100 người thành kính quỳ lạy, mà là cứ việc hắn đang ở bị trên dưới 100 người thành kính quỳ lạy, nhưng hắn vẫn cứ bị đặt ở trung ương huyền điếu. Hai người có lẽ chỉ là trật tự từ chi kém, nhưng trong đó ý vị lại có cách biệt một trời. Ở mọi người bên trong, trình tự càng là dựa sau, vị trí càng là tới gần ngoại vòng tu sĩ. Quỳ lệ đến cũng liền càng sâu, có mấy cái tư thái đã gần như ngũ thể đầu địa. Mà nội vòng những cái đó tu sĩ, Lạc Cửu Giang chú ý tới bọn họ ánh mắt. Này ánh mắt không thể nói là ác ý, rốt cuộc mỗi người nhìn âm bán tử ánh mắt, tựa hồ đều ở cho thấy hắn ra sao này chân quý, nhưng mà chân quý người cùng chân quý vật phẩm sở bao hàm giá trị lại không thể đồng nhật mà ngữ. Như là Hàn Thiên Lĩnh là Lạc Cửu Giang nhất trân trọng người, hắn nhìn Thiên Lĩnh khi liền đầy cõi lòng trân trọng cùng yêu quý, nếu ai tưởng ở Thiên Lĩnh trên người khai một lỗ hổng, Lạc Cửu Giang liền tưởng còn hắn một cái gió lùa huyết lỗ thủng. Nhưng nếu đổi thành giống nhau chân quý vật phẩm, kia hàm nghĩa lại là bất đồng. Lạc Cửu Giang có lẽ sẽ thưởng thức nó bề ngoài, cảm khái nó giá trị, không chuẩn còn sẽ bởi vì nó mỹ lệ cùng hy hữu quyết định chủ động cất chứa, nhưng chỉ cần là hắn sư trưởng cha mẹ đòi lấy, Lạc Cửu Giang liền có thể nhẹ nhàng đem này chân bảo chắp tay tặng người, liền do dự cũng không cần. Rốt cuộc Lạc Cửu Giang thiên tính như thế, giống lúc trước Âm Bán Tử đánh mất hắn thần châu, Lạc Cửu Giang cũng chỉ là cười bỏ qua thôi. Mà ở kia mấy cái làm người dẫn đầu trong mắt, Lạc Cửu Giang liền thấy được bọn họ đối với chân bảo tán thưởng. Thưởng thức, vừa lòng hơn nữa tràn ngập đánh giá, giống như ngay sau đó Âm Bán Tử liền có thể bị trao đổi đi ra ngoài đạt được cái gì ích lợi, hoặc là tùy thời chuẩn bị đem Âm Bán Tử hướng Tích Trần Đa Bảo cách một tác, tiếp theo chính là nhiều năm không thấy thiên nhật. Tựa hồ là bởi vì rũ đầu nói, trong tầm mắt cũng chỉ có kia từng hàng áo tang quỳ sát phía sau lưng, Âm Bán Tử đem cổ ngưỡng ngưỡng. Chẳng phân biệt cấp ngầm đám kia tín đồ nửa cái ánh mắt, chỉ là nhất biến biến liếm quá chính mình khô khốc vết nước môi. Ở hắn trúc cơ lúc sau, khắc ý đã thật lâu xa cảm thụ cùng hồi ức. Nhưng mà chính là loại này sinh ra đã có sẵn, rồi lại bị hậu thiên thoát khỏi sinh lý nhu cầu, vô hình vật chất mà kéo lấy Âm Bán Tử cánh tay, đem hắn hướng ký ức tâm ma hổ sâu lại kéo kéo. Âm Bán Tử nhớ không rõ này đến tột cùng là nào chàng tế bái, nhưng dù sao này quần ma giáo tế bái lý do nhiều thực. Với hắn mà nói cố định lưu trình trước nay đều nghìn bài một điệu. Dù sao mỗi một hồi hiến tế tâm tình của hắn đều không có sai biệt, nếu không phải gương mặt bị hủy đến quá lợi hại, kia quả thực liếc mắt một cái nhưng biện, hảo đoán được thực. Nếu là hắn thật là cái này chó má thánh tử, kia đạo thứ nhất ý chỉ, chính là trước mặt này nhóm người hết thể hẳn là đi tìm chết. Chỉ cần bọn họ có thể toàn bộ đi tìm chết, chẳng sợ thật muốn hắn lấy thân hiến tế, thần hồn câu diệt đâu, Âm Bán Tử cũng không có nửa điểm tiếc nuối. Không tiếng động cầu nguyện tựa hồ đã kết thúc, các tín đồ đều nhịp mà đứng dậy. Vẫn là kia cầm đầu trung niên nam nhân xoay người, ngữ khí như cũ trào dâng no đủ, lại cũng mang theo nhất thành bất biến mà giả dối, thánh tử thu được các ngươi kỳ nguyện, thánh tử sắp sửa ban cho phúc lợi. Thượng một lần đại chiến trung bị thương giáo đồ tiến lên, đem trọng thương giáo đồ nâng đến trước nhất. Lạc Cửu Giang đã sắp chạy vội tới Lôi Vân trung tâm, nghe được như vậy một câu khi, không biết vì sao, trái tim đột nhiên nặng nề mà nhảy dựng. Thân thức mẫn cảm mà gõ hắn thần kinh, hắn trong lòng che kín điểm xấu dự cảm, phảng phất nào đó chính mình còn chưa hiểu được phỏng đoán đã ở trong tiềm thức được đến nghiệm chứng. Hắn dự cảm là đúng. Mấy cái mắt thấy hấp hối áo tang người bị từ trong một góc di chuyển ra tới, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt tới Âm Bán Tử dưới chân. Bọn họ nguyên bản đều hấp hối, nhưng mà ở nhìn đến Âm Bán Tử kia một khắc, mỗi người đều mở mắt ra ra, hai mắt sáng lên. Mà kia độ sáng sở bao hàm, tuyệt đối không phải thiện ý. Lúc này trung niên tu sĩ không có tự mình động thủ, hắn đánh cái nhan sắc, liền có bên cạnh người một cái ma bảo giáo chúng chủ động đại lao. Người nọ đầu tiên là phủng một thanh tiểu đao hướng về phía Âm Bán Tử xá một cái, liền bưng một cái một mạc một sơn chén để sắt vào Âm Bán Tử. Sau đó, chung quanh mỗi người đều yên tĩnh xuống dưới, lưỡi dao nhập thịt nhỏ bé thanh âm cũng bởi vậy trở nên rõ ràng. Giống như mê muội giống nhau, đưa một khối to huyết nhục bị từ Âm Bán Tử gầy yếu thân hình đào hạ khi, mỗi người đều hai mắt đỏ đậm, hô hấp tăng thêm. cổ như là ngốc đầu ngỗng giống nhau không tự giác trước thăm. Bọn họ trong mắt có khát vọng, có hủy diệt dục, này hình tượng lệnh này đó giao chung cái gì xuất sinh đều giống, chính là không lớn giống người. Nguyên bản hô hấp mỏng manh người bị thương, mỗi một cái lúc này đều hồi quang phản chiếu tinh thần gấp trăm lần. Kia chỉ chén gỗ khuynh đảo xuống dưới, bị đảo thành thịt nát đỏ tươi thịt băng đều đều mà nhét vào mỗi cái trọng thương viên trong miệng, bọn họ giao âm bán tử huyết nục, nghiêm trọng thương thế mắt thường có thể thấy được khép lại, bọn họ ánh mắt lưu luyến mà dính ở âm bán tử còn ở đổ máu miệng vết thương thượng, trong mắt là cực hạn điên cuồng cầu sinh dục vọng. Lạc Cửu Giang cũng không biết, người ở đêm trước khi chết tịch nắm lấy cứu mạng rơm dạ khi ánh mắt, có thể như vậy trần trụi mà ác độc. Âm bán tử miệng vết thương còn tại đổ máu, hắn biểu tình lại phảng phất đối này thờ ơ. Chỉ là hướng về những cái đó người bị thương rũ xuống mí mắt. Lạc Cửu Giang từng có quá bị hắn lạnh lạnh liếc mắt một cái, sợ tới mức đem đưa ra đi hoa đều một lần nữa rút trở về trải qua. Hắn cũng gặp qua âm phong chủ là như thế nào nhấc lên nửa mặt tóc mái nhìn chung quanh một vòng, liền đổi đến tứ phía ồn ào náo động ngọn núi như nước tĩnh lặng. Nhưng khi đó đe dọa uy hiếp ánh mắt nếu là cùng lúc này so sánh với, quả thực giống như gió mát phất mặt giống nhau vui sướng tự nhiên. Lạc Cửu Giang không chút nghi ngờ, giờ này khắc này âm bán tử chỉ cần có thể có một cái cơ hội muốn những người này mệnh, cho dù là đồng quy vu tận, hắn cũng sẽ vui vẻ gật đầu. Thánh tử! Thánh tử! Áo tang bọn giáo chúng đã ở cao giọng hoan hô. Thịnh Yến! Thịnh Yến! Bọn họ miệng lươi chắc chắn, không phải ở khẩn cầu, mà là ở tự thuật nào đó sắp bắt đầu sự thật. Trung niên nam nhân khỏe môi tươi cười rất lớn liệt hai, trước mặt hắn không khí kích phí, mà hắn lúc này nắm giữ chỉnh tràng hiến tế toàn bộ tiết tấu. Giờ phút này giáo chúng tuy rằng kêu gọi chính là thánh tử, nhưng mà thánh tử thực tế vì hắn sở hữu, mà sở hữu sự tình thông qua cùng không, cũng tất cả đều muốn hắn gật đầu. Đỉnh từng đôi khát vọng lại gấp không chờ nổi đôi mắt, trung niên tu sĩ rốt cuộc bắt tay rơi xuống, tuyên cáo một hồi thịnh yến bắt đầu. Trong phút chốc, âm ban tử tức khắc bị vô số đao kiếm thêm thân. Thánh tử! Thánh tử! Bị cao điếu thiếu niên trong nháy mắt đã huyết nhục mơ hồ. Mà đám người hân hoan, cao hứng phấn chấn, bởi vì nuốt liền âm tiết cũng phát không rõ ràng lắm. Bọn họ vây quanh âm bán tử vừa múa vừa hát, giờ này khắc này, mỗi người miệng thượng huyết còn chưa lau khô. Trong chớp nhoáng, một câu ngữ khí lạnh băng tuyên ngôn hiện lên Lạc Cửu Giang trong óc. Người sắp chết, khó coi, không trị, cút đi. Chương 142 Vân Khai Sương ngủ thích. Âm bán tử rốt cuộc bị hoàn toàn vây hữu với quá khứ trong trí nhớ. Hắn vẫn nhớ kỹ ngày sau mười mấy năm trải qua, nhưng mà những cái đó không mặn không nhạt hồi ức giống như một đài kịch nam hoặc là một quyển tập tranh. Trong đó đủ loại nước chảy ở hắn trong lòng xẹt qua, không có thể làm hắn nhiều ra một chút dao động cùng hồi ức. Nếu nhẫn mại đi xuống, một năm, hai năm, ba năm, hắn trung quy sẽ được cứu trợ, chính phái nhân sĩ vài năm sau đem cái này tràn ngập xuất sinh giáo phái nổ tận gốc. Cái kia giáo chủ ở trên đài cao dùng chính mình thần hồn bốc cháy lên thanh hắc sắc ngọn lửa, thẳng đến cuối cùng một sợi hồn phách hủy diệt phía trước, các đài gian còn quanh quẩn hắn khoa trương cùng thiếu. Lệnh người khó chịu chính là... cái này kẻ điên đến chết cũng chưa cảm thấy chính mình chỗ nào làm sai. Âm ban tử bị người từ thật mạnh giam cầm trong phòng phóng xuất ra tới khi, vừa lúc đi ngang qua cái kia trưởng tế trung niên tu sĩ đầu. Hắn bước chân lược tạm dừng một chút, liền dùng tận hắn cả người sức lực, bay lên một chân đem kia cái đầu lăn long lóc đá mấy trượng xa. Cái này tôn trọng tự nhiên giáo phái, liền bọn giáo chúng đều ăn mặc ma bảo dẫm lên giày rơm, một cái ngày thường tác dụng chính là bảo trì mới mẻ, tùy thời đợi làm thịt thánh tử đương nhiên cũng không có thật tốt đãi ngộ. Ít nhất âm bán tử bị từ trong phòng thả ra khi, chính đạo còn tưởng rằng hắn chỉ là cái bình thường, bị phỏng quá mặt hải tử. Bọn họ kế hoạch đem sở hữu đã chịu thương tổn các phàm nhân đều đưa về nhân gian, lại cho bọn hắn thêm một chút năng lượng, tận lực làm cho bọn họ không bởi vì tu chân giới sự đã chịu quá lớn ảnh hưởng, còn có thể trở về hảo hảo mà sinh hoạt. Âm bán tử vốn dĩ đều đã trà trộn vào kia chi phàm nhân trong đội ngũ, nhưng mà liền ở chỉ còn một bước thời khắc, hắn bị một cái lưu lại đương đầu lưỡi giáo chúng nhận ra tới. Nhận ra âm bán tử thật sự quá dễ dàng, hắn lớn lên như vậy có tiêu chí tính, sinh mệnh lực lại ngoan cường không thôi, cả người huyết nhục giống như dòng nước khởi nguyên giống nhau dùng chi không kiệt, mạn giáo phái đều rất khó tìm đến một cái không chịu quá hắn ân huệ tu sĩ. Lâm dẫm lên đi hướng nhân gian truyền tống trận một khắc trước, âm bán tử bị tốn cánh tay thỉnh ra tới. Này đó chính đạo nhân sĩ tay kính nhi không yếu, giống như cũng không có bởi vì bọn họ là danh môn chính phái mà phóng nhẹ một chút. Âm ban tử nghe thấy chính mình cánh tay hợp với truyền gia ca lạp hai tiếng, là bờ vai của hắn trước chật khớp, sau lại tự động khép lại trở về phát ra tiếng vang. Tóm lại, chính phái nhân sĩ nhóm hoa một chút thời gian, mới biết rõ ràng cái này nhìn qua rách tung tóe thiếu niên thánh tử bản nhân cũng là cái người bị hại, mà phi cái gì đầy cõi lòng tâm cơ âm như nhân vật. nhưng xét thấy âm bán tử bản nhân đặc thù trải qua cùng đặc thù công dụng, bọn họ cầm âm bán tử lại cảm giác phòng tay. Chỉ đồng ôm kim quá thị liền sẽ đối mặt loại này xấu hổ cục diện, huống chi âm bán tử bản nhân so vàng có giá trị nhiều. Cuối cùng vẫn là Phật Tông Tĩnh Tử Thiền Sư đem âm bán tử tiếp nhận qua đi. Hắn ý đồ dùng Phật Pháp cảm hóa âm bán tử, đối với âm bán tử một khắc không ngừng liền niệm ước chừng 18 thiên chừng tâm kinh. Đồn đãi vị này tu luyện ngậm miệng thiền nhiều năm Tĩnh Tử Đại Sư Phật Pháp cao thâm, lần trước mở miệng niệm kinh vẫn là ở 50 năm trước, lần đó hắn chẳng những lệnh một hồi đại chiến trừ khử vô hình, hơn nữa bởi vì lúc ấy đang lúc mùa hạ, vì thế chiến trường sở hữu muôi từ đây đều mọc ra kim sắc cánh, sửa đi ăn chay lại không dính huyết vân. Hắn kinh văn thậm chí có thể thay đổi mỗi nhan sắc cùng sinh tồn thói quen, lại không có thể lay động âm bán tử. Tĩnh Tử Đại Sư ngồi xếp bằng ở âm bán tử trước mặt, đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, mí mắt tùng suy sụp mà gục xuống dưới, nhưng ở hắn lỏng mí mắt dưới, lưỡng đạo ánh mắt lại tẫn đau khổ trong lòng mẫn. Hắn lại như thế này hòa ái dễ gần người, thiện ý hơi thở cơ hồ từ vị này đại sư mỗi cái lỗ chân lông chung đều lộ ra tới. Đã từng có người nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền bổ nhào vào hắn dưới chân gào khóc, nhưng mà thiếu niên âm bán tử chỉ hồi lấy một cái quỷ khí dày đặc đối diện. Cho nên, các ngươi muốn đem ta bán đến thị trường bao nhiêu? Tĩnh Tử trầm giai nói, tiểu thí chủ. Muốn lại cùng ta giảng xả thân nuôi hổ cùng cắt thịt uy ương sao? Âm bán tử lạnh băng, cảnh giác lại tràn ngập châm chọc chất vấn nói, người mua từ người đến cầm thú, ta về sau muốn hạ giá nhiều như vậy. Tĩnh Tử đại sư vốn là không phải giỏi về tranh Phật Pháp, đánh lời nói sắc bén cái loại này hòa thượng, bị âm bán tử liền nghẹn hai lần, rốt cuộc cứng họng không tiếng động. Nhiều năm sau lúc sau, âm bán tử chỉ dùng một câu là có thể vừa hóa giải vừa công kích mà làm tương thanh gánh hát xuất thân lạc cửu giang đầu vóc choáng váng. Có thể thấy được là công lực không giảm lúc trước. Khi còn nhỏ kia đoạn hỗn hợp huyết cùng bùn trải qua, cuối cùng ở trong lòng hắn cuối cùng lên men ra ô tao một đoàn thành phẩm, quỷ tài biết đó là chút thứ gì. Tĩnh Tử đại sư trung quy tuyên cáo đối âm bán tử bất lực, nhưng hắn cự tuyệt mọi người muốn đem âm bán tử ép vào 9 tầng Phật tháp tinh lọc trấn áp đề nghị, ngược lại đem hắn phó thác cho công nghi trúc. Âm bán tử vẫn nhớ rõ kia một ngày, hắn ôm cánh tay đứng ở trong một góc, không tiếng động chờ đợi về hắn thẩm phán kết quả. Hắn ánh mắt bất động thanh sắc mà từ ở đây mỗi người trên mặt sẽ qua, bảo đảm chính mình nhớ kỹ mỗi một khuôn mặt, chính như cùng từ trước hiến tế hắn cũng nhớ kỹ mỗi cái giáo chúng mặt giống nhau. Không ai nhìn ra âm bán tử chút tâm tư này, thậm chí nhiều năm sau chính hắn hồi tưởng lên, đều đã quên chính mình làm như vậy ý nghĩa, bất quá hắn ít nhất có thể xác định, chính mình lúc trước nhớ kỹ người mặt mục đích tuyệt không có mang chút nào thiện ý. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cho tàn chỉ có thể bảo ra hài cốt. Đen nhánh một mảnh biển sâu du đãng cũng tất cả đều là dưa vẻo táo nước dị hình, sâu đến vừa thấy liền cảm thấy thương mắt. Quân không thấy ngàn vạn năm qua đi, ra nước bùn mà không nhiễm cọc tiêu vẫn là chỉ có hoa sen một loại. Lúc trước âm bán tử không có thương tổn người, thuần túy bởi vì hắn không có này phân địa vị cùng năng lực, mà không phải bởi vì hắn là cái thứ tốt. Tóm lại, quỷ khí dày đặc âm bán tử cuối cùng chờ tới rồi một người nam nhân, một cái hắn chưa từng gặp qua, ở cằn cỗi nhân sinh trải qua cũng vô pháp tưởng tượng. Hết sức đẹp áo xanh nam nhân. Cái này kẻ điên giáo phái hết thể giản lược, Tĩnh Tử đại sư thân là đắc đạo cao tăng, lại luôn luôn coi hoa bảo như cặn bã. Nay trực tiếp dẫn tới âm bán tử cùng công nghi trúc bốn mắt nhìn nhau khi, trên người hắn vẫn cứ bộ kia kiện dính biến thành màu đen có mùi thối vết máu, nhăn thành một đoàn lại nứt ra khẩu tử tích hôi ma bảo. Dơ bẩn xấu xí lại thấp bé âm bán tử, cùng tuấn mỹ đĩnh bạt thả sạch sẽ công nghi tiên sinh mặt đối mặt đứng, kia đối lập có thể nói thẳng thiết, cấp người chung quanh mang đến không nhỏ đánh sâu vào. Ở đây mọi người cơ hồ có một nửa đều không tự giác mà nhắm mắt. Cái này được xưng là công nghi tiên sinh nam nhân trên mặt phảng phất trời sinh tự mang một tầng hoa quang, tuấn mỹ đến làm người không thể nhìn thẳng. Âm bán tử chậm rãi buông chính mình sao ở trước ngực cánh tay, có chút co quắp mà bắt tay bối đến phía sau. Hắn túi đầu, phát giác chính mình giày rơm phá một cái động lớn, chân trái đại mâu ngón chân từ trong động đỉnh ra tới, lộ ra tích hồi cấu móng tay. Công nghi chúc mấy trăm năm qua vẫn luôn đều lớn lên đẹp như vậy. Đối ngoại giới về hắn dung mạo phản ứng đã sớm không doanh với tâm. Hắn đầu tiên là cùng Tĩnh Tử đại sư hàn huyên vài câu, xác định âm bán tử chính là cái kia muốn hắn tiếp nhận tiểu hài tử, liền cong lưng hỏi hỏi âm bán tử tuổi. Âm bán tử thanh âm có điểm phát run, nhưng vẫn là đủ công nghi trúc nghe rõ. Này vấn đề không khó. Công nghi trúc nhẹ nhàng mà nói, đứa nhỏ này đúng là cái niệm thư hảo tuổi, ta có thể lánh hắn tiến thư viện đương cái học sinh. Một câu gõ định rồi âm bán tử nơi đi. Công nghi chúc phục túi đầu cùng âm bán tử nói, theo ta đi đi, ngày thường liền nghiệm nghiệm thư, khảo khảo thí, không cần phải xen vào từ trước những việc này, về sau cũng không cần lại đương hình người đại thuốc bổ. Mỗi ngày có thịt ăn, có rượu trái cây uống, tuổi đủ rồi còn có thể tìm cái xinh đẹp đạo lữ, so làm hòa thượng mạnh hơn nhiều. Tĩnh Từ đại sư. Âm Ban Tử nhìn chăm chú Công Nghi Trúc, hắn nhìn cái này xinh đẹp nam nhân, thực mau liền ý thức được đây là Tĩnh Từ đại sư có thể vì hắn tìm được tốt nhất nơi đi. Hắn chậm rãi gật gật đầu. Âm Ban Tử lang tâm như sắt, Tĩnh Từ Hoa 18 thiên cũng chưa nói động hắn một cái gật đầu, mà Công Nghi Trúc chỉ dùng 18 búng tay liền làm được. Hắn tùy Công Nghi Trúc đi thư viện, thực mau liền dựa vào Dược Vương đỉnh truyền thừa ký ức ở Dược Phong đạt được một vị trí nhỏ. Hắn năm thứ nhất sơ đến thời điểm còn chỉ là cái Huyền Châu đệ tử, năm thứ hai liền làm Dược Phong phong chủ. Công Nghi Trúc không có lừa hắn, thư viện là cái hảo địa phương, yên lặng đến phảng phất một phương thế ngoại đảo nguyên. Ở chỗ này học sinh trừ bỏ hảo hảo tu luyện, học tập tỉ thí bên ngoài sự đều không cần lại tưởng. Thư viện học sinh cũng đa số thanh chính hoàng ái, chẳng sợ đối với Âm Bán Tử kia trương tràn đầy vết sẹo xấu mặt, người trước sau lưng đều có thể không hề phê bình kín đáo. Bọn họ đầu tiên là kêu Âm Bán Tử sư đệ, đợi giải hắn ở Dược nói một mạch thượng thâm hậu bản lĩnh sau, lại tôn xưng hắn vì học huynh. Năm thứ hai Âm Bán Tử thành mục đích trung phong chủ, từ đây mãn viện trên dưới lại đề cập hắn, không phải kêu hắn Âm sư huynh, chính là xưng hắn vì Vân Thâm phong chủ. Bậc này nhật tử dữ dội tốt đẹp, so với hắn quá vãng đã từng trải qua những cái đó, vậy há ngăn không xấu, quả thực như đăng tiên cảnh. Nhưng mà Giang Sơn tin Mỹ, Trung Phi Ngô Thổ một. Áo Tang giáo đương nhiên không phải Âm Bán Tử thuộc sở hữu, nhưng Thanh Long thư viện chính là sao? Thanh Long học sinh nhập viện tới nay, đều phải quá phẩm hạnh một quan, hàng năm dưỡng hạo nhiên chi khí, lòng dạ rộng lớn rộng rãi, hành sự khoan dung độ lượng, làm người nhân ái, 3000 thế giới nội cũng là thanh danh hiển hách. Số ít mấy cái đức hạnh không đủ hạng người, thấy được thưa thất đến như là thượng đẳng cơm kẻ cục đá tử. Mà Âm Bán Tử lại là cái thiếu niên thời kỳ dừng ở chính phái trong tay, bất chấp tất cả, cũng mặc kệ ngày sau khả năng trả thù cùng không, đều phải trước đem người mặt nhớ cái toàn gia hỏa. Thành phong chủ sau hắn trưởng một phong sự vụ, vài lần ra mệnh lệnh đi, liền phát hiện chính mình cùng mãn dược phong đệ tử tư duy thượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chỗ. Này khác biệt không phải ra ở đối dược nói hiểu biết, chỉ ra ở hảo tâm cùng ý xấu. Nguyên bản làm đệ tử khi, Âm Ban Tử còn có thể tự mình lừa gạt vài câu, nhưng mà chờ làm phong chủ lúc sau, tuy rằng còn không có sư đệ sư muội hoài nghi, nhưng hắn đối với chính mình đã lại che lấp không được. Hắn giống như là một cây giống ruột che trời đại thụ, người khác xem hắn cảnh lá tốt tươi, xanh um tươi tốt, há biết hắn không ngừng một khuôn mặt so láo vỏ cây còn khó coi một chút, ngay cả trong xương cốt đều bị đục giống mục nát, tâm tư chỉ bao một thùng nước bùn giống nhau ô trọc đen nhánh. Mỗi phùng trời đầy mây trời mưa, gió thổi cỏ lay. Hắn bóng cây phía dưới tiểu hoa tiểu thảo chưa chắc có động tĩnh, hắn lại tổng muốn trước lo lắng để phòng tự mình hoài nghi một phen, cảnh giác đến như là hại răng đau. Âm Ban Tử bình sinh chỉ ngốc quá ba cái địa phương, Áo Tang giáo tuy rằng luôn mồm xưng hắn vì thánh tử, nhưng trên tay lo liệu tất cả đều là đồ tể việc. Thư viện đệ tử nhưng thật ra lời nói việc làm như một, kính hắn như sư huynh phong chủ, chính là Âm Ban Tử không cần chiếu gương cũng biết chính mình không xứng với. Đến nỗi nhân gian nơi này, hắn chỉ ở không có ký ức khi ở đảng kia qua mấy năm. Cùng hắn khoảng cách thật sự quá xa. Bất quá xa cũng có xa hảo. Ít nhất Âm Bán Tử còn có thể lâu lâu mà nhảy nhảy dựng thôi ngôi phong, làm bộ chính mình chính là cái thế gian tán tu, không tốt cũng không xấu, xám xịt, tự mình đa tình mà đem này phiến liền hắn tên họ là gì cũng không biết thổ địa tuyên bố thành chính mình quy túc. Chỉ ở trong lòng lén lút tuyên bố, cũng không cần cùng ai nói ra tới. Liền vẫn luôn như vậy tạm chấp nhận, thẳng đến tu vi sắp tới gần kim đan. Hắn sớm đoán được chính mình tâm ma dày đặc. Kết kim đan khi sợ là phải có kiếp nạn này, cho nên lấy Lạc Cửu Giang làm hồi bè. Đàm Hân lên án Lạc Cửu Giang đùa giỡn với hắn, Âm Bán Tử nghe lại làm sao không biết trong đó tất có kỳ quặc. Hắn chỉ là mượn này thuận nước đẩy thuyền thôi, Lạc Cửu Giang có thể làm trưởng Trung Hoa nửa khai nửa mở, thuần tịnh quả thực là cái cử thế khó tìm người tốt. Cho dù hai người chỉ có nói mấy câu giao tình, nhưng đối phương có thể tin trình độ lại là ván đã đóng thuyền. Âm Bán Tử đem so đấu địa điểm định ở thôi ngôi phong. Nghị trận này đánh qua sau có thể kéo Lạc Cửu Giang đi xuống mượn cơ hội tâm sự. Hắn buồn không tưởng lấy này hiếp bức Lạc Cửu Giang, chỉ tính toán làm so đấu kết quả thế hòa xong việc, nhưng mà từ hắn một bộ châm pháp đi xuống, bức cho Lạc Cửu Giang đem đan điền thận châu phun hạ thôi ngôi khi, Âm Bán Tử trong lòng bừng tỉnh đãng quá một câu không ổn. Từ nay về sau tình thế quả nhiên chuyển biến bất ngờ, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Thận châu đánh rơi đảo không quan trọng, hắn tuy rằng khiêm tốn thận châu đủ mua 1000 cái hắn. Nhưng trên thực tế nếu thật đem hắn cắt thịt ngao du dịch xương cốt, tích cóp cái trên dưới 100 tới cân tổng có thể bồi đến khởi. Nhưng mà kia thận châu thế nhưng rơi xuống một cái hoàn toàn vô tội phàm nhân nữ hài trong thân thể, có mỗ một khắc, Âm Bán Tử nhìn cái kia phàm nhân nữ hài, giống như là thấy được khi còn nhỏ chính mình. Này một cái mệnh, hắn là bồi không dậy nổi. Là hắn uổng tận tâm cơ, là hắn gieo gió gặt bão, hắn vốn nên minh bạch, từ hắn bị bắt nhập Áo Tang giáo kia một khắc khởi. liền tỏ rõ hắn đem vĩnh viễn nhất đinh ở nhất cô độc trên đài cao, dưới chân phủ kín chính mình sâm bạch cốt hài cùng đỏ tươi huyết nục, trong lòng cũng quần quận tùy thời tùy khắc dự bị chọn người mà phệ đen nhánh cùng tanh tưởi. Lạc Cửu Giang tức giận tựa như lôi đình, nóng cháy ngôn ngữ lại giống ngọn lửa. Nhưng mà hắn nội tâm sớm đã đóng băng ngàn dặm, lôi đình bổ ra tuyết xác, ngọn lửa lại hòa tan phù băng, chỉ có mặt biển hạ càng vì thật lớn băng sơn tuyên cổ không hóa, thậm chí còn theo trận này tự làm tự chịu tiết mục trở nên càng vì kiên cố. Đương Lạc Cửu Giang đem cái kia có thể tránh cho hắn thời trẻ vận rủi tiểu nữ hài ôm đến trước mặt hắn khi, âm bán tử xác thật nghe được chính mình đáy lòng truyền đến phá băng thanh âm. Nhưng mà không xong chính là, tuy rằng hắn trong lòng mỗ một bộ phận xác thật như hắn đoán trước như vậy chậm rãi sống lại đây, nhưng cũng giống như có một khác bộ phận vĩnh viễn chết đi. Hắn cảm thấy thoải mái, tin tưởng chính mình nếu gặp được người là Lạc Cửu Giang, kia quá vãng hết thảy đều sẽ viết lại, hắn cũng đồng thời ở người khác nhìn không thấy địa phương yên lặng khô cạn, bởi vì hắn trong lòng biết rõ ràng, vô luận là Lạc Cửu Giang chân thành hứa hẹn cùng hữu nghị, vẫn là cái này đem bị hắn mang lên dược phong hài tử, đều đem là một lần nữa thêm ở hắn tâm ma phía trên gông xiềng, không có lúc nào là không nhắc nhở hắn xính bản thân chi tư ý vị cái gì. Chân chính thư viện học sinh là sẽ không giống hắn giống nhau, ý đồ phá cái tâm ma đều khó có thể mở miệng, sau lưng lộng chút tính kế ngược lại xuẩn đến mua dây buộc mình. Sự tình không có trở nên tệ nhất là bởi vì Lạc Cửu Giang, mà tình huống đổi bại tắc tất cả đều là bởi vì hắn âm bán tử. Có khi âm bán tử xem kỹ chính mình, thật là cảm thấy chính mình nửa vậy mà xấu hổ. Muốn hắn bởi vì nội tâm lãnh đạm phòng bị cùng ác ý niệm liền một đầu chui vào ma đạo bên kia, hắn cảm thấy khinh thường. Mà nếu làm hắn ở thư viện làm mục đích trung dược phong phong chủ, hắn lại cảm thấy không biết theo ai. Mỗi khi ôm kính tự chiếu, hắn đều đến thừa nhận một lần chính mình không hề sở trường, chỉ có một chút tự mình hiểu lấy có thể liêu lấy an ủi. Hắn là một cái tự biết xấu hổ tứ bất tượng. Tiếng sấm ù ù ở hắn quanh thân rung động, dưới chân các giáo đồ còn ở thành kính ma nuốt ăn hắn huyết nục, âm bán tử nhắm mắt lại, không chú ý tới này đó giáo đồ dưới gối cũng nổi lên kim lôi nhan sắc. Hắn cơ hồ là hoàn toàn mà đắm chìm nhập nào đó linh hoạt kỳ ảo mà huyền diệu cảnh giới bên trong, phảng phất có cái âm lãnh nghẹn ngào thanh âm ở bên thai hắn lén lút hỏi, cộng chết nhưng chăng? Cùng chết sao? Âm ban tử kéo kéo khỏe môi, hắn nghe ra đó là chính hắn thanh âm. Có lẽ hắn đã sớm nên hạ như vậy quyết tâm, chỉ là đáng tiếc lúc trước áo tang giáo không có thể cho hắn như vậy điều kiện. Túng 3.000 giới to lớn, kỳ thật cũng bất quá có thể phân thành 3 loại địa điểm. Ma giáo làm hắn tưởng tượng liền cảm giác buồn nôn. Chính đạo đảo không lệnh người ghê tởm, chỉ là làm hắn thường xuyên cảm thấy không chỗ dung thân, đến nỗi nhân gian, chỉ là cái hắn một bên tình nguyện ký thác, trong lòng rất rõ ràng lại trở về không được. Nhưng mà tử vong lại như vậy thích hợp, sẽ không làm hắn cảm giác được chính mình không hợp nhau, cũng lại không cần lệnh âm bán tử không biết làm sao, đây là cái vĩnh cửu quy túc, đối âm bán tử tới nói lại thích hợp bất quá. Có thể, âm bán tử ở trong lòng thầm nghĩ, cùng nhau xuống địa ngục đi. Hắn mơ hồ minh bạch chính mình trước mắt chứng kiến sở cảm bất quá là ảo giác ảo ảnh, nhưng này đó đáng ghê tởm ký ức cùng đầy ngập phòng bị lại bất kham ý niệm, cũng đáng đến lấy một cái âm bán tử chôn cùng. Lôi quang đại tác phẩm, đem âm bán tử cùng này khổng lồ ký ức ảo giác cùng nhau bao phủ ở bên trong. Từ thuần túy nhất kim sắc bên trong, Lạc Cửu Giang thế nhưng có thể nhìn đến mờ mịt tần nút u ám tử khí, hắn có một loại nhạy bén dự cảm, nếu là làm âm bán tử cả người đều bị kia tử khí bao vây, chỉ sợ hắn liền lại sẽ không ra tới. Lúc này nơi đây, Lạc Cửu Giang cự âm bán tử còn có 10 trượng xa. Nhưng mà kẻ hèn 10 trượng xa, giờ phút này lại phảng phất có lệch trời chi cự. Âm huynh tiếp theo. Lạc Cửu Giang đột nhiên điện thiểm phủi tay đi ra ngoài, hướng âm bán tử vứt đi một cái thứ gì. Âm bán tử chính ở vào chưa bao giờ từng có thỏa mãn bên trong, hai mắt đang định hoàn toàn nhắm lại, trong lòng ngực liền trước chấm xuống. Hắn đem đã là nửa khép đôi mắt mở, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì đánh gây hắn thong dong chịu chết. Vừa thấy dưới lại là trợn kinh trợn giận, chỉ kém không có một hồn xuất khiếu nhị hồn thăng thiên. Lạc Cửu Giang ném cho hắn một cái hài tử. Nóng hổi, hắc gầy ba ba, vừa nhìn thấy hắn mặt đã bị dọa khóc, bọn họ cùng nhau ở nhân gian nhặt được cái kia tiểu nữ hài. Giờ phút này âm bán tử dưới thân là lôi đình, là liệt hỏa, là bốc hơi mà thượng tử khí, là 18 địa ngục đời trước. Ký ức ảo ảnh chung mỗi cái giáo chúng rơi xuống đi vào đã bị chóc một thân da thịt. Mà âm bán tử phía sau lưng cũng đã đụng chạm tới rồi kia như bị bỏng giống nhau băng hỏa luân phiên. Vui đùa cái gì vậy? Âm bán tử từ trước đến nay ách thanh nói nhỏ, âm khí dày đặc, hiện giờ này phó gần như chửi ầm lên bộ dáng cơ hồ nhưng xương trăm năm khó gặp. Hắn theo bản năng mà giơ lên cao hai tay đem cái kia phàm nhân nữ hải cao cao giơ lên, ý đồ đem nàng thác ra này phiến tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong kim sắc lôi đỉnh. Ở hắn dãy rủa nháy mắt, dưới thân xâm nhập tăng vọt tử khí mắt thường có thể thấy được biến chậm. Âm bán tử toàn tâm kháng cự, vì thế tâm ma kim lôi cũng liền từng bước lui về phía sau, kia lôi quang rốt cuộc suy yếu đến nhất định nông nỗi, làm này phàm nhân nữ hải có thể từ giữa chia lịa. Sau đó cơ hồ là cùng thời khắc đó, một bàn tay từ trên xuống dưới xuất hiện, xuyên qua lôi quang, cũng xuyên qua kia nữ hải, lập tức lại không chút do dự mà, cầm âm bán tử thượng có một nửa đốt ngón tay tẩm không ở kim lôi tay. Cái tay kia ở đụng tới âm bán tử làn da bắt đầu, liền một khắc không ngừng dùng sức, mang theo không dung tránh thoát ý vị, thẳng đến đem âm bán tử từ kia phiến tử khí chung rút ly. Âm bán tử ánh mắt từ thuần túy lo lắng nữ hài hoảng loạn, đến như ở trong ngộng mới tỉnh kinh ngạc, cuối cùng cư nhiên còn mang lên một chút mệnh chung như thế ý cười. Nắm hắn cái tay kia chủ nhân khuôn mặt rất là quen thuộc, một chương còn mang theo thiếu niên khí mặt, tuấn lãng khuôn mặt thượng ảnh ngược kim sắc lôi quang, luật khởi lóa mắt trình độ tới, lại vẫn thắng qua hắn mới gặp công nghi tiên sinh khi. Thâm ma kiếp tán, không trung lôi vân chậm rãi mất đi. Lạc Cửu Giang cùng âm bán tử từ không trung ngã xuống đất, Lạc Cửu Giang xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, dùng một loại lại bất đắc dĩ lại tràn ngập cẩn thận thanh âm cảm thán nói, lão âm a. Âm bán tử chỉ là cười, không nói lời nào. Hắn cười rộ lên khi thật sự so không cười khủng bố quá nhiều, kia nữ hải nước mắt vừa mới dừng lại, vừa thấy hắn nụ cười này, liền lại bắt đầu gào khóc lên. Âm bán tử, ta biến, ta biến. Lạc Cửu Giang chạy nhanh trước tiên thừa nhận, hắn một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy. Một cái vang chỉ đem âm bán tử ôm tiểu nữ hài biến trở về chính mình trừng tuyết đao. Tâm ma kiếp làm gì sự đều so cảnh trong mơ lao lực, hắn lúc ấy gấp đến độ hắn đều xuống dưới, cũng không có thể tay không biến ra thứ gì, vẫn là lấy vật thật làm cơ sở đế mới làm ra biến hóa. Âm bán tử như suy tư gì mà cầm trừng tuyết, cũng không nóng nảy còn cấp Lạc Cửu Giang, hắn nhìn nhìn đao, lại nhìn nhìn Lạc Cửu Giang, hơn nửa ngày mới phun ra một ngụm trường khí. Kia khẩu khí phá lệ dài lâu, giống như không ngừng phun không phế phủ. Cũng phun không năm này tháng nọ cũ nhớ cùng tự mình hoài nghi, dư lại một cái không tối ra, vừa lúc có thể trang chút những thứ khác. Hắn mềm nhẹ mà vỗ vỗ bạc xa vào đao, thật giống như kia đao vẫn là cái hắc gầy hái khóc tiểu cô nương, ta là thư viện đệ tử. Hắn tự mình lẩm bẩm. Một cái đều đã bình yên chịu chết, nhìn đến vô tội nữ hải khi lại còn theo bản năng cao cao nâng lên thư viện đệ tử. Hắn cốt tương ở ngoài có lẽ thực sự có tầng ngoan cố đen nhánh nhan sắc khó có thể loại trừ. Nhưng mà nếu có người chịu đem hắn xương cốt quát đi một tầng, có lẽ là có thể nhìn đến dấu ở trong đó trắng tinh bản sắc. Lão âm ngươi đương nhiên là thư viện đệ tử. Lạc Cửu Giang ngắt lời, vân thâm phong chủ, dùng dược cao thủ, ngân châm vô cùng thần kỳ, lúc trước bồi ta nhảy một lần thôi ngôi, mãn dược phong đệ tử đều cướp mắng ta, này đều không tính thư viện xuất thân, kia còn có cái gì là. Âm bán tử bật cười. Chỉ tiếc tỷ can lúc trước gặp gỡ không phải ngươi. Âm bán tử thói quen tính mà xả ra một chút trào phúng làn điệu. Trong thanh âm lại đổ ấm nghiêm nhiên. Ta tâm ma, cuối cùng cư nhiên vẫn là dừng ở trên người của ngươi. Âm bán tử thanh đao đệ còn cấp Lạc Cửu Giang, chờ chính mình lòng bàn tay một nhẹ, liền vừa lúc trở tay chụp ở Lạc Cửu Giang trên vai. Hắn muốn không phải cái gì tích tụ quanh năm, chỉ chờ đợi một ngày kia dâng lên mà ra núi lửa, càng không phải cái năng nôn thiện biện thợ khéo. Nếu là đem ngôn ngữ một hơi chút xuống mà ra, ngược lại phát tiết đến nửa thật nửa giả. Hiện giờ chỉ lộ đôi câu vài lời lại ở trong lòng tất cả bông. Mới tính xác thật vân khai nguyện minh. Lạc Cửu Giang bị âm bán tử trước chụp vai, tiếp theo cái tay kia như là hoài lòng tràn đầy kịch liệt tình cảm không biết từ đâu phát tiết giống nhau, lại ở hắn ngực thượng lôi lôi. Nay động tác thật sự thân mật đến quá không âm bán tử, Lạc Cửu Giang sửng sốt một chút, có điểm nói lắp nói, âm minh. Mới vừa xem qua một hồi âm bán tử tâm ma, đối phương ở trong lòng hắn thượng vẫn là cái yêu ớt dễ toái đối tượng, đối phương biến hóa quá lớn, hắn có điểm túng, không dám lại kêu lão âm. Âm bán tử dương mắt xem hắn, thần sắc cư nhiên mang theo vài phần Lạc Cửu Giang chưa từng gặp qua lười biếng chi ý. Vân thâm phong chủ rốt cuộc không hề thời khắc như là một trường kéo mãn cung, cũng không hề giống một cái tùy thời vận sức chờ phát động xà, hắn cả người đều lỏng xuống dưới, trong thanh âm cũng ít vài phần quỷ khí. Cửu Giang, ngươi thật là cái kỳ tích. Vân thâm phong nhân cao ngất trong mây được gọi là, nửa đoạn trên ngọn núi hàng năm vân hoàn sương mù cháo, hơi ẩm mênh ngông, bảy trượng bên ngoài khó phân biệt bóng người, lại là cái loại linh chi hảo địa phương. Nhưng mà ngày gần đây một hồi mưa to, sấm sét ầm ầm không ngừng, mưa to giống nhau ước chừng rằng co ba ngày, rốt cuộc đem ngọn núi đỉnh chóp vân sắc cấp thanh cái sạch sẽ. Không ít đệ tử đều tại hạ học về sau tiến đến vân thâm phong chung quanh xem cái hiếm lạ. Vân khai sương mù thích lúc sau vân thâm phong, như cũng là cái đỉnh bạt tú mỹ hảo địa phương. Thư viện các đệ tử thấy bầu trời cầu vồng, cũng thấy phong gian linh chi. Chương 144 chương 143 luận bàn. Lại nói tiếp qua một hồi lâu. Âm bán tử thần sắc lại chiều thái độ bình thường dựa sát một ít, hắn cũng một lần nữa khôi phục dĩ vãng ít nói, lúc này hắn cùng Lạc Cửu Giang song song ngồi, một bên đầu là có thể nhìn đến Lạc Cửu Giang. Hắn mở miệng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc Cửu Giang nhìn xem không trung, thiên là lam, nhìn sang đám mây, vân là bạch, ngay cả chân trời cái kia đại thái dương cũng ánh vàng rực rỡ. Hiển nhiên bọn họ hai cái đang đứng ở nào đó cùng loại với cảnh trong mơ thế giới, mà phi cái kia dài đến nửa năm đêm tối còn chưa kết thúc thánh địa hiện thực. Ta không rõ lắm, có lẽ là cảnh trong mơ cùng tâm ma kiếp có chút cùng loại chỗ. Vừa lúc Lạc Cửu Giang cũng không vội mà đi, âm bán tử nếu hỏi, hắn liền thuận tiện cấp âm bán tử tự thuật một chút chính mình gần nhất đang ở làm sự tình. Vừa mới chỉ có lưỡng đạo tâm ma kiếp, âm hình ai đạo thứ nhất lôi kiếp chỉ là bình thường kiếp lôi đi. Lúc ấy chung quanh hay không còn bóng đêm nặng nề. Âm bán tử có điểm ngoài ý muốn nhướng mày, nhưng xét thấy hắn dung mạo, từ trên mặt hắn phân biệt xuất thần sắc đại biểu cụ thể ý nghĩa hiển nhiên có chút khó khăn, ít nhất Lạc Cửu Giang liền suýt nữa cho rằng hắn là sinh khí, không phải hừng đông. Bên ngoài nhất định còn hắc, lần này đêm tối sẽ gần liên tục nửa năm. Lạc Cửu Giang đúng sự thật nói, ta không biết nơi này là chỗ nào nhi, nhưng ta đoán nó cùng lão âm ngươi thần hồn có quan hệ. Suy xét đến hắn vừa mới biến ra cái tiểu nữ hài đều như vậy cố sức tình huống, Lạc Cửu Giang lại bổ sung nói, hẳn là so cảnh trong mơ cao cấp. Kỳ thật phía trước nhưng thật ra có một cái thoạt nhìn hiểu được rất nhiều tân bằng hưu ở, bất quá tại tâm ma kiếp lôi còn vận sức chờ phát động thời điểm, đối phương liền dứt khoát lưu loát mà rời đi. Hiện tại ngẫm lại Lạc Cửu Giang còn cảm thấy có điểm tiếc nuối, có lẽ là đối phương bề ngoài trang điểm đều cùng chính mình quá mức giống nhau duyên cớ, Lạc Cửu Giang xem hắn còn rất thân thiết, nếu có cơ hội thậm chí hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau uống một đốn rượu. Âm ban tử gật gật đầu, không nói gì. Hắn vừa mới kết kim đan, xem như sơ đạp thần hồn chi cảnh, lần này rời đi về sau muốn nhập những người khác ngộng đều phải luyện tập một trận, đối chính mình hiện tại loại này tương đối cao cấp tình huống hiển nhiên hứng thú không lớn. So với vừa rồi làm hắn thể sắc và tinh thần đều mệt tâm ma, hắn vẫn là xem Lạc Cửu Giang càng thuận mắt một ít. Bất quá Lạc Cửu Giang duy trì chính mình nhất quán lệ thường, không có thể làm âm bán tử thuận mắt bao lâu. Hắn ở mặt cỏ thượng nằm xuống, dùng khỏe mắt dư quang ngắm khoanh chân ngồi, cả người hơi thở đều cũng đủ thả lỏng, hiển nhiên đã khúc mắc diệt hết âm bán tử, đột nhiên lên tiếng nói, lao âm, ta cảm thấy kinh này một dịch, ngươi sửa cái danh đều đủ rồi. Âm bán tử nghiêng qua đi lưỡng đạo dò hỏi ánh mắt. Lạc Cửu Giang vốn dĩ chính là ở âm bán tử trước mặt thói quen tính nói nhiều hai câu, rốt cuộc tưởng cũng biết âm bán tử cha mẹ không có khả năng cấp nhi tử khởi như vậy cái thâm cửu đại hận tên. Nhưng mà hiện giờ xem âm bán tử chẳng những không chiếu thường lui tới giống nhau đem hắn nói đương gió thoảng bên hai, ngược lại thật đúng là trưng cầu hắn ý kiến, liên Lạc Cửu Giang chính mình đều sửng sốt, hắn mắc kẹt một lát, tin khẩu nói, dương toàn hoạt. Âm bán tử muốn cho Lạc Cửu Giang lập tức âm dương không điều, nửa chết nửa sống. Đủ rồi. Âm ban tử lạnh như băng nói, ngươi mau cút. Lạc Cửu Giang cười lớn đứng dậy, vui đùa đối với âm bán tử xin khoan dung giống nhau mà tạo thành chữ thập xá một cái, liền ở hắn lùi lại vài bước sắp sửa xoay người sang chỗ khác thời điểm, âm bán tử lại ra tiếng đem hắn gọi lại. Ngươi biết âm bán tử nhàn nhạt nói, nếu là ngươi kể bên chết cảnh, ta sẽ cứu, bất quá ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần phải. Vẫn là âm bán tử kia không nóng không lạnh, thậm chí còn mang theo điểm âm dương quái khí ngữ điệu. Nhưng mà trong đó bao hàm hứa hẹn lại cũng đủ sâu nặng. Lạc Cửu Giang chớp chớp mắt. Hai ba búng tay về sau, Lạc Cửu Giang chậm rãi nói, là. Nhưng âm huynh, ngươi cũng muốn biết, cho dù ta kể bên chết cảnh, cũng tình nguyện ngươi không cần như vậy cứu ta. Hai người bốn mắt tương đối một lát, trong ánh mắt đều là từng người kiên trì cùng bướng bỉnh. Một tức qua đi, là Lạc Cửu Giang trước mềm hoa xuống dưới, hắn hướng về phía âm bán tử buông tay cười nói, yên tâm đi lão âm, ta sẽ không rơi xuống cái loại tình trạng này. Ta cáo tử, chúng ta thánh sơn tái kiến. Âm ban tử thấp thấp mà ân một tiếng, một lần nữa liêu áo choàng ngồi trở lại chỗ cũ. Bất quá hắn này động tác lại ở nửa đường vô tật mà chết. Âm ban tử một lần nữa gọi đình Lạc Cửu Giang, hắn giữa mày tụ, thoạt nhìn chính mình đều vì chính mình lặp lại hành vi cảm thấy bực bội. Bên ngoài là ai? Âm ban tử tức giận nói, cả ca ngươi. Hiển nhiên âm ban tử cảm nhận được này phương tiểu thiên địa ở ngoài hoàn cảnh, bất quá ở nơi đó chờ người đương nhiên không phải Lạc Cửu Giang ca ca. Người nọ là Trầm Uyên. Đơn tử trang phục đi lên nói, giờ này khắc này chính là đem Lạc Cửu Giang đại ca nhị ca cùng nhau túm lại đây, nghĩ đến cũng không bằng Trầm Uyên càng như là Lạc Cửu Giang thân ca. Cái này thân ca ở lấy âm bán tử thần hồn vì trung tâm này phương tiểu thiên địa bên ngoài tinh trở, đôi tay ngón tay xoa khai, đầu ngón tay thẳng tắp xuống phía dưới, giống như đang ở chống cái gì vô hình đổ vật. Lạc Cửu Giang mới từ lúc cái này đặc thù trong thế giới ra tới, đã bị Trầm Uyên một vong cấp vớt cái vững chắc. Lạc Cửu Giang. Hắn hiện tại biết đối phương ở chống cái gì, đây là một chương lấy tới vất thần hồn võng. Nếu Lạc Cửu Giang cảm giác không sai, này vong tài chất đại khái cùng Trầm Uyên xem như cùng căn cùng nguyên, nó hẳn là chính là Trầm Uyên thần hồn một bộ phận. Chỉ là không biết Trầm Uyên tại đây chờ cái gì, nếu nói muốn đánh nhau, hắn cả người khí thế đều không chứa chiến ý, nếu là nói mai phục, hắn lại không khỏi chạm đến quá mức quang minh chính đại. Lạc Cửu Giang gian nan mà ở kia vô sắc trong suốt túi lưới chờ mình, miệng lưỡi thân thiết nói, Trầm Uyên huynh, ngươi làm gì vậy? Trầm Uyên túi đầu tới nhìn Lạc Cửu Giang. Có lẽ là bởi vì hắn nói không lưu loát nguyên nhân, Trầm Uyên cặp mắt kia động lòng người đến phảng phất có thể nói giống nhau. Lạc Cửu Giang tự xưng là đôi mắt đã cũng đủ sinh động, nhưng đối mặt Trầm Uyên loại này tùy tiện liếc mắt một cái là có thể chuẩn xác biểu đạt ra ta mở ra võng là vì chờ ngươi, thật không sai ngươi thoạt nhìn không có việc gì. Ánh mắt, rốt cuộc vẫn là hổ thẹn không bằng. Trầm Uyên run lên thủ đoạn, kia treo Lạc Cửu Giang đại võng lại đột nhiên tản ra. Trầm Uyên nhìn Lạc Cửu Giang ánh mắt đã lại thay đổi phó bộ dáng. Đánh một trận. Kia ánh mắt rõ ràng mà tỏ vẻ nói, đạo huynh muốn cùng ta luận bàn. Lạc Cửu Giang cười nói, Lạc mỗi trinh cầu mà không được. Bất quá chúng ta thắng thua định luận về sau, có phải hay không nên có cái điểm có tiền? Trầm Uyên gật gật đầu. Nếu ta thắng, Trầm Uyên huynh sẽ dạy cho ta vừa mới kia tay kết vong bản lĩnh đi, phương tiện sao? Trầm Uyên lại gật gật đầu. Lạc Cửu Giang vừa lòng nói, nếu Trầm Uyên huynh thắng, muốn chút cái gì? Trầm Uyên hiển nhiên không có gì muốn, hắn ánh mắt mơ hồ không chừng, tựa hồ không biết rõ ràng như thế nào đánh cái giá còn như vậy phiền thoái. Được rồi, Lạc Cửu Giang thế hắn đánh nhịp. Lại thuần thục bất quá mà trò cũ trọng thi, nếu ta thua, liền nguyện thua Trầm Uyên huynh ngươi một cái chuyện xưa. Đừng lo lắng, liền tính là may mắn ta thắng, này chuyện xưa cũng làm theo giảng cho ngươi nghe. Chương 145 chương 144 hát giao. Nếu Lạc Cửu Giang chỉ là tưởng thắng, kia dùng thần hồn ước chiến Trầm Uyên hiển nhiên liền không phải một cái ý kiến hay. Rõ ràng, Trầm Uyên ở đối thần hồn thao túng cùng lợi dụng mặt trên đã là một cái thuần thục tay ra đời, mà Lạc Cửu Giang nguyệt trước mới vừa từ linh khởi bước. Đến nay mới thôi tưởng ở âm bán tử tâm ma kiếp biến ra cái hài tử tới đều phải trước lấy chính mình đao làm nền. Nhưng Lạc Cửu Giang mục đích không phải đạt được thắng lợi, hắn là tưởng trở nên càng cường, còn rất tưởng giao Trầm Uyên cái này bằng hữu. Thực rõ ràng Trầm Uyên đều không phải là một cái đầu cơ trục lợi hạng người, hắn về thần hồn thao túng thủ đoạn hơn xa Lạc Cửu Giang rất nhiều, nếu là có tâm hoàn toàn có thể đối Lạc Cửu Giang bày ra mê trận, ở đối phương cũng không quen thuộc thần hồn trong lĩnh vực đem hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Nhưng đối mặt vận sức chờ phát động Lạc Cửu Giang, Trầm Uyên chỉ là rút ra hắn đao. Bọn họ mặt đối mặt đứng, thật giống như ở chiếu một mặt kỳ lạ gương. Hai người đều dùng tay trái cầm vỏ đao mà tay phải cầm đao, hai điều vỏ đồng dạng đều là màu xám bạc, mà lưỡng đạo sáng như tuyết lưỡi đao phía trên, cũng đều dần dần mạn khởi ôn nhu bạch quang. Bị Lạc Cửu Giang ngưng tụ khởi bạch quang chính là đạo nguyên, mà Trầm Uyên sở lợi dụng. Hai người đồng thời đem tầm mắt đầu hướng đối phương, bốn mắt nhìn nhau, Trầm Uyên nhỏ giọng hỏi, "Đạo nguyên?" Lạc Cửu Giang tắc cảm thán nói, Thận Châu. Trầm Uyên đương nhiên sẽ có một viên Thận Châu, tiêu đồ chính là hắn chính quy sư phụ. Lạc Cửu Giang không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy có điểm kỳ diệu, rốt cuộc lúc trước công nghi tiên sinh chính là bởi vì cái này nhận sai chính mình. Lạc Cửu Giang đến nay vẫn nhớ rõ kia viên Thận Châu cho chính mình trợ giúp, hắn cùng này viên ở chính mình đan điền nội tồn ở Hạt Châu ở chung thời gian không dài, nhưng cũng đủ hắn đối kia viên chủ động trợ giúp chính mình trải vớt cũng mở rộng kinh mạch Thận Châu ôm có cực cao thiện ý. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn cùng Thận Châu ở chung quá, hắn mới biết được Thận Châu lực lượng đem không thể đối kháng đạo nguyên. Hai người so sánh với dưới giống như chén nước ý đồ bị thương nặng biển cả, chúng nó chi gian cách xa nhau lệch trời chi cự, cơ hồ không thể lấy ra tới cộng đồng tương đối. Nếu là Trầm Uyên không đổi cái chiêu số, kia tỷ thí thậm chí không cần tiếp tục đi xuống, Lạc Cửu Giang đều có tin tưởng ngắt lời đối phương phải thua không thể nghi ngờ. Trầm Uyên trong mắt xẹt qua tán thưởng chi sắc, hắn hiển nhiên cũng cùng Lạc Cửu Giang giống nhau. Ý thức được hắn chính diện đối vấn đề. Sau một lát, chỉ nghe ba kéo một tiếng, lại là Trầm Uyên quyết đoán khép lại chính mình vào đao. Hắn một lần nữa đem trường đao hệ hồi bên hông, sau đó lại một lần hướng về phía Lạc Cửu Giang phương hướng mở ra 10 ngón. Thượng một lần hắn làm như vậy khi, dùng thần hồn kết ra một chương đủ đem Lạc Cửu Giang vứt đi vào đại võng. Mà lúc này đây, Trầm Uyên hiển nhiên càng trịnh trọng chút, hắn lấy ra lợi hại hơn đòn sát thủ. Có lẽ là bởi vì này hồi hắn tưởng biểu đạt ý tứ chung bao hàm một ánh mắt khó có thể khái quát danh tử, Trầm Uyên không lại ý đồ dùng ánh mắt câu thông. Hắn ngắn gọn nói, ngươi là đao tu, nhưng ta không phải. Hắn không phải một cái đao tu, hắn là một con dị thú, một cái hát dao. Theo hắn trầm thấp thanh âm truyền đến, một cái thế giới cũng như thủy triều giống nhau kích động bình phô mở ra. Thế giới này đầu tiên là không tiếng động mà không quá Trầm Uyên thân thể, lại đồng dạng không quá Lạc Cửu Giang. Thế giới bên cạnh vô hạn mà kéo dài mở ra, thẳng đến nó đang ánh mắt trung trở nên vô biên vô hạn, giống như Lạc Cửu Giang đã từng bái phỏng quá mỗi cái cảnh trong mơ. Bên hai là lạng thanh đào đào, chóp mũi lại mang theo mới mẻ một chút hải mùi tanh. Lạc Cửu Giang mới lạ mà đánh giá chung quanh cảnh sắc, phát giác chính mình lúc này chính vị với một chỗ hải đảo phía trên. Tiểu đảo diện tích không lớn, tứ phía hoàn hải, lúc này chính trực thủy triều, ở Lạc Cửu Giang sau lưng, tuyết trắng bọt sóng chính lần lượt mà chụp bình ở kim hoàng sắc trên bờ cát. Hoan nên ngươi đi vào. Trầm Uyên dùng một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào Lạc Cửu Giang. Thoạt nhìn, nơi này là chỉ thuộc về Trầm Uyên tiểu thế giới. Lạc Cửu Giang ý thức được chính mình không tự giác mà đem lên tiếng ra khẩu, bởi vì Trầm Uyên thực mau liền đối với hắn ý tưởng tăng thêm bổ sung nói, chỉ là hình thức ban đầu. Không dọa đến ngươi đi. Trầm Uyên lại dùng hắn kia có thể nói ánh mắt ở Lạc Cửu Giang trên mặt dừng lại trong chốc lát. Xác nhận Lạc Cửu Giang hiện tại trạng huống cũng không tệ lắm sau, Trầm Uyên mở ra hai tay, nhắm mắt lại mảnh, cả người tư thái đều ra hắn ra. Nô sinh với hải. Trầm Uyên nhẹ giọng nói, đây là ta lực lượng ngọn nguồn. Cảm ơn ngươi cho ta kinh hỉ, ta mau nửa năm không lại cảm thụ quá như vậy sinh động hải vực. Lạc Cửu Giang mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp trôi đao, thật xảo, biển rộng cũng là nhà của ta. Trầm Uyên đáp lại là thật sâu liếc mắt một cái. Ngay sau đó có nước bạch thanh ở đánh lãng cùng gió biển trong tiếng vang lên, Trầm Uyên thân thể chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, đôi mắt biến thành thông thấu kim hoàng, làn da thượng nổi lên giáp phiến giống nhau hắc lân, hai cái đùi cũng chính dần dần hợp thành một cái như xạ như long cái đuôi, này hết thể đều cùng Hàn Thiên Lĩnh biến hóa quá trình vô cùng tương tự. Ta. Trầm Uyên cố chấp mà lặp lại nói. Giờ phút này hắn đã hóa thân vì dao, dùng dị thú giọng nói nói tiếng người hiển nhiên sẽ có điểm kỳ quái. Ít nhất những lời này nghe tới càng giống một cái lấy khang mang điều nó cách. Lạc Cửu Giang thật sự kiệt lực mà nhịn xuống chính mình cười. Hảo, đây là ngươi hải. Lạc Cửu Giang thanh âm ôn hòa, hiển nhiên chính thân xử với hải đảo phía trên làm hắn cảm giác tâm tình thực hảo. Ta về sau sẽ có chính mình hải, kia mới là ta. Hắc giao đối này phản ứng là không tỏ ý kiến. Sau một lát, nó trưởng thành chính mình miệng khổng lồ, đối với phụt lên ra một đạo nóng rực trường tức, giống. Lạc Cửu Giang lắc mình né tránh. Chở bàn tay ở chính mình phía sau mặt biển thượng một phách, chính mình tắc mượn lực bắn lên. Hắn ở giữa không trung tả hữu liền lật qua bốn cái bổ nhào, né qua hắc giao liên tục 6 lần công kích. Nguyên bản hai người tương đối đứng thời điểm, Lạc Cửu Giang thoạt nhìn liền so Trầm Uyên muốn tiểu thượng nhất hào, hiện tại Trầm Uyên hóa thân thành giao, cuốn lên tới cơ hồ có thể chiếm cứ hạ bọn họ dưới chân nửa cái nho nhỏ hải đảo. Cứ như vậy, Lạc Cửu Giang cùng Trầm Uyên chỉ dựa vào lớn nhỏ đối lập một chút, quả thực giống như là hạt mẹ cùng dưa hấu. Lạc Cửu Giang kém một chút là có thể tới gần hắc giao chóp mũi, đáng tiếc trên đường thất bại trong gang tấc, bị đối phương một đạo hỏa tức bức cho nhanh chóng phiêu xa. Hắn nhìn đối phương kia nhan sắc kim hoàng, sáng ngời mỹ lệ, chỉ là đáng tiếc đã bị dị thú táo bạo thiên tính sở chiếm cứ thượng phong đôi mắt, có điểm tiếc nuối mà nói, ta càng thích phía trước cặp mắt kia, có thể nói cái loại này. Trầm Uyên hữu lực mà hất đuôi đánh trả, Lạc Cửu Giang lắc mình né tránh, sử này xuất kỳ bất ý một kích cuối cùng thất bại. Hắc giao đánh ra lực đạo rơi xuống bọn họ dưới thân trên đảo nhỏ, tức khắc đem bờ cắt bị xé rách ra một đạo vết thương dường như khẩu tử, làm nham thạch nhan sắc bại lộ ra tới. Đặt ở bình thường tu sĩ trên người, lần này lực lượng đủ để cho người gân đoạn gãy xương. Một người một giao thử tính mà lui tới mấy cái qua lại, hắc giao tiến công thế quá mức mãnh liệt, Lạc Cửu Giang tạm thời không tính toán anh này mũi nhọn. Hắn qua lại trốn tránh đến thành thạo, hơi thở cùng thái độ đều quá mức nhẹ nhàng. Có lẽ đúng là điểm này chọc giận dị thú hắc giao. Đối phương thực mau liền đem không nhiều lắm kiên nhẫn hao hết. Giống. Hắc giao ngẩng đầu lên tới, đối với không trung ở giữa phương hướng trường thanh khiếu nói. Nay một tiếng cùng hắn trước đây mỗi một lần công kích đều có bản chất tính bất đồng, Lạc Cửu Giang nhạy bén mà đã nhận ra điểm này. Lúc này đây công kích, càng như là kích phát tới rồi nào đó cắm rễ với dị thú trong huyết mạch lực lượng căn nguyên. Mắt thường có thể thấy được, hải đảo phía trên xuất hiện thay đổi bất ngờ, ánh mặt trời dịch chuyển có 102 kỳ cảnh. Này phiến thế giới là thuộc về Trầm Uyên thần hồn tiểu thế giới, cho dù hắn khiêm tốn mà nói nó chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng hắn như cũ là nơi này vương. Hắc giao vương cao cứ với chỉnh phương thế giới vương tọa phía trên, đối này phiến thế giới dị khách tiến hành rồi lần đầu tiên công kích. Trong phút chốc thiên hôn nếu lôi đình đập vào mặt, phong tật như du long vấy đuôi. Nguyên bản no đủ mềm mại cắt vàng dị hóa trở nên đen nhánh, đầy trời múa may hắc sa dệt liền một chương ủ rột mà lệnh nhân tâm giật mình dậy nặng màn sân khấu. Nhưng mà ở tựa như thiên thần tức giận bạo ngược chi cảnh trung, Lạc Cửu Giang chấn đao thẳng thượng, một sửa trước đây né tránh thái độ, thản nhiên cùng Trầm Uyên chính diện nên đối. Hắc giao to như vậy thân hình xoay quanh ở trên đảo nhỏ phương, quanh thân quay chúng quanh hồn hậu dày đặc ô sắc vân khí, theo nó dương nhanh múa vướt kịch liệt động tác, kia vân khí cũng khi tụ khi tán, lệnh biển xanh trên không nửa mặt ánh mặt trời đều ánh thượng đen tối thâm trầm màu đen. mà Lạc Cửu Giang tuy rằng so với Giao Vương tới thật sự chỉ xem như hạt mẹ lớn một chút. Nhưng hắn một người một đao nghỉ chân với này phiến hôn phong mưa đen chung khi, liền không có bất luận kẻ nào có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Hắc Giao đột nhiên uốn éo cổ, ngửa đầu hướng thiên, trong miệng phát ra một tiếng hồn hậu mà tràn ngập uy áp long giống. Lúc này đây gầm rú cùng phía trước những cái đó đều hoàn toàn bất đồng, so với hiện tại uy nghiêm hiển hách cao giống, trước kia vài lần kêu to đều chỉ xứng bị nghe thành gâu gâu cùng miêu miêu. Tuy rằng Trầm Nguyên lúc này còn chỉ là giao thân, nhưng đã là có nhàn nhạt long khí theo nó gầm rú giật tán mà ra, khắp hải vực đều thần phục với Giao Vương uy nghiêm dưới, mặc dù là liếc mắt một cái vô pháp vọng tức tiểu thế giới cuối, cũng vì này một tiếng trường giống mà rất nhỏ mà dao động run rẩy. Chẳng sợ khắp tiểu thế giới đều đã đối Trầm Nguyên túi đầu, nhưng ở long ngâm trung ứng nhất, lại vẫn có một người cũng không. Càng xảo, Lạc Cửu Giang sát có chuyện lạ gật gật đầu, long ta cũng thục, đây là ta cả đời quy túc. Đối mặt cơ hồ muốn hóa thành thực chất, như đạn pháo giống nhau hướng về phía chính mình đánh sâu vào mà đến sóng âm, Lạc Cửu Giang thế nhưng không tránh không né. Hắn xương đao nhẹ chấn, vừa người xông thẳng long ngâm mạnh mẽ nhất chỗ va chạm qua đi. Đối mặt này đạo công kích, hắn thế nhưng cũng đồng dạng mở miệng ra, phản kích hồi một tiếng réo rắt mà vui sướng thét dài. Sấm rền nổ vang long ngâm cùng nước chảy đánh thạch dạng thét dài va chạm, đan chéo, cuối cùng song song triệt tiêu. Hắc Giao liền động tác đều ngừng lại một chút, thoạt nhìn đối này kết quả có chút ngây ra, mà Lạc Cửu Giang tắc hồi lấy một chuỗi cười dài, hào khí phách. Ta thông khoái thật sự. Trầm Nguyên còn tại không trung xoay quanh bay múa, nó đơn chảo nhấn một cái, liền có lôi đỉnh vạn quân chi thế hỗn loạn đẩy trời báo tố, trên đảo đá vụn cùng xa, đổ ập xuống hướng Lạc Cửu Giang đánh đi. Cùng lúc đó, Hắc Giao lại há mồm phun ra mấy cái âm phủ. Tuy rằng mang theo xá ta này ai bá chủ chi khí cùng càn rỡ chi ý, nhưng lại không biết vì sao, thanh âm này chung cũng không có cùng nó ra tay như vậy hung ác sát ý. Này ngôn ngữ rõ ràng là dị thú ngữ, người bình thường nghe tới chỉ có không hiểu ra sao phân. Nhưng Thác Hàn Thiên Lĩnh cùng Phong Tuyết bước đầu dạy hắn một chút ra lông phúc, Lạc Cửu Giang nghe hiểu cái kia tử, nhận thua. Trầm Nguyên huynh chính là đoạt ta nói. Trước đây chỉ có Trầm Nguyên huynh chiếm hết địa chủ tiện nghi, hiện tại ta thỉnh Trầm Nguyên huynh nhìn xem ta bản lĩnh. Lạc Cửu Giang huyền y rìa mặc phát, ở Trầm Nguyên xây dựng ra một mảnh ô trầm sắc trời bên trong, hắn cả người tựa hồ đều dung nhập đen nhanh bóng dáng. Mà ở một mảnh ám sắc chi gian, chỉ có trong tay hắn đao là như xé rách trời cao giống nhau điện thiểm ngân huy. Hắn nắm đao đón nhận, đêm đó sắc giống nhau đao liền quét ngang quanh thân sở hữu chướng ngại, mang theo một loại chạm phá chân trời khí phách cường ngạnh cùng dao long móng vuốt hung hăng va chạm ở bên nhau. Trong nháy mắt, hai bên đã giao phong 18 thứ. Lúc này một người một dao đều là lấy mau đánh mau, chớ nói kia Lạc Cửu Giang huyền y cơ hồ hóa thành một đạo tối tăm bóng dáng, chính là thân hình thật lớn dao long, hành động gian cũng kéo thật dài tàn ảnh, quay cuồng vặn nhảy, dịch lăn chết gì, mau cơ hồ làm người hoa cả mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hắc Giao ở liền chụp Lạc Cửu Giang tam trào sau, đồng nhiên đem thân mình mở dựng, cùng lại một lần thật dài long ngâm túi người vọt mạnh đi xuống, liên quan cùng nhau hướng Lạc Cửu Giang bổ tới, còn lại là một đạo điện quang lập lòe. Ở mưa gió chung càng hiện thanh thế kinh người cự lôi. Lạc Cửu Giang không lùi mà tiến tới, hai mắt chi gian hưng phấn chi ý đã khó có thể che lấp, hắn cười dài nói, quá kim đan kiếp khi ta chính thiếu một lần xét đánh, vẫn là Trầm Nguyên huynh biết ta, lúc này thay ta bổ thượng. Có lẽ còn muốn cảm tạ Trầm Nguyên 5 lần 7 lượt mà thúc giục về thế giới này căn nguyên lực lượng, cũng chính là thuộc về hắn thần hồn chi lực, hiện tại Lạc Cửu Giang tựa hồ không cần đối phương giáo chính mình như thế nào kết này chương võng. Lạc Cửu Giang điều động này cổ có điểm xa lạ lại có điểm quen thuộc lực lượng, xa lạ là bởi vì hắn trước đây chưa từng như vậy thử qua, mà quen thuộc còn lại là bởi vì đây đúng là thuộc về chính hắn đồ vật. Cự lôi vào đầu mà xuống, mà Lạc Cửu Giang không có kết võng, hắn dùng này lực lượng ngưng tụ thành chút những thứ khác. Giống. Long ngâm quấn quanh ở trong tối trầm lôi âm bên trong, trở thành một đạo không dung bỏ qua thêm vào. Mà Lạc Cửu Giang nhiệt huyết sôi trào. Tới vừa lúc, này thiên nơi đây, này phong này lôi. Đừng có đao này. Sáng như tuyết màu bạc ánh đao đối diện tiếp nước thùng phẩm chất ủ ủ sấm sét. Hai người ở giữa không chung rằng co một lát, một tức lúc sau, ánh đao đem lôi sắc toàn bộ sỏ xuyên qua, bạc nhận hàn quang lấy không thể ngăn cản chi thế chém thẳng vào ẩn thân với lôi quang mặt sau Hắc Giao, mà đương lưới đao thượng sở gửi lực lượng giật tản ra tới khi, nó thậm chí muốn đem này một phương nho nhỏ thế giới từ thiên đến mà hoàn toàn nối liền. Khoảnh khắc chi gian, cắt bay đá chạy, thiên địa đều kinh, biển cả lãng khởi. Một người một dao, thắng bại đã phân. Này một phương nho nhỏ thế giới lại chống đỡ không được, như một phương thủy mạc giống nhau sụp xuống rách nát, Hắc Giao từ trên bầu trời ngã xuống dưới, tại hạ truy trong quá trình tiệm hóa hồi hình người. Lạc Cửu Giang không chờ Trầm Nguyên rơi xuống rốt cuộc liền đem hắn nắm thủ đoạn vớt trụ. Chờ Trầm Nguyên hại đau đầu giống nhau thử khởi động mí mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính là Lạc Cửu Giang con cười mắt. Chúng ta ở hiện thực cũng thấy một mặt đi. Lạc Cửu Giang thân thiện mà nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa, cũng thỉnh ngươi uống rượu, tốt nhất rượu. Chương 146 chương 145 hội yếu. Nếu đã chủ động thỉnh Trầm Nguyên tiến đến một ngộ, Lạc Cửu Giang liền tổng muốn kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương. Thánh địa lo liệu không tiện, mở tiệc mãn han toàn tịch đón chào có điểm khó khăn. Nhưng bằng Lạc Cửu Giang tồn kho phong phú, chỉnh đốn và sắp đặt một bàn đãi khách rượu và thức ăn tới còn rất dễ dàng. Phong Tuyết ở một bên nhìn Lạc Cửu Giang đuổi thời gian bố trí toàn bộ quá trình, sấn Lạc Cửu Giang bối thân khi từ trên bàn đoan đi rồi một mâm nước sốt đầm địa, hàm hương ngon miệng heo tay cùng tiểu nhận phân gặm, đồng thời còn không quên tâm tình phức tạp mà tìm hiểu tin tức, giao long bằng hữu. Lạc Cửu Giang lúc này chính đưa lưng về phía bọn họ hai người, nghe tiếng không có nghĩ nhiều, trực tiếp ngự khí nhẹ nhàng mà bổ sung nói, Trầm Nguyên huynh là hắc giao. Ác. Phong Tuyết như suy tư gì, đầu hướng Hàn Thiên Lệnh ánh mắt liền ý vị thâm trường chút. Nàng nỗ lực quản lý chính mình thanh âm, làm chính mình nói âm nghe tới đừng như vậy vui sướng khi người gặp họa, Hàn cung chủ, khách nhân tựa hồ cùng ngươi là một cái loại hình A. Như vậy chờ mong tiểu tình lữ cảm tình vấn đề xuất hiện khúc chiết tựa hồ không tốt lắm, bất quá đối với này đối ở quá vãng thời gian vẫn luôn tận sức với điên cuồng lóe mù chính mình mắt chó người lòng phu phu, Phong Tuyết đè lại chính mình lương tâm, thuyết phục chính mình không cần quá mức thiện lương. Hàn Thiên Linh không tiếng động hồi lấy sâu kín liếc mắt một cái. Thẳng xem đến Phong Tuyết đem mâm nhét vào tiểu nhận trong tay, buông tay lấy kỳ trong sạch. Hàn Thiên Lĩnh dưỡng khí công phu luôn luôn là tới nhất đẳng nhất hảo, bị Phong Tuyết chọn quá mức cũng không thấy biểu tình dao động. Hắn tiến lên hai bước, dán Lạc Cửu Giang bả vai, giúp hắn đem một bộ hoa văn tục tặng cái đĩa chuyển qua càng vì thích hợp vị trí. Lạc Cửu Giang phát hiện hắn tới gần, tự nhiên mà vậy mà liền quay đầu tới, nhẹ nhàng méo Hàn Thiên Lĩnh đầu vai buông xuống một lọn tóc. Đem vốn dĩ cùng chính mình gương mặt cách xa nhau không đến hai cái bả vai Hàn Thiên Lĩnh kéo gần chính mình, sau đó cùng nghiêng đầu hắn dán dán mặt. Vây xem toàn bộ hành trình Phong Tuyết. Phong Tuyết đã chịu xưa nay chưa từng có bạo kích cùng thương tổn. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười ngồi dậy, thật giống như hắn hành động ước nguyện ban đầu chính là vì lúc lắc cái đĩa. Hắn chậm rãi đi dạo hồi Phong Tuyết bên người, liền bước đi tốc độ đều chiếu lúc trước giống nhau như lúc. Hắn bôi qua tay, đạm thanh nói, sớm có đoán trước. Phong Tuyết. Thứ nàng nói thẳng, nay biểu hiện không giống như là sớm có đoán trước, mà là sớm có chuẩn bị. Nói ngắn lại, đạt được cụ thể định vị địa điểm Trầm Nguyên hành động cực nhanh, cho dù trước mắt sắc trời vẫn là một mảnh đen nhánh, hắn cũng chỉ dùng một cái buổi sáng thời gian liền đến Lạc Cửu Giang doanh địa. Trầm Nguyên cũng thật xem như tâm tư bằng phẳng vô mượn cớ che đậy, biết rõ linh xà giới chu tức giới hai giới sứ giả đua thành một cái sứ đoàn, vẫn cứ nguyện ý không làm phòng bị độc thân đi gặp. Ở lúc ban đầu hai tháng sắc trời là thuần nhiên hắc, doanh địa trung đại gia cơ hồ lúc nào cũng có thể nghe thấy bên ngoài chém giết tiếng động. Hai tháng sau hiện tại tình huống đã tốt hơn một chút một ít, ít nhất trong doanh địa có thể đánh lên cây đuốc, mà chân trời đã là có một vòng tiểu nguyệt hiện ra. Nương chân trời ngân bạch ánh trăng cùng nhảy lên ánh lửa, Phong Tuyết đem Trầm Huyền cả người đều đánh giá cái biến. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn lại khi cảm thấy không thể tin tưởng, đệ nhị trước mắt lại cảm thấy trong thiên hạ thế nhưng thực sự có như thế trùng hợp. Ba bốn mắt sau tâm tình của nàng phức tạp giống như một đoàn bị miêu mệ chơi qua đầy rối, trừ phi Alexander tái thế, bằng không không ai có thể giải đến khai. Phong Tuyết há mồm, trước tiên thế nhưng chỉ cảm thấy không lời nào để nói, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới có thể vô cùng đau đớn mà cơ cơ Lạc Cửu Giang bả vai, nhãi con, dưa hoa, bùn ngốc sao. Lạc Cửu Giang, a ha. Phong Tuyết không để ý tới hắn, sống không còn gì luyến tiếc mà quay đầu tìm kiếm tới rồi Hàn Thiên Lĩnh, ta sai rồi. Xem ra khách nhân là cùng hắn một cái loại hình. Hàn Thiên Lĩnh cười cười, ôn thanh nói, cũng không chờ mong. Ở Lạc Cửu Giang thiết tưởng, Hàn Thiên Lĩnh hẳn là có thể cùng Trầm Uyên ở chung không tồi. Trầm Uyên tuy rằng hình như hát dao, nhưng đã có thể phát ra long âm, đại khái khoảng cách hóa rồng cũng liền kém cuối cùng vài bước. Mà nộ tử rời đi là lúc Hàn Thiên Lĩnh tuy rằng một câu cũng không giữ lại quá, nhưng trên nét mặt kỳ thật vẫn là có chút người khác nhìn không ra buồn bã tiếc hận chi ý bị Lạc Cửu Giang ở một bên nhìn cái rõ ràng. Nộ tử là trải qua thiên lĩnh tán thành đồng loại, bởi vì bọn họ đều là trải qua tương tự dị chủng. Kia Trầm Nguyên huynh nếu khoảng cách hóa rồng chỉ có một bước xa, nói vậy cũng có thể làm thiên lĩnh cảm thấy thân thiết cùng nhận đồng. Hắn tính toán rất mỹ. Trên thực tế trong yến hội không khí lại hoàn toàn không giống Lạc Cửu Giang dự đoán, thiên lĩnh nhưng thật ra phi thường lễ phép khách khí, nhưng này khách khí cùng hắn đối đại những người khác cũng không có bất luận cái gì phân biệt, Trầm Nguyên hóa thành hình người khi lời nói đều không nói một câu. Liền càng không thể chủ động cùng Hàn Thiên Lĩnh bắt chuyện. Lạc Cửu Giang, cho nên câu cửa miệng đại âm hy thanh. Kỳ thật nếu bàn về trở lại nguyên trạng, ta liền thật sự thua chỉ kém em. Quả nhiên vẫn là muốn xem Thiên Lĩnh kiếm pháp. Hàn Thiên Lĩnh đoan rượu không nhanh không chậm mà uống một ngụm, lúc này mới từ từ nói, cựu Giang đến tính, khen ta luôn là nói quá sự thật. Làm Tiêu Đồ thiếu chủ chê cười. Trầm Uyên không nói lời nào, chỉ lấy đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang xem. Lạc Cửu Giang phân biệt một chút, mới phát hiện đối phương trong ánh mắt ý tứ là không cần khen người khác, ta cảm thấy ngươi liền phi thường hảo a. Lạc Cửu Giang. Đại khái nhận đồng cảm chính là vô luận người khác như thế nào lo lắng, cuối cùng cũng phải nhìn vài phần mắt duyên. Mấy vòng thôi bôi hoán trản về sau, Hàn Thiên Lĩnh mượn đi bên ngoài đi dạo lý do chạy thoát rượu. Hắn luôn luôn chỉ uống trà thủy, nếu lúc trước không phải Lạc Cửu Giang chủ động đem rượu để hắn, hắn kiếp này tất nhiên liền không uống rượu. Đến nay mới thôi, Hàn Thiên Lĩnh cũng không uống say quá, hắn sợ say sau mất khống chế. Thường nhân mất khống chế bất quá là nói hai câu không nên lời nói, tạp hai kiện không nên tạp đồ vật, nhiều nhất đánh một hồi không nên đánh giá. Nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh nếu là mất khống chế, kia chỉ sợ lại mở mắt ra khi, nhìn thấy chính là cùng qua đi không hề can hệ một phương hoàng vu thiên địa. Hắn cả đời đều ở tránh cho mất khống chế. Hàn Thiên Lĩnh rời đi về sau, màn chỉ để lại Lạc Cửu Giang cùng Trầm Uyên hai cái. Trầm Uyên mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không biết vị kia Hàn cung chủ nguyên hình vì sao, nhưng bữa tiệc có hắn ở thời điểm, hắn liền tổng cảm giác được nào đó hơi thở lạnh leo áp lực cảm giác. Đó là đến từ chính huyết mạch chủng tộc Trung Uy áp. Lạc Cửu Giang lúc này đã buồn cười mà từ bỏ có thể làm Thiên Lĩnh cùng Trầm Uyên trở thành bằng hữu tính toán, hắn nghiêng thai nghe được Hàn Thiên Lĩnh ổn định bước đi dần dần đi xa. Lúc này mới từ túi chữ vật lấy ra một con tinh tế nhỏ sinh bầu rượu. Kia bầu rượu dùng chỉnh khối linh trạm ngọc thành, hồ thân tinh tế nhỏ sinh, ở giữa chất lỏng đặc sệt trong sáng, hạnh hoàng sắc rượu dạng một tầng là lướt bảo quang. Thiên Lĩnh không quá có thể uống rượu, ta không dám cho hắn cái này. Nay một bầu rượu, vừa lúc ta cùng giao huynh người phân. Trầm Uyên mị mục đánh giá cái kia tiểu xảo bầu rượu trong chốc lát, dùng ngón cái đẩy ra hồ cái, thuần phức u ốc rượu hương thoáng chốc tràn đầy toàn bộ cung điện. Kia hương khí nửa hợp lại nửa hàm, nhất thời làm người tâm động không thôi, cơ hồ say mê trong đó, nghe vừa nghe liền cùng vừa mới uống một vò thượng phẩm rượu ngon giống nhau, cả người thoải mái. Ở như vậy lệnh người thả lỏng rượu hương chung, Trầm Uyên trong ánh mắt xuất hiện một tia bừng tỉnh. Quang Ngọc Nhưỡng, phá lệ mà, Trầm Uyên vì một bầu rượu nhiều lời ba chữ. Dư lại nói hắn không có lại lấy miệng nói, chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi tính mà đầu hướng Lạc Cửu Giang, ngươi như thế nào sẽ có? Lạc Cửu Giang ánh mắt khó có thể phát hiện mà mơ hồ một cái trước mắt. Có quan hệ vấn đề này. Lấy hắn hiện tại thân phận tu vi phải được đến này rượu khó khăn, nhưng hắn sư phụ có A. Trầm Sương Lưu đã sớm phát hạ lời nói tới, luôn nói toàn bộ linh xà giới đều tùy hắn quay lại, muốn đi hầm rượu một du tự nhiên dễ dàng. Đương nhiên, này rượu hắn sư phụ cũng chỉ có tam hồ, cho nên hắn lấy đi thời điểm tuy rằng cũng đăng ký tạo sách, nhưng lại không làm trưởng quản hầm rượu người cố ý cùng hắn sư phụ bẩm báo việc này. Cái này chờ sư phụ chính mình phát hiện thời điểm rồi nói sau. Sư phụ hắn luôn là say rượu, làm đệ tử nhìn cũng quái đau lòng. Có việc đệ tử đại này lao, chẳng phải là liền nói đến là ý tứ này. Trầm Uyên không biết này rượu còn tính nửa kiện tăng vật, hắn chính hứng thú bừng bừng mà đoan trang này hồ quảng ngọc nhưỡng. Nay rượu giá trị chân quý tự không cần thiết nói, mấu chốt nhất là tư vị khó được. Tầm thường linh tiểu trừ bỏ vị thuần hậu bên ngoài, thông thường cũng có thể sống gân sơ mạch, điều trị tu vi. Nhưng mà quảng ngọc nhưỡng lại toàn không phải như vậy, nó đem sở hữu linh khí, sở hữu tâm tư, tất cả đều đặt ở vị phía trên. Nay bầu rượu thậm chí không thể làm một cái luyện khí một tầng tu sĩ tu vi thoáng tiến thêm một chút, nhưng chỉ cần nửa dọn, là có thể chinh phục mỗi một cái dính nó quá môi người đầu lưỡi. Trầm Uyên vuốt ve ngọc hồ hồ bính một lát. Quảng ngọc nhưỡng cho dù ở 3000 trong giới là khó được rượu ngon, thịnh phóng nó ngọc khí tự nhiên cũng là bất phàm chi vật. Cùng kia chỉ cần nghe vừa nghe liền phải say đảo rượu tương phản. Ngón tay chỉ cần ở ngọc hồ thượng lưu liền một lát, liền có nào đó mát lạnh mà bình tĩnh cảm giác ở thần thức trung tỏa khắp mở ra. Điểm này rất thú vị. Giống như là này ngọc hồ tính chất vừa lúc cùng quảng ngọc nhưỡng một khác trọng đặc tính tương đối. Đồn đại chung vô luận uống giả tiểu lượng như thế nào, quảng ngọc nhưỡng chỉ cần tam chén nhỏ, là có thể làm người tất say không thể nghi ngờ. Lúc này hai người bên người đều đã lũy khởi tiểu đôi vào rượu, đối lẫn nhau tiểu lượng đã có cũng đủ hiểu biết. Muốn nói một chút rượu là có thể lệnh chính mình vẻ say rượu mọc lan tràn, Trầm Uyên thật là có điểm không tin. Hắn Trầm Uyên tuy hảo vì hát dao, nhưng mà long khí đã sinh, giả lấy thời gian là có thể ra rắc thành long. Đó là hiện tại, hắn bản thể cũng chiều cao cây số, uy phong đường đường, hóa thành nhân loại chỉ là thay đổi cái bộ dáng, lại không phải vứt bỏ chính mình nguyên hình. Muốn nói tam ly rượu nhạt có thể làm cây số hát dao say đảo, vô dị trò cười. Ta sẽ không say. Trầm Uyên chắc chắn mà nói. Hắn còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, lấy chiêu chính mình kiên định quyết tâm. Vừa lúc, ta cũng không tin. Lạc Cửu Giang cười nói. Nếu bọn họ hai cái đều phi thường tự tin, Lạc Cửu Giang đối Quảng Ngọc Nhưỡng liền càng là nóng lòng muốn thử. Hắn ở trên bàn bài khai 6 cái ly, theo thứ tự rót đầy rượu. Dù sao hai người cũng chưa đem tam ly tất đảo đồn đại thật sự, hiện nay liền uống tam ly, liền quyền làm lẫn nhau chơi đùa. Trầm Uyên phần đỉnh khởi một ly, một ngụm buồn hết, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ đầu lưỡi tư vị, sau một lúc lâu mới phun ra một ngụm mang theo mùi rượu trường tức. Hắn dùng ánh mắt không tiếng động nói, rượu ngon. Nói xong, Trầm Uyên liền đem dư lại 2 ly đều uống, đem 3 cái ly chồng ở một khối. Uống lên này đó rượu rốt cuộc làm hắn hưng phấn lên, thường lui tới tam gậy gộc đánh không ra một cái thí người, hiện giờ thế nhưng cũng ha ha cười, ta không say. Với hắn mà nói, loại này biểu hiện đã xem như Trầm Uyên thức làm nhảm. Lạc Cửu Giang thấy vậy, cũng không cam yếu thế, cũng đem chính mình tam ly theo thứ tự uống quang, sáng ngời ly đế, ta cũng chưa say. Trầm Uyên nhìn nhìn ly đế, lại nhìn nhìn Lạc Cửu Giang, hơi hơi mỉm cười. Hắn trên mặt thế nhưng mang theo một loại gần như cao thâm khó đoán biểu tình. Trầm Uyên mang theo vẻ mặt sâu không lường được đứng lên, trên mặt còn duy trì cái kia nhất định phải được mỉm cười. Hắn bước chân vững vàng, tự dung cao ngạo. Ở hai người cho nhau chăm chú nhìn đối phương một lát sau, Trầm Uyên rốt cuộc chậm rãi mở miệng, ngươi phát hiện. Lạc Cửu Giang. Đối. Ta không say. Trầm Uyên khoanh tay mà đứng, biểu tình bình tĩnh mà chấn định, ta chỉ là có điểm vượng. Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên duỗi tay chụp án kỷ một chút. Bàn dài không trải qua hắn một trường, hóa thành một phấn, hắn bản nhân cũng thân mình một vai, ngã ngồi ở một chùm bay là tả vụn gỗ chi gian, ánh mắt toát ra cực hoang mang mê mang. Hắn rõ ràng không phải muốn chụp toái cái bàn, mà là say đứng không vững muốn tìm đồ vật nâng đỡ thôi, không nghĩ lại không có nắm chắc hảo lực đạo, đảo làm Lạc Cửu Giang nhìn chê cười. Lạc Cửu Giang lại không có cười, vẻ mặt của hắn cùng vừa mới tuyên bố chính mình không có say Trầm Uyên giống nhau bình tĩnh. Hắn treo sơn hải giống nhau nghiêm nghị biểu tình ngồi nghiêm chỉnh, ở thổi khai dương đến hắn cái mũi thượng vụn gỗ sau, Lạc Cửu Giang thong dong công bố một cái quyết định. Như vậy đi, Thiên Lĩnh. Ngươi khóc một cái, ta cho ngươi trích viên ánh trăng. Trầm Uyên mở mịt nhìn nhìn Lạc Cửu Giang, nói nhỏ nói, ánh trăng. Ngươi muốn ánh trăng làm chi? Lạc Cửu Giang ngô một tiếng, lâm vào thâm trầm mà nghiêm túc suy tư. Sau một lát, suy tư kết thúc. Ta không biết. Bất quá tháo xuống ánh trăng đưa cho Thiên Lĩnh sau. Ta nên đã biết. Lời này tạo điểm 10 phần, từ đầu tới đuôi đều căn bản là không có bất luận cái gì logic. Nhưng mà Trầm Uyên thế nhưng bị thuyết phục. Ngươi nói đúng. Hắn say khướt cười cười, nhoáng lên thân liền lại hóa thành cái kia khí phách 10 phần hát dao. Nho nhỏ mà nội dung không dưới hắn thân thể cao lớn, vì thế hắn chính là duỗi ra cổ đem lều trại đỉnh ra 2 cái đại lỗ thủng. Ở không kiên nhẫn mà đem cô ở trên người lều trại xé nát về sau, Trầm Uyên đánh cái rượu cách, hơi thở thổi đi một khối nham thạch. Hắn mắt say lờ đờ ngông lung gục đầu xuống đối Lạc Cửu Giang cười nói, tới ta bối thượng, chúng ta đi trích ánh trăng. Chương 146 toàn bộ. Hàn Thiên Linh tùy ý đi rồi một đoạn đường tán tán cảm giác say, vừa lúc gặp một gian màn nửa treo mảnh, bên trong một chản ấm đèn vàng quang, sâu kín đưa ra một chút thơm nước khí đốt. Hắn theo kia hương khí lai lịch liếc mắt một cái, liền phát hiện là Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận đang ở hết sức chuyên chú gặm móng heo. Hàn Thiên Linh, còn không có ăn xong sao? Lạc Cửu Giang ở chủ trướng bố trí hảo sau, cũng y lìa dạng đem thái phẩm lại cho Phong Tuyết một phần. Phong Tuyết tắc chối từ một đại bộ phận, cuối cùng chỉ đoan đi rồi mấy mâm giò đại bài cùng mấy đĩa tiểu thái giải nị. Hàn Thiên Linh khi đó nỗi lòng còn lược động một chút, hắn nhớ rõ vị này Phong Tuyết cô nương nguyên hình là cái thao thiết, liền chỉ bằng điểm này tới nói, nàng tự chủ có thể nói khả kính. Bất quá hiện giờ xem ra, nhân ra khả năng không phải tự chủ hảo, là tự biết lực hảo, nàng là biết chính mình miệng tiểu, ăn đến chậm. Đương nhiên. Hàn Thiên Lĩnh cũng không có nhiều hướng nhân ra trong lều nhìn trộm thói quen, hắn đem ngắn ngủn liếc mắt một cái thu hồi, trong lúc bước chân thậm chí chưa từng tạm dừng. Nhưng thật ra Phong Tuyết thấy hắn màu lam thân ảnh ở trướng mảnh ngoại chợt lóe mà qua, liền đem trong tay ăn đến một nửa để bàng ném đến không trong chén, chủ động đem hắn gọi lại. Nói như thế nào cũng cùng hai chi đội ngũ cộng đồng ở chung trong khoảng thời gian này, Phong Tuyết đã dần dần hiểu được, Hàn Thiên Lĩnh bản thân chưa chắc đúng như hắn ở chính mình trước mặt biểu hiện ra như vậy khiêm khiêm quân tử, nho nhã hòa khí. Nếu Hàn Thiên Lĩnh thật là cái quân tử, hắn liền tuyệt không sẽ chỉ cách một đạo bình phong liền cùng đạo lữ thân mật, lại ở hiện trường bị đâm vừa vặn về sau, thái độ tự nhiên phảng phất thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Hùng chi chu tức giới về Hàn Thiên Lĩnh đồn đại vẫn luôn đều có, từ trước chỉ là Phong Tuyết không lưu tâm sau khi nghe xong. Nhưng hắn bản tính lãnh tình cũng hảo, hung ác cũng thế, có một chút lại là không sai được. Hàn Thiên Lĩnh người này có ngạo khí, có tinh tình, nhưng lại không có gì cái giá. Ít nhất chỉ lấy chính mình đem hắn gọi lại chuyện này vì lệ. Liên tính mở miệng người không phải nàng, tùy tiện đổi người nào tới, Hàn Thiên Lĩnh đều là chịu dừng lại. Nay tạm dừng cũng không nguyên với coi trọng, gần xuất từ lễ nghi. Nghe được Phong Tuyết làm hắn dừng bước, Hàn Thiên Lĩnh liền khách khách khí khí mà quay người đi, cấp Phong Tuyết lưu ra ẩm thực về sau rửa mặt chỉnh trang nhàn rỗi tới. Phong Tuyết cũng làm phái sảng khoái, ba lượng hạ xúc miệng lại chịu khăn xoa xoa miệng, liền lập tức nhảy khoản chi tới. Hàn công tử, chúng ta hai cái tâm sự. Không cần đi xa, này phụ cận là được. Hàn Thiên Lĩnh đối này kỳ thật sao cũng được, nhưng hắn hiện giờ vẫn là Chu Tước giới dẫn đầu, tối lửa tắt đèn ban đêm tốt nhất vẫn là biệt ly doanh địa qua xa, miễn cho có cái ngoài ý muốn khó có thể chiêu ứng. Phong Tuyết này quyết định chính hợp hắn tâm ý, hắn liền biết nghe lời phải mà tùy nàng đi được tới không xa cản gió chỗ đi. Chờ bọn họ hai cái song song đứng yên, vừa thấy cảnh vật chung quanh, Phong Tuyết liền lược có trì trừ. Muốn biết lúc này bọn họ hai người cơ hồ cùng cấp với mặt đối mặt đứng, Hàn Thiên Lĩnh tuy rằng thoáng thiên khai cái nhỏ bé góc độ, nhưng hai người vẫn là một cái thuận quang một cái phản quang. Hàn Thiên Lĩnh đưa lưng về phía ánh trăng đứng, cả khuôn mặt thiên nhiên liền cháo tiến bóng ma, ngược lại là nàng chính mình đang bị ánh trăng chiếu cái rõ ràng. Đêm nay ánh trăng rất sáng, khiến nàng trên mặt một chút do dự không chừng chi sắc tàng cũng tàng không được. Hàn công tử. Một lát về sau, Phong Tuyết phảng phất hạ quyết tâm giống nhau phun ra này ba chữ. Nàng có thể cảm giác được Hàn Thiên Lĩnh Xuân Khê giống nhau ánh mắt đảo qua chính mình mặt, không biết hay không bởi vì bóng đêm làm, lúc này suối nước cũng không phải là ngày xuân ấm dương hạ bay đảo lý cánh hoa thanh triệt dòng suối, ngược lại mang theo hai tháng cuối cùng đông băng chợt phá đến xương lạnh lẽo. Có thể làm Phong Tuyết cô nương như thế lo lắng, nói vậy không phải bởi vì Phong Nhận cô nương, chính là bởi vì Cửu Giang. Đúng vậy. Phong Tuyết tâm một hoành dứt khoát cắn răng nói, ta là vì Cửu Giang tới tìm ngươi. Hàn Thiên Lĩnh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo chính mình nguyện ý chăm chú lắng nghe. Cửu Giang cùng ngươi nhắc tới quá sao? Ta năm đó ở Tử Địa Sự. Hàn Thiên Lĩnh bất động thanh sắc nói, Phong Tuyết cô nương hẳn là đối Cửu Giang có điểm tin tưởng, chính hắn đối ta hoàn toàn rộng mở, nhưng nếu đề cập đến các ngươi này đó bằng hữu, hắn tuyệt không sẽ đem các ngươi việc tư ngoại phun. Phong Tuyết ngừng dừng lại, không tính toán cùng Hàn Thiên Lĩnh một tầng tầng vòng vo. Nàng ngắn gọn nói, kia hắn chính là chưa nói quá, là như thế này, ta từ trước từng có một đoạn đói điên rồi thời gian, kia đoạn thời gian cho ta cái gì ta đều ăn đến đi vào, ta cũng là bởi vì cái này mới phát hiện thao thiết thực đơn thực quảng. Giống như là nhân loại bình thường không có việc gì sẽ không đi ăn cỏ căn vỏ cây đất quan âm, bình thường thao thiết cũng không cần thiết gặm vụn gỗ thạch gạch cùng chính mình móng vớt. Đương nhiên, trừ bỏ này đó thực chất tính đồ vật bên ngoài, thao thiết thực đơn còn bao hàm một ít không có thật thể tồn tại. Thì như nói, sinh vật cảm xúc. Nghiêm khắc tới nói thất tình lục dục ta đều có thể nếm đến một chút, chỉ là cảm xúc ăn nhiều ít cũng điển không no bụng, hơn nữa nếu muốn có đến ăn, đối điều kiện yêu cầu cũng thực hà khắc. Khả năng liền cùng nhân loại đem tự hỏi là một loại bản năng giống nhau, kiếm ăn cũng là thao thiết bản năng, một thứ một khi nhớ nhập thao thiết thực đơn, kia sau này chính là cách xa nhau quanh năm, Phong Tuyết cũng có thể giao cách trăm dặm nhận thấy được nó tung tích. Nàng tư nhìn thấy Hàn Thiên Lĩnh đệ nhất mặt khởi liền cảm thấy này tiểu ca quả thực làm nàng tràn ngập muốn ăn, chỉ là lúc ấy nàng người ngốc tâm ngọn, cảm thấy Cửu Giang Thanh Mai Trúc Mã tổng không đến mức có cái gì ý xấu. Nói vậy loại này ảo giác gần nhất là bởi vì Hàn Thiên Lĩnh thật sự tú sắc khả san, nhị là bởi vì dị chủng chi gian vốn dĩ liền có loại này ý đồ chinh phục đối phương, chiếm hữu đối phương lực lượng bản năng. Khả năng thao thiết chi thân đối này biểu hiện hình thức chính là vặn vẹo muốn ăn. Hơn nữa nhân ra như thế dốc lòng mà chiêu đái chính mình cùng tiểu nhận, chính mình ngược lại còn tưởng mặt chữ ý nghĩa thượng mà ăn hắn, nghĩ như thế nào ngượng ngùng. Nhưng mà hiện tại hồi tưởng lên sao? Ha ha! Ăn cơm cảm xúc cùng ăn cơm giống nhau đồ ăn nguyên lý bất đồng. Giống nhau đồ ăn đưa đến Phong Tuyết trước mắt, chỉ cần nàng không há mồm liền ăn không vô đi, thắc từ trước vẫn luôn cùng nàng nói tỉ tỉ ăn ta tiểu nhận phúc, Phong Tuyết tại đây mặt trên tự chủ không giống bình thường. Nhưng cảm xúc loại đồ vật này, đầu tiên nếu không phải kịch liệt nồng hậu đến trình độ nhất định, liền không đủ để bị Phong Tuyết kiếm ăn ra đa phát hiện, lại chính là một khi nàng bằng vào kiếm ăn thiên phú đã nhận ra loại này cảm xúc, kia hơn phân nửa lúc này đều đã ăn thượng hai khẩu. Nàng ăn cảm xúc liền miệng đều không cần trương, đương nhiên cũng liền không có đồ vật thông qua thực quản dừng ở dạ dày, cũng khó trách điền không no bụng, nhiều lắm tính cái tư vị kỳ dị đồ ăn vặt. Thì ra là thế. Hàn Thiên Lĩnh gật gật đầu, minh bạch lần này nói chuyện nguyên do ở đâu. Phong Tuyết cô nương là ăn tới rồi ta cảm xúc. Hàn công tử tàng rất khá, ở ban đầu thời điểm, ta không trực tiếp ăn đến ngươi hận. Phong Tuyết thở dài, lại nói tiếp là ta thẹn thùng, Cửu Giang đối chuyện của ta giữ kín như bưng, ta lại ngược lại nhận thấy được hắn đạo lữ riêng tư, đáng tiếc thiên tính như thế, ta tạm thời còn ức chế không được. Là như thế này, ta ăn tới rồi ngươi hái. Hàn Thiên Lĩnh đuôi lông mày run rẩy một chút, không giống nhau. Phong Tuyết nhìn chăm chú hắn thật lâu sau một lúc lâu mới đẩy cõi lòng tiếc nuối mà nói. Ngươi nhất không giống nhau. Ta ăn qua nhất thuần tịnh ái là tiểu nhận, nàng Phong Tuyết thanh âm thấp đi xuống, gần như tự nhủ thở dài nói, nàng chính là cái đứa nhỏ ngốc. Đến nỗi ngươi, Hàn công tử, ngươi hái trộn lẫn quá nhiều mặt trái cảm xúc, chủ tân chẳng phân biệt, chồng sen một đoàn, lại nùng liệt chi đến, thật sự quá mức sắc khẩu. Cho nên sau lại liền tính ta không nếm ra ngươi hận ý, đại khái cũng là muốn tới tìm ngươi. Nói hận ý hai chữ khi, Phong Tuyết biểu tình thế nhưng có một khắc phóng không mờ mịt, hiển nhiên là đến nay hồi tưởng khởi kia một ngụm cắn hạ khẩu vị khi, vẫn cứ cảm thấy hồn phi thiên ngoại, chứ không đề cập tới hận, tình yêu có tính chất biệt lập ta có thể lý giải, nhưng ngươi ấy, hỗn hợp độc chiếm dục không khỏi cũng quá nhiều đi. Hàn công tử, ngươi đừng trách ta nhiều chuyện, nhưng ta hôm nay không thể không tìm ngươi hỏi thượng một câu, có phải hay không ta lần sau tái kiến Cửu Giang, liền phát hiện hắn ngốc tại lồng sát? Hoặc là, thánh địa một hàng lúc sau, ta còn có thể nhìn thấy Cửu Giang sao? Hàn Thiên Lĩnh mày giật giật, đôi mắt giống như mở to một chút, lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc. Cửu Giang có thể nào bị nhốt với một góc? Muốn lấy tử địa to lớn làm hắn lồng giam, hắn thượng không muốn đâu. Phong Tuyết lạnh lùng nói, một góc nơi đương nhiên vây không được hắn, nhưng nếu có cái hắn không hề phòng bị người sau lưng ra tay, vậy không nhất định. Hàn Thiên Lĩnh bật cười. Hắn cảm xúc rất ít bị nhân tố bên ngoài tác động, hiện giờ không thêm che giấu cười ra tiếng tới, là thật cảm thấy Phong Tuyết suy đoán hoang đường vô lý ngẫm lại đều không thể. Ta đối hắn sau lưng ra tay. Phong Tuyết cô nương, nếu là có thể rút hắn một hào mà lợi thiên hạ, ngươi đoán ta có chịu hay không? Phong Tuyết thành thật nói, không biết như thế nào, ta hiện tại chính là cảm thấy ngươi là cái loại này có thể mắt cũng không chấp mà ôm lạc Cửu Giang, ở một bên cười tủm tỉm bàng quan toàn bộ thánh địa nổ thành một đóa pháo hoa lớn còn có thể bảo đảm chính mình trên quần áo sẽ không dính một giọt huyết người. Hàn Thiên Linh thân thiện nói, Phong Tuyết cô nương hiểu lầm, loại này thời điểm ta sẽ không cười. Phong Tuyết, cho nên ngươi vì cái gì không phản bác mặt khác suy đoán? Ngươi chính là sẽ ôm lạc Cửu Giang xem hoàn toàn trình liền sắc mặt đều bất biến phải không? Ta là tưởng toàn bộ có được Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh không sợ ngôn nói, ta chỉ có hắn, cho nên ta muốn hắn toàn bộ. Từ da đến cốt, từ huyết đến thịt. Phong Tuyết tràn ngập phòng bị mà bổ sung nói. Là muốn bảo đảm hắn từ da đến cốt từ huyết đến thịt đều lông tóc không tổn hao gì. Hàn Thiên Lĩnh nhàn nhạt nói, ta sẽ không ăn hắn, muốn ăn loại này ác niệm quá cấp thấp, ta khác chế trụ. Phong Tuyết. Nói vậy kinh này một dịch, Phong Tuyết lại sẽ không cảm thấy Hàn Thiên Lĩnh là cái ấm áp nhân tâm trọc thế giai công tử. Nàng bảo đảm từ nay về sau chỉ cần chính mình nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh. Trong đầu hiện lên cái thứ nhất ấn tượng chính là Thảo Nê Mã. Ta vô tình nhằm vào Phong Tuyết cô nương ngươi. Hàn Thiên Lĩnh ôn thanh nói, ta chỉ là đồng dạng khắc phục quá bị vặn vẹo thành muốn ăn hận ý. Chúng ta nói hồi Cửu Giang đi. Còn thỉnh Phong Tuyết cô nương yên tâm, ta sẽ không đối hắn làm ra ngươi lo lắng việc. Ta sẽ không thương tổn hắn. Từ ta ăn đến độc chiếm dục độ dày tới xem, câu này bảo đảm thật là khó có thể làm người tin phục a. Phong Tuyết thở dài, chính ngươi vừa mới đều nói, ngươi là muốn hắn toàn bộ. Thứ ta nói thẳng, muốn cho người nào đó hỉ nộ hoàn toàn bị ngươi sở khiên động, nhất tần nhất tiếu, nhạc buồn đau khổ đều ở ngươi trong lòng bàn tay loại sự tình này, ngươi chẳng lẽ trước nay cũng không nghĩ tới. Hàn Thiên Lĩnh lẳng lặng mà nhìn Phong Tuyết. Ta cảm thấy ngươi tùy thời đều có thể trở mặt cầm tù Cửu Giang. Phong Tuyết lạnh như băng mà nói thẳng nói, Hàn công tử, nói thật, ta không tín nhiệm ngươi. Ta đều nắm chắc không hảo ngươi về sau còn có thể hay không làm Cửu Giang thấy người ngoài. Ta và các ngươi chỉ cách một đạo bình phong, ngươi cũng không hề cố kỵ, ta thậm chí hoài nghi ngươi đời này còn có thể hay không làm hắn từ trên giường xuống dưới. Sẽ không sau lưng động thủ cũng đại biểu không được cái gì, dù sao nếu muốn không đả thương người nói, các ngươi tu chân giới đa dạng rất nhiều. Tuy là lấy Hàn Thiên Lĩnh bản tính cùng trầm ổn, nghe đến mấy cái này lời nói đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Xin lỗi Phong Tuyết cô nương, hắn nhẹ giọng nói. Ta vốn không nên hỏi. Nhưng theo ta được biết, cô nương hẳn là vẫn chưa xuất các, cũng không cái gì tình nhân mới là a này đó ý tưởng. Là ngươi ăn đến. Phong Tuyết cứng rắn nói, không phải. Ta quê quán không khỏe mạnh sách báo tương đối nhiều. Gần đen thì sáng, khó trách cô nương nghĩ đến nhiều. Hàn Thiên Lĩnh không nhẹ không nặng mà trở về một câu, nghe ngữ khí căn bản làm người phân rõ không ra khen chê, nhưng lại làm Phong Tuyết cảm giác được chính mình bị vô hình mà xem thường một phen. Phong Tuyết. Đầu tiên Hàn Thiên Lĩnh thong thả ung dung mà nhất nhất hồi phục, cách bình phong lần đó, là Cửu Giang hắn nhất thời huyết khí dâng lên. Khả năng từ nay về sau ta quá tự nhiên, làm ngươi nhớ lầm. Nhưng kia một lần là Cửu Giang lôi kéo ta. Phong Tuyết. Bị Hàn Thiên Lĩnh như vậy nhắc tới, Phong Tuyết cũng nghĩ tới, tuy rằng xác thật là Hàn Thiên Lĩnh nửa chống ở Lạc Cửu Giang trên người, nhưng lúc ấy Lạc Cửu Giang lời nói ý tứ xác thật là hắn ở túm Hàn Thiên Lĩnh cần cổ dây của tóc, đem hắn ngạnh đi xuống kéo. Tiếp theo. Ta chưa bao giờ muốn quá Cửu Giang mặt trái cảm xúc. Đương nhiên, vô luận hắn cho ta cái gì, ta đều nguyện toàn bộ tiếp thu. Bất quá chính như ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn hắn bị thương giống nhau, ta cũng không tưởng làm hắn khổ sở. Hàn Thiên Lĩnh mặt mày bất động, liền ngự khi đều đạm tĩnh đến phảng phất phong tuyết không phải một khắc trước cơ hồ cùng hắn xé rách mặt, quá nùng liệt quá hắc ám cảm xúc, có ta là đủ rồi, cửu giang tốt nhất suốt cuộc đời cũng biến thể vị cái này. Phong tuyết cô nương, ta không biết quê của ngươi đều dạy cho ngươi một ít cái gì, nhưng thiết nghĩ ngươi khả năng có điều hiểu lầm. Độc chiếm cùng không chế chi gian giới hạn, ngươi không có thể phân rõ. Nếu là dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, kỳ thật cuối cùng đoạt được cũng bất quá là một khối tối ra. Ta là thích cửu giang, không làm hệ hắn trông như thế nào, cũng không làm hệ hắn là già hay trẻ, là nam hay nữ, là đẹp hay xấu. Ta thích nhìn mặt hắn, cũng chỉ bởi vì này gương mặt là lớn lên ở lạc cửu giang trên người. Màn hiện tại liền ngồi một cái này biểu hát dao, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì cái này nhiều liếc hắn một cái. Hàn Thiên Lĩnh đạm đạm cười, ta là muốn cửu giang toàn bộ. Hắn vui vẻ huy đao bộ dáng là của ta, gõ nhịp cuồng uống bộ dáng cũng là của ta, hắn đạp ca mà đi khí phách là của ta, đối phía chân trời câu nguyệt nhớ lại tưởng nhớ buồn bã cũng là của ta. Ta muốn thiên hạ một thảo một mục đều là ánh mắt của ta, một sơn một thủy đều hàm chứa ta linh thức. Cửu giang chỉ lo đạp vỡ 3.000 thế giới, ta ở hắn bên người. Ta ở hắn nơi xa, ta ở hắn gửi gắm tình cảm sơn thủy chi gian. Ta là ảnh ngược ra hắn khuôn mặt ly rượu, ta cũng là hắn hoang dã đêm dài khi để nguyên quần áo mà ngủ, ở hắn bên thai ken ken rung động ngọn lửa. Đời này kiếp này, Hàn Thiên Lĩnh sẽ không giam cầm lạc cửu giang nửa bước. Chỉ là hắn đi bao xa, ta liền tận lực đem chính mình trải ra kéo dài đến rất xa. Cửu giang không phải một cái có thể bị thiên cư một góc người. Hàn Thiên Lĩnh đem chính mình lúc ban đầu nói lại lặp lại một lần. Hắn miệng lưỡi vẫn là nhất phái không biện hỉ nộ đạm nhiên, hiện tại ngươi hiểu chưa, phong tuyết cô nương. Ta nói ta muốn cửu giang toàn bộ. Chương 148 chương 147 nói chuyện với nhau. Phong tuyết ước chừng cứng họng vô ngữ sau một lúc lâu, mới thật dài phun ra một hơi tới, ta vừa mới thật sự không biết nói cái gì hảo. Quý giới đây là cái gì phong tục? Phong tuyết thiệt tình thực lòng mà nghi ngờ nói, ngươi là như thế nào đem ngươi là phong nhi ta là xa, triền triền miên miên đến thiên nhai cũng phải làm ngươi tư thác tạp. Kaka sau bạch bạch bạch loại này thổ vị lời ô yếm biểu đạt đến như vậy biến thái. Hàn Thiên Lĩnh. Tuy là lấy Hàn Thiên Lĩnh bình sinh không màng hơn thua xử thế thái độ, giờ này khắc này đều khó tránh khỏi bị phong tuyết nghẹn một chút. Ngắn ngủi mà tạm dừng qua đi, hắn cảm khái nói, mà kiệt mới có thể người linh, nói vậy quý mà cho là cái phong thủy sáng tạo khác người hảo địa phương. Phong tuyết trải qua vừa rồi kia một chút đã rèn luyện ra tới, hoàn toàn phát huy nếu nghe không hiểu ngươi là khen là mắng. Ta liền hết thể làm bộ ngươi chưa nói nói chuyện bản lĩnh, tiếp tục đem lời nói dựa theo chính mình vốn có ý nghĩ nói đi xuống. Nàng nếu xác định lạc cửu giang an nguy vô ngu, cũng liền không tính toán tiếp tục truy vấn về sau Hàn Thiên Lĩnh như thế nào cùng lạc cửu giang yêu đương. Rốt cuộc quản nhà của người khác vụ sự là tay trường, nếu là liền người khác yêu đương tư thế đều quản, người này đại khái cũng liền sống không lâu. Tuy rằng không thân phận quản, nhưng các ngươi tình yêu phương thức ta kiến nghị vẫn là bên trong câu thông một chút. Phong tuyết một bút đem độc chiếm muốn hỏi đề mang quá, vội vàng liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái nàng đồng dạng quan tâm đầy đủ đề tài. Hàn công tử, ngươi hận ý. Là chuyện như thế nào? Hàn Thiên Lĩnh từ từ thở dài, trên mặt cũng nhìn không ra nhiều vì thế phiền lòng sốt ruột, ngược lại mang theo một chút tập mãi thành thói quen thần sắc. Hắn ngắn gọn nói, trời sinh. Cùng truyền thừa ký ức cùng nhau kế thừa tới. Còn có loại này truyền thừa ký ức sao? Phong tuyết lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Ta còn tưởng rằng ngày nọ tháng nọ năm nọ, ăn bạc gáo cá, ăn ngon, có độc, không cần ăn nhiều, ta nói này cũng thật mẹ nó đau á loại này truyền thừa ký ức liền đủ xui xẻo đâu. Lại một lần mà, Hàn Thiên Lĩnh chân thành mà than thở nói, cô nương ra học sâu xa. Phong tuyết vây vây tay. Nàng tuy rằng đã kiệt lực vô nghĩa ngắt lời mà rời đi hai người đối thoại túc mục cảm giác, nhưng hồi tưởng khởi chính mình nhấm nháp đến Hàn Thiên Lĩnh hận ý kia một khắc cảm thụ, vẫn là cảm thấy chính mình phảng phất lại trở về một lần hỏng mất hiện trường. Nghĩ đến đây nàng lại có điểm nói không nên lời lời nói, nếu là chính mình chỉ làn đếm dư vị nói đều đối này sợ hai không tầm thường, Hàn Thiên Lĩnh từ sinh ra tới nay liền vẫn luôn đối mặt loại này tra tấn, lại là như thế nào mới ngao xuống dưới. Nói thật, ta chỉ kỳ quái ngươi như thế nào hiện tại còn không có hủy diệt thế giới. Phong tuyết trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng chi sắc, ngươi thế nhưng có thể đến nay làm được không thị huyết, không lạm sát, hơn nữa như cũ không hề từ bi. Hàn công tử, ngươi ước thúc hận cung ác. Đều không cần bằng vào thiện lương cùng nhân từ sao. Ta không có, cũng dùng không đến. Hàn Thiên Lĩnh nhàn nhạt nói, ta ước thúc chính mình, chỉ cần rửa cửu giang liền có thể. Phong tuyết lẩm bẩm nói, cung chủ, ngươi sẽ thường xuyên giống như bây giờ, làm cùng ngươi nói chuyện người cảm thấy không lời nào để nói cùng chuyện này không có khả năng, sao? Hàn Thiên Lĩnh thong thả ung dung nói, trong tình huống bình thường, ta bất hòa người khác nói lâu như vậy nói. Vinh hạnh đầy đủ. Phong Tuyết cười khổ nói, có một việc, ta tưởng ta rốt cuộc đã hiểu. Hàn Thiên Linh đúng lúc mà đầu qua đi một cái nghi vấn ánh mắt. Ở quê quán của ta, có một cái thực chứ danh chuyện xưa, trong đó một đoạn tương đương ai cũng khoái, nói được là mỗi chỉ hồ ly chủ động thỉnh cầu nhân vật chính tới thuần phục nó. Nó nói ta không ăn bánh mì, tiểu mạch đối ta không dùng được, ruộng lúa mạch cũng sẽ không làm ta liên tưởng đến bất luận cái gì sự. Đây là thực thật đáng buồn. Nhưng là ngươi trưởng kim hoàng sắc tóc. Đưa ngươi thuần dưỡng ta về sau, này sẽ là phi thường mỹ diệu một sự kiện. Lúa mạch nhan sắc cũng là kim hoàng sắc, nó sẽ làm ta nhớ tới ngươi. Một. Hàn Thiên Linh bất động thanh sắc nói, lời này thực hảo. Là thực hảo. Phong Tuyết nhìn thẳng Hàn Thiên Linh nói, ngươi hận chỉ hướng toàn bộ 3.000 thế giới đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Chỉ là ngươi thích Cửu Giang, cho nên ngươi thấy 3.000 thế giới, là có thể nghĩ đến nơi này là Cửu Giang sở yêu tha thiết địa phương, vì thế ngươi đến nay cũng không đối với ngươi sở hận hết thể sinh linh làm ra cái gì quá mức sự. Hàn Thiên Linh không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là hỏi, kia chỉ hồ ly cuối cùng thế nào? Nhân vật chính không phải kia phương thế giới người, hắn rời đi. Phong Tuyết ngừng lại một chút, cố tình vào lúc này quan sát Hàn Thiên Linh sắc mặt, đáng tiếc không có thể nhìn ra bất luận cái gì manh mối, nhưng hồ ly bởi vậy thích gió thổi qua ruộng lúa mạch thanh âm. Này thức hảo! Hàn Thiên Linh lần thứ hai nói. Hai người đối diện không nói gì trong chốc lát, Hàn Thiên Linh nửa quay đầu đi. Ánh trăng nhu nhu mà từ hắn khuôn mặt thượng sẽ qua, ở sáng tỏ ngân huy dưới, Phong Tuyết đột nhiên phát hiện đối phương trong mắt thế nhưng phảng phất mang theo một chút thương lam. Cô nương còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Hàn Thiên Linh khách khách khí khí mà nói. Có. Ta có thể dùng ngăn cảm xúc sự tình, ngươi trước kia có biết hay không? Hàn Thiên Linh nghĩ nghĩ liền minh bạch Phong Tuyết vì sao làm này vừa hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi cùng chúng ta cùng ở một cái màn lần đó, là ta muốn cho ngươi thay ta ăn luôn hận ý, cho nên cố ý an bài. Phong Tuyết âm thầm vì Hàn Thiên Lĩnh này phân nhạy bén kinh hãi. Ta biết thao thiết có thể có được loại này bản lĩnh, nhưng ta không biết ngươi có hay không, càng không biết ngươi ăn không ăn. Lời nói đã nói đến loại này phân thượng, Hàn Thiên Lĩnh cũng không cần thiết lại giấu nàng. Hắn thản ngôn nói, đem ngươi di tiến vào xác thật chỉ là trùng hợp, không có mượn cô nương chi khẩu rời đi hận ý tưởng. Ngược lại là đem ngươi thỉnh đi ra ngoài nguyên do, là ta nhớ tới thao thiết này một đặc tính. Nhìn Phong Tuyết ngoài ý muốn lại mang chút khó hiểu biểu tình. Hàn Thiên Linh giải thích nói, hận ý có vô đối ta đảo dâu dịa, nhưng tình yêu tất cả đều là ta cấp Cửu Giang, không tính toán làm người khác phân mỏng nửa điểm. Nói tới đây, Hàn Thiên Linh hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng báo cho nói, Phong Tuyết cô nương, không có lần sau. Cô nương là Cửu Giang bằng hữu, ta sẽ không bởi vì vài câu nhàn thoại liền đối với ngươi bất lợi, càng không đến mức liên lụy người khác. Hàn Thiên Linh khoanh tay quay người đi, trời tối đêm lạnh, trong rừng rậm lại nhiều dị thú. Cô nương còn thỉnh mau đem phong nhận cô nương mang về doanh địa đi, miễn cho nàng có cái gì sơ suất. Phong Tuyết không nghĩ tới Hàn Thiên Lĩnh liền này đều nhìn ra được tới. Nàng ở lôi kéo Hàn Thiên Lĩnh hướng một bên nói chuyện là lúc, trong lòng đã đánh hảo nhất hư chuẩn bị, cho nên âm thầm ở sau lưng hướng tiểu nhận so qua một cái thủ thế. Đó là các nàng cùng ở tử địa khi dùng một cái ám hiệu, lúc ấy tiểu nhận bị đuổi giết vô cùng, thường thường muốn Phong Tuyết lợi dụng chính mình thân phận bám trụ người khác, hảo cấp tiểu nhận lưu lại chạy trốn khe hở. Này ngôn ngữ của người câm điếc một chỗ, sở tỏ vẻ ý vị đó là ngươi trước rời đi, ta sẽ tự đuổi kịp. Lấy tiểu nhận tốc độ cùng thành thực mắt, nàng vừa mới thấy chính mình cái này thủ thế liền từ doanh địa trốn chạy, hiện tại hẳn là đã đi ra rất xa rất xa. Tối lửa tắt đèn không thân lộ, Phong Tuyết phỏng trừng chính mình này một truy không nửa cái buổi tối hạ không tới. Nàng đi ra hai bước, lại giận dỗi xoay người hỏi nhiều một câu, cuối cùng một vấn đề, Hàn Cung Chủ, ngươi năm nay, bao nhiêu niên kỷ? Hàn Thiên Linh cẩn thận nói. Dựa theo nhân loại một tuổi đếm hết phương thức, ta cùng Cửu Giang là một cái tuổi. Ta không muốn nghe ngươi một tuổi bao lớn. Phong Tuyết kiên trì nói, ta liền muốn biết ngươi tuổi mụ nhiều ít. Hàn Thiên Linh hỏi, là có cái gì nguyên nhân sao? Ngươi hận, hương vị quá đặc biệt. Phong Tuyết hát mặt nói, siêu, biến chất, nhiều năm đầu, sầu riêng thi xú mùi vị. Hàn Thiên Linh hở hững trả lời nói, 13.000. Đủ rồi đừng nói nữa. Phong Tuyết cuống quýt kêu đình. Ta không muốn biết ngươi cái này thật lớn tuổi tác kém, một khi làm ta biết, hình pháp đủ ngươi ở tù mặc gông. Tuy là lấy Hàn Thiên Lĩnh xưa nay hàm dưỡng, lúc này đều không khỏi cố ý nhiều giải thích một câu, tuy rằng chờ đợi năm tháng dài lâu, nhưng ta cũng bất quá giống như bảo cung bên trong nhân loại trẻ con, liền tự hỏi năng lực đều khiếm khuyết, duy nhị bản năng cũng chỉ có hận cùng ký ức. Ta tuy rằng nhớ rõ những cái đó mênh mang năm tháng, lại chỉ như là lật xem người khác chuyện xưa, cô nương giống nhau có truyền thừa ký ức, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Phong Tuyết xác thật minh bạch hắn ý tứ, nàng như suy tư gì nói, trừ bỏ này 15 năm mới chuyên trở máy tính CPU ở ngoài, ngươi đều trước sau chỉ là khối siêu dung lượng USB. Ngừng lại một chút, Phong Tuyết lại nghĩ đến Hàn Thiên Linh cái kia sinh ra đã có sẵn hận ý vấn đề, thực mau liền sửa lời nói, mang virus siêu dung lượng USB. Hàn Thiên Linh, chính như cùng vừa mới Phong Tuyết không quá lấy đến chuẩn gần đèn thì sáng có phải hay không ở châm chọc nàng, nhưng nàng chính là cảm thấy không đối giống nhau. Hàn Thiên Linh tuy rằng nghe không hiểu cái này ưu bản là thứ gì, lại cũng trực giác tính mà cảm giác này không phải cái gì lời hay. Phong nhận cô nương có lẽ trở đến nóng nảy. Hàn Thiên Linh nhàn nhạt nói, hắn chính là không dưới lệnh đuổi khách, Phong Tuyết tân tác đại sau khi chết cũng không nghĩ ở hắn bên người ở lâu. Đang lúc Phong Tuyết cất bước muốn đi khoảnh khắc, cách đó không xa chủ trướng đột nhiên rầm một tiếng, trước sau phá vỡ hai cái đại động, một cái hắc dao đang từ hai cái phá trong động giãn ra khai chính mình đầu đôi. Phong Tuyết. Hoa. Hàn Thiên Linh đảo còn thần sắc tự nhiên, hắn ngưng thần nhìn liếc mắt một cái, liền bình tĩnh nói, là khách nhân uống say, không ngại sự. Ngay sau đó kia đáng thương màn một chút bị xé cái dập nát. Lạc Cửu Giang bóng dáng cũng ở rách nát đầy đất lều trại phiến hiện hiện ra. Hắc Giao cúi đầu đối Lạc Cửu Giang ù ù vài câu, liền thấy Lạc Cửu Giang vẻ say rượu giạt rào mà nhảy lên Hắc Giao bối, hứng thú bừng bừng nói, đi, chúng ta đi trích ánh trăng. Hàn Thiên Linh. Phong Tuyết đã khôi phục yên lặng thần sắc, nàng có điểm đồng tình mà an ủi nói, là Cửu Giang cũng uống say, không ngại sự. Hàn Thiên Linh. Hai người cùng nhau trích mặt trăng thôi, lại không phải cùng nhau xem tuyết xem ngôi sao xem ánh trăng xem cái suốt một đêm. Từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học một, ngươi yên tâm liền hảo. Hàn Thiên Linh. Đừng sợ, Hàn công tử, ngươi chính là muốn trở thành biển sao trời mênh mông người, bọn họ còn không phải là trích mặt trăng sao. Ngươi đi khi ánh trăng không phải hảo. Hàn Thiên Linh. Hàn Thiên Linh buồn bã nói, chủ ý này thực hảo, ngươi cũng thực hảo. Chương 149 chương 148. Mắt thấy Lạc Cửu Giang thừa hắc dao phóng lên cao, Hàn Thiên Linh ánh mắt cũng càng thêm sâu thẳm. Ngươi nói đúng. Hắn chợt mở miệng, nhưng thật ra hù Phong Tuyết mẻ dự. Phong Tuyết quay đầu xem hắn, liền nghe Hàn Thiên Linh thấp giọng nói, ta muốn 3.000 giới như cánh tay sai sử khoảnh khắc, vốn nên đem ánh trăng đều suy xét đến. Phong Tuyết. Không phải. Nàng chính là chỉ đùa một chút, cũng không thật sự có ý tứ này. Tổn thọ lạp, làm bậy lạp, ánh trăng phải bị người công chiếm lạp. Phong Tuyết lúc này lòng tràn đầy đều nhớ thương đi tìm tiểu nhận, không muốn cùng Hàn Thiên Linh hoa quá nhiều thời gian nghiến răng, nàng điểm chân hướng bầu trời nhìn vài lần. Vẫn là nhịn không được dặn dò nói, dù sao cũng là say giá, tuy rằng không giao cảnh chặn đường khấu phân, nhưng đụng phải vân vân điểu điểu liền không hảo. Ngươi vẫn là cản một chút thử xem. Lại nói tiếp, Cửu Giang như thế nào sẽ đột nhiên tưởng trích ánh trăng? Hàn Thiên Linh thanh sắc bất động, chỉ buồn bã nói, tưởng là gần mực thì đen. Mới vừa bị tặng cho trước bốn chữ Phong Tuyết ngửa đầu nhìn nhìn hắc dao kia một thân hàng thật giá thật mặc lân. Lời này thật sự quá y có điều chỉ, Phong Tuyết thực sự không thể tiếp thượng. Nàng vây vây tay tính làm từ biệt, vội vàng cất bước, hướng về phía tiểu nhận lưu lại ký hiệu phương hướng đuổi theo qua đi. Nàng trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy mãn doanh địa người bị vừa mới tiếng vang kinh động, lục tục mà chui ra màn. Mọi người động tác nhất trí mà ngẩng đầu nhìn không trung phía trên một người một dao, mỗi người trên mặt đều mang kinh hãi chi sắc, từ nào đó góc độ xem qua đi quả thực giống như một loạt đại củ cải. Phong Tuyết. Mà giờ này khắc này, nổi tại giữa không trung. Trở thành toàn doanh địa tiêu điểm một người một dao lại không hề sở giác. Lạc Cửu Giang từ trước chỉ ôm quá Thiên Linh bảy, lúc ấy chỉ cảm thấy lạnh lẽo dày đặc, hồi lâu đều khó có thể ấp ấm, đảo chọc đến hắn đau lòng sau một lúc lâu. Hiện giờ trở lên hắc dao bối, tuy rằng bàn tay hạ cũng là nhất phái mát lạnh độ ấm, nhưng tâm tư lại là bất đồng. Từ trước Hàn Thiên Linh đều là lẳng lặng mà cho hắn ôm, hai người cũng chưa bao giờ có nào một hồi cùng trời cao đâu cái phong, hiện giờ cơ duyên xảo hợp dưới thừa thượng hắc dao. Lạc Cửu Giang mới phát hiện Long Giao một loại dị thú phía sau lưng thật sự không thích hợp chở khách. Vô hắn, chỉ là lân giáp quá trượt. Lạc Cửu Giang chỉ là mơ mơ màng màng một sai thần công phu, thủ hạ lực đạo thoáng buông lỏng, liền trong nháy mắt liền theo bóng loáng lân giáp thẳng tắp tới rồi hắc giao phần lưng trung đoạn. Vừa lúc gặp hắc giao chính quay đầu tìm kiếm Lạc Cửu Giang tung tích, thật dài giao thân sậu đỉnh mánh chuyển, lập tức liền đem Lạc Cửu Giang thuận thế ném tới rồi chính mình cái đuôi tiêm thượng. Lạc Cửu Giang ngắn ngủn một cái chớp mắt trong vòng liền thay đổi hai lần địa điểm. Lạc Cửu Giang hôn hôn trầm trầm, hắn hai tay túm hắc dao đuôi tiêm, cả người lắc lư mà treo ở hắc dao phía dưới. May mà hắn thể tu nhiều năm, cơ bắp ký ức đã phí tổn có thể, theo bản năng liền nắm trầm nguyên cái đuôi sử lực, mấy cái xoay người một lần nữa phản hồi trầm nguyên bối thượng. Quảng Ngọc Nhương chẳng những rượu lực thế tới rào rạt, gần tam ly khiến cho này một người một dao quên hết tất cả, cười ha hả choáng váng trên mặt đất thiên đi trích ánh trăng, lại còn có rượu lực dài lâu. Phát tắc lên một đợt càng so một đợt cường. Trầm Nguyên ở trên trời đã phi không dậy nổi thẳng tắp. Muốn nói một lát phía trước hắn còn nhớ rõ tìm một chút chính mình bối thượng đột nhiên biến mất không thấy Lạc Cửu Giang, chỉ sợ hiện tại hắn đều đã nhớ không dậy nổi Lạc Cửu Giang bộ dáng. Dù sao không chung như màn sân khấu giống nhau mặc hắn rơi, càng không cần lo lắng chính mình có thể hay không đụng phải ngôi sao cùng ánh trăng. Doanh địa chung mọi người chỉ thấy Trầm Nguyên giao thân ra hắn ra, khi thì thần long vẫy đuôi, khi thì triền làm một đoàn, cấp thượng cấp hạ thượng thành chuyện thường ngày, hoành hành mánh quét cũng không tính giữ lại tiết mục. Theo này hắc giao thanh thế to lớn một phen bay múa, nó bối thượng nho nhỏ một cái không chớp mắt hắc y y bóng dáng cũng giống như kẹo nổ giống nhau bang bang loạn điên. Thánh địa ban đêm ánh trăng trong suốt, màn trời giang hắn ra, nhưng mà xem Trầm Nguyên cùng Lạc Cửu Giang hai cái giải rượu điên sức mạnh, sợ là khắp không trung cũng trang không được. Nếu là Lạc Cửu Giang biết Quảng Ngọc nhưỡng rượu tính vì sao, khả năng lúc ấy ở hầm rượu liền sẽ đổi khác đổi một lọ đi trộm. Muốn biết Quảng Ngọc nhưỡng mùi rượu miên thiên lại tinh táo, uống người khó tránh khỏi muốn phát thông rượu điên tán tán rượu tính. Nghe hà này rượu tính lại càng động càng nhanh, liền như là ăn ớt cay sau không nên uống nước ấm, hai tương kết hợp dưới, chính là một cái càng lúc càng say tuần hoàn ác tính. Trầm Nguyên chỉ vì mánh một lần quay đầu, men say liền cao hơn một cái bậc thang, lúc này đã hoàn toàn không biết hôm nay hôm nào, mà Lạc Cửu Giang bị từ dao đầu đến dao đuôi điên thượng vài lần, tình trạng cũng là không thua kém chút nào. Mắt thấy Trầm Nguyên bay múa đến so thế gian vũ long gánh hát còn hùng, Lạc Cửu Giang liền ở kịch liệt đong đưa dao bối phía trên lộn nhào luyện võ, trong tay tuy rằng không có đao, nhưng trong lòng còn có gậy gộc, liền không ảnh hưởng hắn múa may không khí khắp nơi tung bay. Ta! Con khỉ! Lạc Cửu Giang cao hưng phân chấn mà quát, mò trăng đáy nước. Hàn Thiên Lĩnh, này thật là có tự mình hiểu lấy. Nay chỉ tung tăng nhảy nhót, tinh thần phân chấn con khỉ một đường vui đùa cũng không tồn tại trường côn từ hắc giao đuôi bộ đi ngược chiều mà thượng, bước chân thùng thùng lộc cộc thẳng để Trầm Uyên đỉnh đầu. Trầm Uyên nguyên thân chính là hắc giao, cũng coi như nửa long, trên đầu một đôi độn viên long giác mới chỉ toát ra cái nhỏ nhọn, ngày thường thoạt nhìn chỉ xem như kỳ dị trang trí, giờ phút này nhưng thật ra phát huy xưa nay chưa từng có tác dụng. Một chút liền đem Lạc Cửu Giang vướng vừa vạn. Lạc Cửu Giang bang kỷ một chút ngã ở hắc giao đại nào trên cửa, hắn phun ra một ngụm say khí, túi đầu liền thấy hắc giao hai chỉ vàng lóng ánh mắt to. Trầm Nguyên hóa thân vì giao khi, một đôi mắt tuy rằng không bằng người khác hình như vậy giỏi về biểu đạt, ở câu thông năng lực thượng kém một chút, lại từ mỹ quan trình độ tới nói ra tăng không ít. Hắn hai mắt tràn đầy ám kim nhan sắc, rực rỡ lung linh, rực rỡ lấp lánh, càng là tròn xoe sáng ngời, vừa thấy dưới khiến cho Lạc Cửu Giang tâm sinh vui sướng. Lòng tràn đầy vui mừng nói, hai mặt trăng. Ta toàn trích cấp thiên lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh. Hắn giống như có điểm minh bạch, vì cái gì Lạc Cửu Giang cùng Trầm Uyên uống uống liền cùng nhau trời cao. Lạc Cửu Giang luôn luôn nhiệt tình mười phần, động thủ kỳ mau. Hàn Thiên Lĩnh trên mặt đất thoáng thất thần công phu, hắn đã ngao ngoe dục dịch mà hướng tới hắc dao đôi mắt rơi xuống tay. Hắc dao cũng là say đến ý thức không rõ, chỉ đương hắn cánh tay là cái gì hồ đến mí mắt thượng phi trùng, đầu to tả hữu vung. Đem Lạc Cửu Giang sóc này đến không đứng được chân, chỉ có thể bắt lấy dao đầu nơi nào đó, thân thể cơ hồ đều treo ở giữa không trung. Nửa tức trước kia, Lạc Cửu Giang tún đến là hắc dao cái đuôi, mà hiện giờ, quen thuộc chuyện xưa lại một lần trình diễn, chỉ là lúc này Lạc Cửu Giang bắt lấy chính là Trầm Uyên viên giác, nói đến cũng coi như là đầu đuôi nhìn nhau. Liền giống như say đại kính nhi mơ màng sắp ngủ mỗi một cái rượu trùng giống nhau, Trầm Uyên cũng dần dần đánh mất mượn rượu làm cản sức lực. Hắn tuy rằng còn cùng Lạc Cửu Giang lặp lại vì bảo vệ chính mình hai chỉ mắt to mà chiến đấu một đoàn, lại cũng là không tự giác mà càng bay càng thấp, cho đến ầm ầm rơi xuống đất. Lạc Cửu Giang bị này chấn động lực phản chấn ngã xuống ra bối, nhân thể phiên cái phần lưng chấm đất bổ nhào mượn lực, phủ vừa đứng khởi, bả vai đã bị sớm xem trọng Lạc Điểm Hàn Thiên Lĩnh giơ tay đỡ lấy. Uống lên nhiều ít. Hàn Thiên Lĩnh gian ở Lạc Cửu Giang phía sau thấp thấp hỏi. Lạc Cửu Giang mắt say lờ đờ ngông lung mà quay đầu, vừa thấy Hàn Thiên Lĩnh mặt, cho dù đầu óc còn không có phản ứng lại đây, trên mặt liền trước tràn ra một cái sán lạ cười. Hàn toàn thân thể trọng nửa đáp ở Hàn Thiên Lĩnh trên vai, lẩm bẩm nói, Thiên Lĩnh, xem ta cho ngươi trích mặt trăng. Hắn giơ lên tay tới chỉ hướng giao long phương hướng, ngón tay như là chính sóc nảy qua lại trên dưới tả hữu mà trôi đi. Nhưng mà Trầm Nguyên từ rơi xuống đất về sau liền nhân thể một vai đầu ngủ say, hai chỉ ánh vàng rực rỡ đôi mắt sớm bị che ở mí mắt mặt sau. Ánh trăng. Lạc Cửu Giang nhỏ giọng nói, vừa mới còn ở. Hắn mới vừa rồi ở giao long bối thượng nháo thật sự hoan, đổ xuống nhảy vẽ mẫu thiết kế dạng không rơi, có khi hiểm hiểm dẫm lên dưới chân mặt băng giống nhau lân giáp, mắt thấy đều phải té rớt đi xuống, cũng dám bay lên không câu chuyện. Nhưng chờ Hàn Thiên Lĩnh một phen hắn đỡ lấy, lại nhẹ nhàng mà cùng hắn nói thượng mấy chữ, Lạc Cửu Giang liền nháy mắt tá cả người lực đạo, cơ hồ cả người đều dán ở đối phương trên người. Vì cái gì phải cho ta trích ánh trăng? Hàn Thiên Linh chống lạc Cửu Giang cái chán, ôn nhu hỏi nói, Cửu Giang, ta không hỏi ngươi muốn qua ánh trăng. Cái gì? Lạc Cửu Giang còn đang cười, hắn thường lui tới rượu phẩm luôn luôn thực hảo, say cực kỳ liền ngã đầu liền ngủ. Hôm nay nếu không phải gặp gỡ Quảng Ngọc Nhưỡng loại này kích nhân khí huyết kỳ rượu, sợ là sớm hô hô đi vào giấc ngộng, ngủ ngon lành. Nhưng mà cũng ít nhiều Quảng Ngọc Nhưỡng này một đặc tính, mới làm Hàn Thiên Linh thấy được Lạc Cửu Giang một loại khác say pháp. Có thể đánh, có thể nháo, mấu chốt nhất chính là chỉ cần thấy Hàn Thiên Lĩnh, hắn liền bắt đầu ngăn không được mà cười. Lạc Cửu Giang giơ tay đi sờ Hàn Thiên Lĩnh mặt, hắn say đến lợi hại phương hướng tìm không quá chuẩn, lực đạo cũng có chút thu không được, không nhẹ không nặng mà bắt hai hạ Hàn Thiên Lĩnh bên gáy, Hàn Thiên Lĩnh lại cũng không tức giận. Hắn kiên nhẫn mà chờ, thẳng đến Lạc Cửu Giang đem bàn tay dán ở chính mình má trái thượng. Sau đó hắn nghe được Lạc Cửu Giang cười nói, Thiên Lĩnh cùng ánh trăng giống nhau. Ở Chu Tức giới nhật tử, nhưng thật ra có không ít người đã từng dùng minh nguyệt hình dung Hàn Thiên Lĩnh kính nhi viễn chi khí chất, cô Hàn Mỹ lệ dung mạo, cùng với khi viên khi thiếu thủ đoạn. Bất quá Hàn Thiên Lĩnh từ trước đến nay quá nhĩ liền tính, đối này đó đa dạng trồng chất hình dung cũng không lưu tâm. Nhưng hiện tại lời này, là Lạc Cửu Giang nói. Người thích ánh trăng. Hàn Thiên Lĩnh hoàn Lạc Cửu Giang vai lưng cánh tay thoáng vòng khẩn chút. Ta thích Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang mồm miệng không do nói. Hảo, vậy ngươi cũng không cần lại trích ánh trăng cho ta. Ta không cần ánh trăng, chỉ cần hiện nay trong lòng ngược người này. Hàn Thiên Linh nói, ngươi muốn thích ánh trăng, ta đây chính là ánh trăng. Làm ánh trăng cũng không có không tốt, hàng đêm tương tùy vô biệt ly, có phải hay không? Lạc Cửu Giang hô hấp thực trầm, mang theo một chút mùi rượu, hắn như cũ nhìn Hàn Thiên Linh mỉm cười, bất quá tựa hồ đã trì độn đến không lớn nghe hiểu được Hàn Thiên Linh ý tứ.